Chương 609, gió lốc cứu viện. Ngươi vì sao lại có loại cảm giác này? Lâm Băng bị kinh ngạc. Bởi vì nàng vẫn là cái gì đều không phát giác được. La Quân nói ra, cụ thể ta nói không ra, Diệp Minh từ xuất hiện bắt đầu, ta đã cảm thấy hắn có lẽ không có mặt ngoài mục đích đơn thuần như vậy. Người này, biểu hiện hết thảy đều rất bình thường. Ta cho dù là muốn trêu chọc cũng tìm không ra tới. Hắn đón đến, nói ra, thực dựa theo đạo lý tới nói, Lam Tử Y Lệ cũng nên sẽ có chút lo nghĩ, có thể nàng đối Diệp Minh biểu hiện rất lợi hại tín nhiệm. Điểm này, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Băng nói ra, ngươi thật cảm thấy Lam Tử Y còn có đồ vật gì đang gạt chúng ta sao? La Quân nói ra, đúng. Hắn đón đến, nói ra, vẹn vẹn ta cảm giác, không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho nên, ta cũng không tiện nói gì. Lâm Băng nói ra, nhưng là ta tin tưởng ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, sư tỷ, ngươi thật tốt. Lâm Băng khuôn mặt hơi đỏ lên, còn tốt La Quân là hướng phía trước nhìn lấy, cũng không nhìn thấy nàng xấu hổ. Sau đó, Lâm Băng có chút tức giận, nàng nói ra, chúng ta để mạng lại trợ giúp Lam Tử Y để các nàng thế mà còn che che lấp lấp, thật sự là đáng hận. La Quân nói ra, chúng ta đối cho các nàng tới nói, bất quá là có thể miễn phí lợi dụng công cụ. Nếu là ngươi ta chết, các nàng sẽ không lưu lại nửa giọt nước mắt. Cho nên, ta mới có thể đối với các nàng cũng đạm mạc một chút. Hắn đón đến, nói, nhưng mặc kệ như thế nào, đây là chúng ta đáp ứng sự tình. Cho nên cũng chỉ có một đường đi xuống, huống chi, những vật này vốn là ta suy đoán. Lâm Băng nói ra, vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Như vậy mặc kệ. La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, nếu như ta dự đoán không tệ, Diệp Minh trên tay hẳn là còn có bài. Hắn hẳn là không chết, mà lại chạy đi mới là. Chúng ta kiên nhẫn chờ một chút, hắn có lẽ sẽ tự động liên hệ với chúng ta. Hắn nói đến đây, chuyện lại nhất chuyện, nói, Lam Tử Y chính là Hoàng Vương, chúng ta đã nỗ lực nhiều như vậy, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Ta vẫn chờ nàng khôi phục chân thân, thỏa mãn ta ba điều kiện đây. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Lâm Băng không khỏi hỏi. La Quân nói ra, ta còn chưa nghĩ ra đây. Lâm Băng liền không lại hỏi cái này một góc dạng, nàng nói ra, ngươi bây giờ cảm thấy thân thể thế nào? La Quân nói ra, ta ngược lại vấn đề không lớn, khí huyết chi lực chính tại khôi phục nhanh chóng. Tiếp qua một giờ thì khỏi hẳn, chỉ là Trần Phi Dung tiêu hao khủng bố một chút, không biết lần này nàng phải ngủ say bao lâu. La Quân cái này lúc sau đã cảm giác không thấy Trần Phi Dung tồn tại, hô mấy lần đều không có trả lời. Chắc là tại một nơi nào đó qua ngủ say. Nay cũng không thể trách Trần Phi Dung pháp lực không đủ cường đại, chủ yếu là cái này mấy lần chiến đấu, chỗ đối mặt địch nhân đều quá cường đại. Chỗ tiêu hao pháp lực cũng quá kinh khủng tới. Ngẫm lại, chính mình vẫn còn có chút làm khó Trần Phi Dung. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên không bị khống chế. Tiểu Bạch chính mình cải biến hướng bay. Lâm Băng bị kinh ngạc. La Quân lúc này pháp lực hoàn toàn không có, đã cảm giác không thấy Tiểu Bạch trong não vực suy nghĩ khống chế. Hắn nói với Lâm Băng, ta đoán chừng Diệp Minh thật chạy đi, hiện tại có thể là Diệp Minh tại khống chế Tiểu Bạch. Hắn đón đến, hỏi, đúng hay không, Tiểu Bạch? Cái kia tiên hạc vẫn thật là gật gật đầu. Lâm Băng ngay sau đó cũng liền tùy theo Tiểu Bạch phi hành. Nàng sau đó sắc mặt cổ quái nói, hai chúng ta nội dung nói chuyện, Tiểu Bạch sẽ không tiết lộ cho Diệp Minh à? Làm sao tiết lộ, nó biết nói chuyện sao? Biết viết chữ sao? Cũng không phải mỗi người đều có thể giống như Trần Phi Dung có thể lấy người khác chi nhớ. La Quân ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng. Lại nói, La Quân nói, giữa chúng ta nói chuyện cũng không có gì nhận không ra người. Huống chi, Tiểu Bạch ngươi nếu là dám loạn nói với Tuyên, ta liền đem ngươi lông toàn lột sạch, hiểu chưa? Tiểu Bạch liên tục gật đầu, ý là minh bạch minh bạch. La Quân cười ha ha một tiếng. Đại ước sau một tiếng, Tiểu Bạch bay đến hoàn toàn hoang lương chi địa. Nơi xa có thể thấy được Liên Miên Đại Sơn, có chút lớn đỉnh núi Nga cao ngất, trên núi cũng không bất kỳ thực vật nào cây cối, một mảnh hoang vu. Tại hoang vu chi địa một gốc phế dưới cây, Diệp Minh liền dựa vào ở nơi đó. Hắn đoạn một tay, trên quần áo nhuộm đầy vết máu. Tiểu Bạch đứng ở Diệp Minh trước mặt, La Quân cùng Lâm Băng từ tiên hạc cong lên nhảy xuống. Khi Lâm Băng thấy rõ ràng Diệp Minh lúc, nàng trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc. Đơn giản là, nguyên bản phong độ nhẹ nhàng, như họa bên trong thiếu niên Diệp Minh lúc này thật sự là có chút chật vật cùng thế thảm. Lại xinh đẹp bộ dáng, đoạn một tay đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệp Minh cũng ngẩng đầu nhìn về phía La Quân cùng Lâm Băng. Lâm Băng vốn đang đối Diệp Minh có chút ý kiến, đây là bởi vì La Quân lời nói. Nhưng bây giờ xem xét Diệp Minh cái này tình huống, nàng lập tức nhu ruột nhất thời, tiến lên lo lắng hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Diệp Minh sắc mặt trấn tĩnh vô cùng, hắn nói ra, ta không sao. Sau đó, hắn lại nói với La Quân, ngươi thế nào? La Quân nói ra, ta cũng không có việc gì, bất quá ta hiện tại không có cách nào thi triển pháp lực. Diệp Minh nói ra, ngươi cái kia tiểu tinh linh khôi phục năng lực quá kém, ta đến giúp nàng khôi phục công lực. La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra, ngươi đây đều có thể. Diệp Minh nói ra, ta sau đó lại chuyển cho nàng một bộ pháp quyết, dạng này nàng về sau không phải chật vật như vậy. La Quân nói ra, vậy thì thật là quá tốt. Lâm Băng liền nói, Diệp Minh, việc này không nóng nảy, ngươi bây giờ thường tổn nặng như vậy, vẫn là trước dưỡng thương. Diệp Minh quả quyết nói ra, không được, một khi tông chủ bị bọn họ trở về trong tộc, chúng ta liền sẽ liền càng thêm xa vời. Chúng ta nhất định phải mau mau làm ra phản ứng tới. Hắn sau khi nói xong, liền khẽ quát một tiếng, nói, Trần Phi Dung, đi ra. La Quân lúc đầu còn không biết Trần Phi Dung đến đi nơi nào, nhưng lúc này thì rõ ràng cảm giác được tại chính mình trong não vực sinh sinh sóng pháp lực. Sau đó, Trần Phi Dung thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Phi Dung lộ ra có chút hề hoài, liền con mắt đều nhanh không mở ra được. Diệp Minh dùng chỉ có một cánh tay bóp ra pháp quyết chỉ ấn đến, sau đó, hắn một chỉ điểm hướng Trần Phi Dung. Tiếp theo, La Quân cùng Lâm Băng liền trông thấy trong không khí sinh ra gợn sóng. Sau đó, giống như là hạ xương một dạng gợn sóng từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Trần Phi Dung. Trần Phi Dung nhất thời như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng tham lam hấp thu những này trời hạn gặp mưa. La Quân không khỏi cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ, đây là cái gì công pháp? đây là ta lấy tự thân pháp lực hấp thu trong không khí sương mai tinh hoa đến tầm bộ nàng. Diệp Minh giống như là nhìn ra La Quân nghi hoặc, lập tức nói ra. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tự nhiên là không hiểu những vật này ảo diệu. Liền xem như Lâm Băng thân có pháp lực, nhưng nàng pháp lực cũng chỉ là thông qua đan dược đến tiến bộ, tuyệt đối không có đạt tới có thể hấp thu trong không khí nhật nguyệt tinh hoa cấp độ. Trần Phi Dung trọn vẹn hấp thu nửa giờ, sau nửa giờ, Diệp Minh thu công. Diệp Minh sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn suy yếu tới cực điểm. Trần Phi Dung làm theo vui mừng rất nhanh, thần thái phi dương. Quân ca ca, ta lại sống tới. Trần Phi Dung nói ra. La Quân cười ha ha, nói, lời nói này giống như ngươi chết qua mở dạ. Trần Phi Dung lập tức liền vểnh lên quyền miệng, nói ra, chán ghét ngươi. La Quân liền cũng không để ý nữa Trần Phi Dung, mà là có chút ấy này nói, Diệp Minh, ngươi còn tốt đó chứ? Diệp Minh lắc đầu, nói ra, ta không sao. Hắn sau đó nói, ta muốn an dưỡng nửa giờ sau, chúng ta lập tức xuất phát. La Quân gật gật đầu, nói ra, chúng ta là không có vấn đề, mấu chốt là ngươi còn kiên trì được sao? Diệp Minh nói ra, kiên trì không phải cũng muốn kiên trì. Ta có thể chết, nhưng tông chủ không thể có sự tình. Tại Diệp Minh trên thân lộ ra một loại thấy chết không sờn rực rỡ mãnh liệt. Lúc này, không chỉ là Lâm Băng có chút không tin Diệp Minh có tư tâm, liền xem như La Quân đều đang hoài nghi, là không phải mình cảm giác thật phạm sai lầm. Diệp Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa trị. La Quân cũng thừa dịp lúc này bắt đầu ngồi xếp bằng, điều tức nội kình. Nửa giờ sau, La Quân đã khôi phục lại điên phong trạng thái, mà Diệp Minh khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Khôi phục thế nào? Lâm Băng lập tức hỏi Diệp Minh. Diệp Minh chỗ cụt tay đã kết vảy, đồng thời mọc ra thịt mới. Hắn nói ra, ta đã hoàn toàn khôi phục. Nhanh như vậy? La Quân cùng Lâm Băng đều cảm thấy ngạc nhiên. Đồng thời, La Quân nhìn thấy Diệp Minh chỗ cụt tay, hắn hơi kinh hãi, nói ra, lấy ngươi tu vi, cánh tay hẳn là có thể dài ra lại, ngươi này làm sao trực tiếp kết vảy thịt tươi? Không có cái mới mầm thịt đi ra, đây chính là đại biểu cánh tay vô pháp khôi phục. Diệp Minh nói ra, ta nếu muốn mọc ra tân thủ cánh tay, như vậy ta thương tổn 10 ngày nửa tháng đều được không? Dưới mắt, ta hy sinh một cánh tay, lại có thể đổi về ta công lực, đây là đáng giá. Hắn đón đến, nói ra, đi thôi, chúng ta lập tức qua nghĩ cách cứu viện tông chủ. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Diệp Minh cũng liền đứng lên. La Quân cùng Lâm Băng cũng đều đứng lên. La Quân nói ra, ngươi biết làm sao đi tìm Lam Tử Y thì sao? Diệp Minh nói ra, ta tự nhiên biết. Hắn sau khi nói xong đi đầu vượt đến tiên hạc cong lên. La Quân cùng Lâm Băng lần lượt đi lên. Cái này tiên hạc to lớn, có ba người không hề có một chút vấn đề. Lâm Băng ngồi ở giữa, La Quân tại phía sau cùng. Làm sao ngươi biết? La Quân rất ngạc nhiên. Diệp Minh nói ra, ngươi đây không cần phải để ý đến, ta tự có biện pháp. La Quân cũng liền không lại nói nhảm. Tiểu Bạch một đường mau chóng đuổi theo. Từ Yến Đô thành đến Bất Tử tộc cùng sở hữu ngàn dặm xa, nhưng lái lên quỷ xe buýt xe, có thể tại trong vòng mấy canh giờ đã tới. Bất quá Bất Tử tộc cùng Yến Đô thành ở giữa cũng có vài trăm dặm đường núi là quỷ xe buýt vô pháp đi vào. Quỷ xe buýt tuy nhiên rất không tệ, nhưng cũng không phải là phi cơ, cho nên không cách nào trèo đèo lội suối. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp sư thực cũng là có nỗi khổ không nói được, bọn họ vốn là có Tiểu Bạch tại. Một khi bắt Lam Tử Y đi, ngồi Tiểu Bạch, mấy giờ liền có thể đến Bất Tử Sơn. Nhưng bây giờ không có Tiểu Bạch, bọn họ lộ trình liền bị kéo rối gian nan rất nhiều. Nhưng cái này đặc thù tình huống là vị kia phía sau Tân Tông chủ Đinh Tình không biết. Đinh Tình bây giờ tại Bất Tử tộc bên trong cũng là sức đầu mẹ chán, hắn lúc đầu phái ra 3 tên vong linh pháp sư, tăng thêm các vị thành chủ hỗ trợ. Đây là 10 phần chắc chín sự tình, huống chi, bọn họ còn có Tiểu Bạch phi hành trợ giúp. Nhưng là bây giờ sự tình hiển nhiên vượt qua Đinh Tình đoán trước. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp sư mang Lam Tử Y đi vào đường núi trước, chiếc kia đưa bọn họ chạy tới xe con đã bị trực tiếp lái đi. Độc Cô Ý liền đem Lam Tử Y kẹp ở dưới sương sườn, sau đó cùng Hư Không Pháp sư nhanh như điện chớp đuổi dậy đường tới. Chương 610, Thập Phương Thần Trạm. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp sư không có chạy ra bao lâu, phía trước bỗng nhiên nên đón một đạo hoàng ảnh. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp sư không dám kinh thường, hai người chú ý cẩn thận nhìn chăm chú phía trước. Chờ cái kia hoàng ảnh gần chút, hai người rốt cục mới yên lòng. Bởi vì người đến không phải cái gì khác người, đúng là bọn họ đại ca, cũng chính là thủ tịch vong linh pháp sư Phó Lăng. Phó Lăng tu vi công tham tạo hóa, có hắn đến đây, Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp sư chính là lớn lên thở phào một hơi. Đại ca. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp sư cùng một chỗ hô. Đồng thời, Độc Cô Ý buông xuống Lam Tử Ý. Lam Tử Ý sắc mặt băng hàn. Phó Lăng trưởng thân ngọc lập, nhìn chừng 40 tuổi, hắn tướng mạo uy nghiêm mà đứng đắn, xem xét cũng là cái chính phái người. Phó Lăng đầu tiên là nhìn về phía Lam Tử Ý, nói, nàng chính là chúng ta muốn tìm người. Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp sư gật đầu, nói ra, không sai. Lam Tử Ý liền cũng liền nhìn về phía Phó Lăng, nàng lạnh lùng nói ra, Phó Lăng, ngươi dám can đảm bất kính với ta? Phó Lăng nao nao, hắn sau đó hơi hơi ôm quyền chắp tay, nói ra, lão tông chủ, thuộc hạ đối với ngài không có nửa phần bất kính. Bất quá dưới mắt, Đinh tông chủ đã cầm trong tay phù ấn, quy củ là ngài lập thành, thuộc hạ cũng phải tuân theo. Lam Tử Y liền nói ra, cái gì quy củ đều bù không được ta Kim Khẩu Ngọc Nôn. Hiện tại Đinh Tình đã phản, các ngươi những người này nếu là khăng khăng đi theo hắn, ngày khác ta khôi phục chân thân, cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Độc Cô Ý cười lạnh một tiếng, nói ra, Lam Tử Y, ta chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội khôi phục chân thân. Thuộc về ngươi thời đại đã qua, ngươi hẳn là nhận rõ ràng hiện thực. Lam Tử Y nhìn về phía Độc Cô Ý, Độc Cô Ý lại là không chút nào khiếp đảm nhìn về phía Lam Tử Y. Phó Lăng từ tốn nói, lão ngũ, không thể đối lao tông chủ vô lễ. Độc Cô Ý lại là kính sợ Phó Lăng, cho nên lập tức cung kính nói, vâng, đại ca. Phó Lăng liền vừa nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, lão tông chủ, tạo hóa trêu ngươi, ngài vẫn là muốn tiếp nhận hiện thực thật tốt. Ngài thống lĩnh Bất Tử tộc mấy trăm năm, cuối cùng sẽ có nhật nguyệt thay đổi một ngày. Lam Tử Y thì trầm mặc xuống dưới, nàng biết mình nói cái gì đều vô dụng. "Đại ca, ngài làm sao tới?" Hư Không Pháp Sư có chút hưng phấn nói ra. Phó Lăng nói ra, "Tông chủ không quá yên tâm, cho nên liền để cho ta tới tiếp ứng các ngươi." Hắn đón đến, nói ra, "Lão Tam đâu?" "Lão Tam chính là Minh Nhật Pháp Sư." Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư lập tức bi thương. Độc Cô Ý nói ra, "Tam ca đã chết." Phó Lăng trong mắt nhất thời hiện lên buồn giận chi sắc, nói, "Người nào thế mà có thể giết Lão Tam?" Độc Cô Ý nói ra, "Là một cái tên là La Quân tiểu tặc này cùng Lam Tử Y cùng một chỗ tiến đến." Phó Lăng nói, "Các ngươi phải trang giết tiểu tặc này cho Tam đệ báo thủ." Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư nhất thời cảm thấy hổ thẹn. Hư Không Pháp Sư nói ra, "Đại ca, tiểu tặc kia có chút giàu hoạt, chúng ta không thể giết hắn. Lại thêm dưới mắt lớn nhất chuyện khẩn yếu là đem Lam Tử Y đưa về trong tộc, cho nên chúng ta liền không có cùng hắn quá nhiều dây dưa." "Cái này tiểu tặc." Phó Lăng buồn giận đan sen, nói, "Dám can đảm sát hại ta Phó Lăng huynh đệ, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, không như thế liền không thể giải mối hận trong lòng ta." "Ai?" Thở dài một tiếng bỗng nhiên truyền đến. "Diệp Minh, ngươi người lại dẫn ta tới muốn chết. Ngươi nhìn lấy còn chưa tới, thì có người muốn đem ta chém thành muôn mảnh." Bên kia chỗ hắc ám, La Quân thanh âm truyền tới. Lâm Băng cũng không có đến đây, dạng này chiến đấu, thực sự không thích hợp Lâm Băng tham gia. Lâm Băng muốn làm liền là tùy thời chuẩn bị kỹ càng rút lui, nàng quản thúc lấy Tiểu Bạch, trốn ở một bên khác. La Quân cùng tay cụt Diệp Minh chậm rãi đến đây, rất nhanh liền đi vào Phó Lăng một trước mặt mọi người. Lam Tử Y thì trong mắt lóe lên vui mừng, bất quá lập tức, nàng thì cảm thấy đau đầu. Cái kia chính là La Quân cùng Diệp Minh nơi đó lại là ba người này đối thủ a. "Diệp Minh." Phó Lăng trông thấy Diệp Minh cái kia một cái chớp mắt, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn sau đó thở dài nói ra, "Ngươi quả nhiên vẫn là phản." Cho cười. Diệp Minh nhìn về phía Phó Lăng, cười lạnh một tiếng nói ra, "Các ngươi bọn này loạn thần tặc tử, năm đó thì cùng một chỗ mưu đồ độc hại tông chủ. Bây giờ lại nghĩ đến hại tông chủ, rõ ràng thì là các ngươi phản loạn phía trước, thế mà thật đúng là coi mình là huyền môn chính tông." "Phó Lăng, ta cho ngươi biết, phản người là ngươi, loạn thần tặc tử nói cũng là ngươi." Phó Lăng sắc mặt bình tĩnh, nói ra, "Có lẽ ngươi quên, lịch sử từ trước đến nay là từ người thắng lợi viết. Mặc kệ như thế nào, đến tình cảnh như thế này, ngươi làm ra lựa chọn thực sự không tính là thông minh. Mà lại hôm nay, ngươi không nên tới. Ngươi liền xem như không bị thương, hai tay đầy đủ cũng không phải đối thủ của ta, huống chi ngươi bây giờ bộ dáng này. Hôm nay cho dù chết ở chỗ này, Diệp Minh cũng phải vì Lao Tông chủ lực chiến mà chết." Diệp Minh thân thể bên trên tán phát ra thảm liệt thấy chết không sờn khí tức. La Quân âm thầm nhíu mày, "Đậu phộng, lão tử không muốn chết ta." Phó Lăng không tiếp tục để ý Diệp Minh, ánh mắt của hắn đến La Quân trên thân, nói, "Ngươi chính là tiểu tặc kia La Quân." La Quân cười ha ha, nói ra, "Tặc cái chữ này cũng không thể loạn hô, ta một không có trộm hai không có đoạt, sao nhưng nói là tặc. Ngược lại là ngài lão nhân gia cùng Đinh Tỉnh chính là cướp đoạt chính quyền người, ngươi mới hẳn là tặc, mà lại là lão tặc." Nhanh mồm nhanh miệng. Phó Lăng trong mắt lóe lên không thể ngăn chặn tức giận, nói ra, "Ngoài miệng thông khoái, hôm nay lão phu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, không như thế, như thế nào lễ tế ta Tam đệ trên trời có linh thiêng? Là ngươi cái kia khả ái Tam đệ thấy hơi tiền nổi máu tham, trước động thủ với ta. Ta giết hắn, không gì đáng trách." La Quân nói ra, "Nói cách khác, hắn là mình muốn chết, ngươi không oán ta được." Phó Lăng nghiêm nghị nói, "Đáng chết? Đáng chết là ngươi, Phó Lăng." Diệp Minh lệ quát một tiếng, "Các ngươi hôm nay hết thảy đều phải chết." Phó Lăng bạo giận lên. Sau đó, chiến đấu liền phát động. Phó Lăng muốn ra tay với La Quân, nhưng là Diệp Minh trước một bước tế ra Tử Bi kiếm. Cái kia Tử Bi kiếm hóa thành một vệt kim quang hung manh ám sát hướng Phó Lăng. Phó Lăng làm theo đối độc cô ý cùng Hư Không Pháp Sư nói ra, "Lão Ngũ, lão Lục, đem tiểu tặc này trước phế, tuyệt không cần để hắn đào tẩu, ta đến ứng phó Diệp Minh." "Vâng, đại ca." Độc cô ý cùng Hư Không Pháp Sư ầm vang xác nhận. Sau đó, hai người này liền không có hảo ý, sát khí đằng đằng đón lấy La Quân. La Quân chính là chậm rãi lui lại, trong miệng hắn nói ra, "Các ngươi cũng chớ làm loạn, không phải vậy ta sẽ giết ngươi nhóm." Độc cô ý cười lạnh liên tục, nói, "Tiểu tặc, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao?" La Quân cười ha ha, nói ra, "Ta chỉ sợ các ngươi còn thật không biết ta." "Chịu chết đi." Độc Cô Ý đột nhiên tế ra Thần Long Cốt Thứ Kiếm. Nhất thời hàn quang bốn phía, kiếm quang như giống như giải lụa thiểm điện ám sát hướng La Quân. Cùng lúc đó, Hư Không Pháp Sư cũng thi triển ra Huyết Vân Tam Kiếm. La Quân lập tức cũng tế ra Âm Sát Ma Đao. Quả nhiên cấp độ này chiến đấu, không có có pháp lực cái kia chính là vài phút muốn chết ta. La Quân cũng nhịn không được muốn may mắn mình tại dưới cơ duyên xảo hợp có được Trần Phi Dung. Không phải vậy chuyến này địa ngục chuyến đi, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Phó Lăng cùng Diệp Minh chiến đấu cũng đã đến gay cấn cấp độ. Đối mặt Diệp Minh từ bi kiếm thi triển Đạt Ma Kiếm thuật, Phó Lăng tế ra một ngụm ẩm huyết kiếm đến. Ẩm huyết kiếm cũng không tính là thần khí, nhưng Phó Lăng pháp lực vô biên, thi triển ra cái này miệng pháp khí đến, lại có thể phát ra không thể tưởng tượng uy lực tới. 9 tầng kiếm mạc. Phó Lăng trong nháy mắt, ẩm huyết kiếm bay ra ngoài, trong nháy mắt phát ra 9 tầng kiếm mạc. Từ bi kiếm đụng vào kiếm mạc bên trong, lập tức bị 9 tầng kiếm mạc vây khốn. 9 tầng kiếm mạc, mỗi một trọng đều là đao quang kiếm trận. Từ bi kiếm muốn đem 9 tầng kiếm mạc phá vỡ cũng không phải là chuyện dễ. Cái này 9 tầng kiếm mạc chính là Phó Lăng đắc ý kiếm chiêu, vây khốn từ bi kiếm đã là đơn giản như thế. Mà một khi 9 tầng kiếm mạc tới giết người, cái kia càng là không thể tưởng tượng. Sau đó, Phó Lăng đối Diệp Minh càng không lưu tình. Trong tay hắn xuất hiện một kiện pháp khí, phương pháp này khí lại là màu đen đàn tranh. Phó Lăng một tay nâng đàn tranh, một tay đàn tấu đàn tranh. Cái kia đàn tranh lập tức phát ra hung manh ma đầu tới. Hung manh hắc sắc ma đầu, giống như từng đoàn màu đen khí độc đem Diệp Minh trong nháy mắt vây lại. Những này hắc sắc ma đầu chỗ nào cũng có, một khi chui vào đến Diệp Minh trong thân thể, lập tức ăn mòn huyết nục, nhiễu loạn não vực thần kinh nguyên. Dù cho không có chui vào, vô cùng hắc sắc ma đầu cũng có thể trình diễn ra nhiều tâm trí người ma âm tới. cái này ma âm có khi như lệ quỷ kêu rên, có khi như thiên nữ cầu dẫn chờ chút, tóm lại đều là trong lòng người sợ hãi hoặc hướng tới đồ vật. Diệp Minh sắc mặt đại biến, hắn liếc một chút thì nhận ra Phó Lăng cái này đàn tranh. Này đàn tranh thế nhưng là rất nhiều kết quả, gọi là thiên ma tranh. Nghe nói vực ngoại thiên ma đã từng đến tham qua địa cầu, lưu lại 3 món pháp bảo, theo thứ tự là thiên ma tranh, thiên ma châu còn có đại tự tại thiên ma bí tịch. Mà đại tự tại thiên ma bí tịch cùng thiên ma châu thì vì Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên chiếm là có, cái kia Tu La đại đế chỉ bằng một bản bí tịch cùng một khóa thiên ma châu thành tựu đại tự tại thiên ma. Từ đó liền từ một cái nhân gian võ giả, nhảy lên ở giữa trở thành cùng ma đế, Trung Hoa đại đế, thần đế bình khởi bình tọa tồn tại. Bởi vậy cũng có thể gặp, vực ngoại thiên ma lưu lại đồ vật là kinh khủng bậc nào. Phó Lăng cũng lấy thiên ma tranh trở thành bất tử tộc hiếm thấy cao thủ. Tên thiên ma này tranh đàn tấu ra thiên ma bát âm, diễn hóa 8 đại thiên ma đi ra. 8 đại thiên ma lại tụ hợp tập hợp trong không khí tồn tại vô cùng thiên ma suy nghĩ, một khi công kích, chỗ nào cũng có, khủng bố cùng cực. Diệp Minh hít sâu một hơi, trong mắt của hắn sau đó thoáng hiện kiên nghị thần sắc. Đây là thấy chết không sờn thần sắc. Người lúc thập phương vô lượng thế giới, hiện thật không thể tin đại trí tuệ thần thông chi lực, điều nằm kiên cường chúng sinh, biết rõ khổ vui phương pháp, đều phái bồi bản, hỏi thăm thế tôn. Diệp Minh trái tim bỗng nhiên trở nên trong suốt đứng lên, từ bên ngoài liền có thể trông thấy trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt. Thập phương thần trảm, chém chết hết thảy. Diệp Minh đột nhiên quát. Phó Lăng rốt cục thất sắc, nói, lại là thiêu đốt sinh mệnh đang thi triển không chết thần mang bí thuật, thật sự là không muốn sống. Chém. Diệp Minh một tay hoành vỗ xuống. Theo tay hắn thế chém ra qua, trước mặt hắn tới lui hắc sắc ma đầu trong nháy mắt bị chạm thành phấn vụn, mà lại mặt đất cũng bị chém ra một đạo sâu 30 mét vết thương tới. Nhưng bề ngoài lại nhìn cũng không được gì. Vết thương này sâu 30 mét, dài trăm gạo. Dạng này lực lượng là khủng bố không dám tưởng tượng. Diệp Minh lại hướng Phó Lăng chém ra một đao. Phó Lăng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Diệp Minh cái này một chạm thế nhưng là xuất thủ như điện, dạng này hư chạm tốc độ, căn bản không phải nhân lực có thể tránh né. Phó Lăng chỉ có tới. Phó Lăng lập tức mang theo thiên ma tranh xoay tròn, tên thiên ma này tranh hóa thành một cỗ hắc khí, trong nháy mắt đem Phó Lăng bao phủ lại. Lại nhìn lúc, Phó Lăng đã mặc vào thiên ma khải giáp. Cái kia chém tới một đao, thiên ma khải giáp vươn tay cánh tay ngăn cản. Chương 611, tóc trắng Diệp Minh. Thiên ma khải giáp vươn tay cánh tay ngăn cản một cái chớp mắt, Phó Lăng rốt cục làm ra phản ứng, cả thân thể tránh đi. Mà cái kia thiên ma khải giáp trực tiếp bị gọt bay ra ngoài. Đồng thời, mặt đất lại xuất hiện một đạo thọc sâu sắc bén vết thương. Cái này thập phương thần trảm thuật trảm kình quá hung hãn. Phó Lăng cảm thấy đã không có bất luận cái gì pháp lực đến ngăn cản loại này trảm kình. Tiếp theo, Diệp Minh hướng 9 tầng kiếm mạc chém ra một đao. Một đao ở giữa, 9 tầng kiếm mạc toàn bộ bị hủy. Sau đó, Diệp Minh lại hướng Phó Lăng chém ra một đao. Phó Lăng lần nữa lấy một đạo khác thiên ma khải giáp cánh tay ngăn cản, đạo này thiên ma khải giáp cánh tay lập tức lần nữa bị gọt bay. Phó Lăng mượn cái này lỗ hổng, vô cùng không có nghĩa khí quay người đảo tẩu. Hắn trốn được thật nhanh, Diệp Minh cũng không có truy, hắn chuyển tay lại là một đao hướng Độc Cô Ý chém tới. La Quân đang dùng âm sát ma đao cùng Độc Cô Ý cùng hư không pháp sư chiến tại một chỗ, La Quân tình cảnh vô cùng không ổn. Một người làm không thắng hai người bọn họ a. Nhưng La Quân lại không muốn thi triển tạo hóa kiếm quyết, bởi vì tạo hóa kiếm quyết đối với hắn khí huyết chi lực còn có pháp lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Một khi thi triển hoàn tất, lập tức liền là phế nhân một cái. Trước đó có cơ hội đào tẩu, không có nghĩa là lần này mình còn may mắn như vậy. Mà lại, La Quân nhìn bộ dạng này, Diệp Minh cũng không phải Phó Lăng đối thủ. Cho nên hắn là dự định nhìn tình huống liền chạy đi. Gia hỏa này tâm cũng không có như vậy thuần phát, muốn cùng Diệp Minh cùng làm tử ý sinh tử cùng tồn vong. Nhưng lại tại La Quân cùng Độc Cô Ý còn có hư không pháp sư đánh đến chính là hung manh thời điểm, Độc Cô Ý cả người đột nhiên từ giữa đó bị chia làm hai nửa. Tựa như là một đạo lạ dở cắt đi, vương bức bóng loáng đến nhìn không ra dấu vết tới. Sau một hồi lâu, Độc Cô Ý mới chia làm hai nửa, máu tươi hào hào hào chảy ra. Một màn này là Âu Mỹ phim kinh dị bên trong trải qua thường xuất hiện chẳng cảnh. Độc Cô Ý chết quá đột ngột. La Quân đều có chút phản ứng không kịp, ngay sau đó, hư không pháp sư đầu cũng bay ra ngoài. Cái kia huyết vân tam kiếm cùng thần long cốt thứ kiếm mất đi Độc Cô Ý cùng hư không pháp sư thao túng, trong nháy mắt bị âm sát ma đao cho rạo thành phấn vụn. Ta dựa vào, đáng tiếc. La Quân hú lên quái dị, hắn chả muốn đem những này pháp bảo chiếm dụng đây. Bất quá ngẫm lại, cũng không quan trọng. Đoán chừng còn không có âm sát ma đao lợi hại, hủy thì hủy đi. La Quân cũng lập tức thu hồi âm sát ma đao. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, nhìn thấy Diệp Minh một cái chớp mắt, La Quân giật nảy cả mình. Bởi vì cái này một cái chớp mắt, Diệp Minh tóc đã trắng bệnh. Diệp Minh ngồi dưới đất. Lam Tử Yiye đi vào Diệp Minh trước mặt, Diệp Minh nhìn về phía Lam Tử Yiye, Lam Tử Yiye cũng nhìn lấy Diệp Minh. La Quân đi tới, trong lòng của hắn tự nhiên là có chút kỳ quái. Làm sao Diệp Minh đột nhiên lợi hại như vậy, không chỉ có đem Phó Lăng dạng này siêu cấp cao thủ bước đi, hơn nữa còn cực kỳ dễ dàng giết Độc Cô Ý cùng hư không pháp sư. Cũng may mắn, ngươi chỉ thi triển ra thập phương thần trảm 6 trảm, nếu để cho ngươi đem 10 trảm toàn bộ trảm xong, ngươi giờ phút này đã trở thành một cỗ thây khô. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra. Trong mắt nàng xuất hiện một tia tình cảm ba động. Diệp Minh suy yếu xong Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói ra, tông chủ, chỉ cần có thể cứu ngươi, Diệp Minh cho dù chết ở chỗ này cũng không cần gấp. Tất cả mọi người phản bội ta, ngươi lại nguyện ý tiêu hao ngươi sinh mệnh mình tới cứu ta, ngươi làm như vậy, đáng ra không? Ngươi lại là vì cái gì? Lam Tử Y thì trầm giọng hỏi. Cái này một cái chớp mắt, La Quân nhìn lấy Diệp Minh là có chỗ xúc động. Xuân Tam Đáo Tử Ti Phương Tẫn, cái này Diệp Minh vì Lam Tử Y, quả nhiên là thiêu thân lao vào lửa, liều linh a. Diệp Minh nói ra, không, tông chủ, không phải tất cả mọi người phản bội ngài, chỉ là ngài không tại, mọi người làm sinh tồn mới có thể tạm thời khuất phục tại đinh tỉnh. Đây bất quá là nhân tính mà thôi, đó cũng không phải ngài thất bại. Lam Tử Y nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, những người kia nhân tính, còn có phản bội chờ một chút, những vật này với ta mà nói, đều không trọng yếu. Bất tử tộc chính là ta một tay sáng tạo ra tới. Nếu như cái này tộc quần thật đến khiến ta cảm thấy chán ghét thời điểm, ta muốn hủy đi bọn họ cũng không phải là không thể được. La Quân hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Tử Y thì hắn cảm thấy Lam Tử Y thì có biến hóa rất lớn. Tựa hồ trở nên lãnh khốc vô tình rất nhiều. Tựa hồ dạng này Lam Tử Y thì mới là cái kia trong truyền thuyết trên vạn người hoàng vương. Tông chủ, Diệp Minh còn muốn nói điều gì? Lam Tử Y thì từ tốn nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi trước đi. Chỉ bất quá nàng lời nói vừa ra âm, bên kia lại lần nữa truyền đến Phó Lăng thanh âm. Phó Lăng sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi tới. Hoàng vương điện hạ, ngài nói rất tốt. Ngài nói tất cả mọi người phản bội ngài, cái này không có sai. Ngài nói chúng ta là ngài sáng tạo, cái này cũng không sai. Ngài nói tùy thời có thể lấy đem chúng ta hủy diệt, cái này cũng không tệ. Cho nên, ngài tồn tại là chúng ta lớn nhất đại uy hiếp, ta lại có thể nào cho phép ngài khôi phục chân thân đâu? Phó Lăng thế mà qua mà quay lại. Diệp Minh cùng La Quân sắc mặt đại biến. Diệp Minh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt hắn trắng bệnh tới cực điểm. Phó Lăng sở dĩ qua mà quay lại, cũng là đoán ra Diệp Minh đã phế. Hắn bây giờ trở về tới là 10 phần chắc chín. Phó Lăng liếc nhìn liếc một chút Độc Cô Ý cùng Hư Không Pháp Sư thi thể kia còn đang ngọ ngậy. Riêng là Hư Không Pháp Sư, căn bản còn chưa có chết tuyệt, miệng hắn suy yếu mở đầu, muốn nói chuyện. Thế nhưng là hắn đã không có yết hầu, há miệng ra cũng là âm thanh xé gió âm. Phó Lăng thi triển ra pháp lực đến, cái kia một cỗ huyền diệu pháp lực trở thành Hư Không Pháp Sư nói chuyện động lực. Lão Lục, ngươi có cái gì chưa tâm nguyện cứ nói đi, đại ca có thể làm được, nhất định thay ngươi làm được. Phó Lăng trầm thống vô cùng nói ra. Đại ca, cứu. Ta không muốn chết. Hư Không Pháp Sư nói ra. Phó Lăng ngốc ngẩn ngơ, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, thật xin lỗi, Lão Lục, ta có thể báo thủ cho huynh, nhưng duy chỉ có chuyện này, đại ca cũng làm không được. Không chỉ là đại ca làm không được, trong thiên hạ cũng không ai có thể làm được. Hư Không Pháp Sư mắt lật một cái, như vậy khí tuyệt. La Quân nhức cả trứng tới cực điểm, hắn cũng không nghĩ tới con hàng này sẽ đi mà quay lại. Hiện tại hắn là không có biện pháp nào. Phía bên mình, Lam Tử Y không đáng tin cậy, Diệp Minh đã tàn. Cái này thật đúng là chỉ có chính mình đến đối kháng Phó Lăng. Có thể cái này Phó Lăng biến thái vô cùng, chính mình cũng không được a. Phó Lăng lúc này rất lợi hại nhàn nhã, hắn cũng không nóng nảy động thủ. Hắn đầu tiên là nhìn Diệp Minh liếc một chút, nói ra, "Diệp Minh, ngươi hôm nay chết chắc." Diệp Minh cố hết sức nói ra, "Ngươi cái này loạn thần tặc tử, ngươi chết không yên lành." Phó Lăng cười ha ha một tiếng, hắn lại là việc không đáng lo. Sau đó, Phó Lăng nhìn về phía Lam Tử Y, hắn nói ra, "Bây giờ nhìn lại, Hoàng Vương ngài trí nhớ đã khôi phục được không kém bao nhiêu đâu." Lam Tử Y lạnh lùng không nói một lời. "Ngươi là bất tử tộc mẫu thân, là đế tạo giả, vốn nên là được vạn người ngưỡng mộ." Phó Lăng nói ra, "Nhưng ngài như biết, vì cái gì tất cả mọi người muốn phản bội tại ngài? Trừ Diệp Minh cái này ngốc tử ngu chung ngươi, còn có người nào chịu vì ngươi phất cờ hò reo? Ngươi biết ngươi vì cái gì như thế không được gỡ chỗ sao?" "Vì cái gì?" Lam Tử Y lạnh giọng hỏi. Phó Lăng nói ra, bởi vì ngươi lạnh lùng tự tư, bởi vì ngươi thủ đoạn độc ác, bởi vì ngươi tàn nhẫn không chú ý người ta chết sống. Chúng ta sớm liền nhớ ngươi chết, mà Đinh Tình mới là cái kia dũng giả, hắn cái thứ nhất đứng ra, chúng ta tự nhiên muốn đi theo với hắn." Lam Tử Y thì trầm mặc xuống dưới. La Quân không khỏi có chút hoảng hốt, đến Lam Tử Y thì là cái dạng gì người? Phải nói, đến Bất Tử Băng Hoàng là cái dạng gì người đâu? La Quân nghĩ không ra. Sau đó, Phó Lăng cũng không tiếp tục để ý Lam Tử Y, mà chính là nói với Diệp Minh, ngươi một mực không phải người thông minh. Đến bây giờ, ngươi y nguyên không thông minh. Ngươi chết thì chết tại ngươi không thông minh bên trên, ngươi bởi vì như thế một nữ nhân mà tàn phá sinh mệnh mình bản nguyên, quả nhiên là ngu không ai bằng. Ngươi muốn giết cứ giết, nói nhảm cái gì?" Diệp Minh lạnh lùng nói ra. "Vậy thì tốt, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Phó Lăng nói ra. "Ách, chờ một chút." La Quân bỗng nhiên mở miệng. Hắn chợt lách người ngăn tại Phó Lăng trước mặt. "Đại thúc ca, ta tốt xấu vẫn là cái còn sống người. Ngươi đây cũng quá không tôn trọng ta, giết Diệp Minh trước đó, tốt xấu muốn cố kỵ một chút ta tâm tình, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không mà." Phó Lăng nhìn về phía La Quân, trong mắt của hắn thoáng hiện lửa giận, nói: "Ta thế mà kém chút quên ngươi cái này tiểu tạp chủng." "Đậu phộng, được rồi, đều không hô tiểu tặc đổi hô tiểu tạp chủng." La Quân cảm thấy mình còn không bằng không kháng nghị đây. Tiểu tặc làm sao cũng so tiểu tạp chủng em hay. "Tiểu tạp chủng, nếu như ngươi đầy đủ thông minh một điểm, hẳn là lặng lẽ đào tẩu. Đáng tiếc, ngươi giống như Diệp Minh, đồng dạng ngu xuẩn như heo." "Ta dựa vào." La Quân nói ra: "Lão tạp chủng, ngươi có hiểu lễ phép hay không? Đại gia ta gọi ngươi một tiếng đại thúc, ngươi thì gọi ta tạp chủng." Hắn đón đến, nói ra: "Còn có, ngươi nhất định rất ít xem TV a." Phó Lăng ngốc ngẩn ngơ, gia hỏa này đang nói cái gì loạn thất bát tao đổ vào ta. La Quân tiếp tục nói, trong TV, người xấu tại giết người trước đó nếu như nói nhảm quá lâu, sau cùng nhất định sẽ bị xử lý. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay khẳng định phải hỏng bét cầu a. Không khỏi rượu. Phó Lăng đột nhiên thì tế ra ẩm huyết kiếm trong nháy mắt hình thành 9 tầng kiếm mạc. 9 tầng kiếm mạc sát ý bừng bừng, trong nháy mắt đem La Quân vây lại. Đao quang kiếm trận, mấy ngàn vạn kiếm ý hình thành, diệt sát hết thảy. Dạng này kiếm mạc quá kinh khủng. La Quân lúc này lại không giữ lại chút nào, hắn trực tiếp thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Chỉ có thể đụng một cái. Trên thực tế, La Quân là không biết một việc. Cái kia chính là Phó Lăng đang cùng Diệp Minh đối bính bên trong bị hao tổn rất nghiêm trọng, cái này 9 tầng kiếm mạc đã bị suy yếu bảy thành. Không phải vậy lời nói, hắn sớm đã trực tiếp treo. Tạo hóa kiếm quyết tại trong một sát na thi triển đi ra, ngàn đạo huyết quang rào sát đi ra. Đùng đùng, không dứt, đao quang kiếm ảnh. La Quân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong một chớp mắt, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Một tiếng ầm vang, ngàn đạo huyết quang đem 9 tầng kiếm mạc hoàn toàn vỡ nát. Sau đó, cái kia ngàn đạo huyết quang như tấm lụa lôi đỉnh càn quét tiêu diệt hướng Phó Lăng. Phó Lăng bị kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến La Quân thế mà còn có lợi hại như vậy bài. Phó Lăng trong nguy cơ, lần nữa tế ra Thiên Ma Tranh. Thiên Ma Tranh phát ra vô cùng ma đầu, nhưng Thiên Ma Tranh mới là bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Cho nên những ma đầu này tuy nhiên cũng coi như lợi hại, nhưng vừa tiếp xúc với tạo hóa kiếm quyết kiếm trận, lập tức liền bị vỡ nát thành tro tàn. Phó Lăng liên tục thi triển trí tuệ ấn, ba la ấn, sau cùng, hắn hướng phía tạo hóa kiếm quyết phát ra sắc bén pháp ấn tới. Nhưng những này pháp ấn y nguyên bị tạo hóa kiếm quyết vỡ nát. Tạo hóa kiếm quyết cũng không phải chơi vui, liền xem như Long Sâm vũ trụ chi trùng đều bị tạo hóa kiếm quyết vỡ nát, huống chi là. Chương 612, hậu chiêu. Phó Lăng lúc này lấy đơn thuần pháp lực thật sự là khó mà ngăn cản tạo hóa kiếm quyết tập sát. Nhưng Thiên Ma Tranh tổn thương đã nghiêm trọng, trong lòng của hắn cũng vô cùng sợ hai Thiên Ma Tranh hội như vậy tổn hại. Cái kia tạo hóa kiếm quyết chỗ bạo phát ngàn đạo kiếm quang thật sự là hung mãnh, tựa như là mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, để Phó Lăng ngay cả thở hơi thở đều cảm thấy khó khăn. Phó Lăng âm thầm tiêu khổ, cái này La Quân cùng Diệp Minh làm sao đều là như vậy khó làm đâu. Rơi vào đường cùng, Phó Lăng bạo giống một tiếng, hắn vận chuyển toàn thân pháp lực điều động bốn phía từ trường. Sau cùng, ở bên cạnh hắn hình thành một đạo từ trường phong bạo. Từ trường phong bạo giống như hung mãnh long quyển phong một dạng. Cái này bên trong không có bất kỳ cái gì pháp bảo, dựa vào toàn bộ là Phó Lăng pháp lực. Tạo hóa kiếm quyết không lưu tình chút nào rảo giết tới. Những từ trường đó phong bạo, phân tử nhân tố tích lũy mà thành long quyển phong bị tạo hóa kiếm quyết cấp tốc vỡ nát. Nhưng Phó Lăng không ngừng phát ra mạnh mẽ pháp lực đến tiếp tục ngưng tụ, song phương thì hình thành một cái thăng bằng. Nhưng trên thực tế, từ trường phong bạo căn bản không phải tạo hóa kiếm quyết đối thủ. Thế nhưng là, Phó Lăng pháp lực cũng thật sự là cường đại, có thể liên tục không ngừng tụ tập từ trường phong bạo. Mà lúc này, La Quân rốt cục cũng nhịn không được nữa tạo hóa kiếm quyết cường đại tiêu hao. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hề bại trên mặt đất. Mà tạo hóa kiếm quyết cũng rốt cục tán. Cái kia âm sát ma đao cô đơn cắm trên mặt đất. La Quân cùng Trần Phi Dung tại dạng này cường độ tiêu hao dưới, rốt cục kiệt lực. La Quân nhất tâm là muốn thi triển tạo hóa kiếm quyết đến chu sát Phó Lăng. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, Phó Lăng pháp lực quá thâm hậu. Cái kia từ trường phong bạo liên miên không ngừng, đến sau cùng, La Quân thật sự là không kiên trì nổi. Phó Lăng là công tham tạo hóa hạng người, hắn lúc đầu không đến mức bị La Quân tạo hóa kiếm quyết làm cho chật vật như vậy. Dù sao, La Quân tạo hóa kiếm quyết tuy nhiên lợi hại, nhưng là La Quân bản thân tu vi cùng Phó Lăng cách biệt quá xa. Nhưng là, Phó Lăng tại ứng Phó Diệp Minh thập phương thần trảm lúc đã tiêu hao quá nhiều, mà lại, hắn lại không nỡ dùng Thiên Ma Tranh đến đối kháng tạo hóa kiếm quyết. Nếu như Thiên Ma Tranh là toàn thịnh thời kỳ, hắn hung mãnh ma đầu tuyệt đối có thể phá mất tạo hóa kiếm quyết. Nhưng bây giờ, hắn là không dám để cho Thiên Ma Tranh lại bị hao tổn. Bởi vậy cũng liền cho La Quân một chút cơ hội. Nhưng cuối cùng, chiếc gầy lạc đà vẫn là so ngựa lớn a. Bất quá lúc này, Phó Lăng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn vốn chính là bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại lại chống cự La Quân tạo hóa kiếm quyết. Hắn pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm không còn một mảnh, không ngất ma tranh hung mãnh ma đầu đều đã đàn tấu không ra. Tuy nhiên như thế, Phó Lăng y nguyên muốn so La Quân cùng Diệp Minh tình huống mạnh lên không ít. Tối thiểu Phó Lăng hiện tại hành tẩu, giết người vẫn là có thể. Mà La Quân cùng Diệp Minh đã liền một cái ngón tay đều không động đậy. Phó Lăng trong mắt thoáng hiện tức giận, xông La Quân nói, "Tiểu tạp chủng, ngươi bây giờ không có thủ đoạn a. Chịu chết đi ngươi." Hắn sát khí đằng đằng xông La Quân chém giết tới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, chính là muốn trong nháy mắt giết chết La Quân, một tiết mối hận trong lòng. Liền cũng tại lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Dừng tay. Phó Lăng nghe được cái thanh âm này, nhất thời như rớt vào hầm băng, mà mẹ nó, tiểu xuất sinh này chẳng lẽ còn có trợ thủ hay sao? Phó Lăng hướng về sau phương nhìn lại, cái kia đằng sau đứng một cái bạch y nữ nhân. Cái này bạch y nữ nhân không phải cái gì khác người, chính là Lâm Băng. Lâm Băng đợi lâu La Quân cùng Diệp Minh không đến, nàng liền không nhịn được tới xem một chút. Nào biết vừa đến đã gặp được cái này tình huống. Phó Lăng thấy rõ ràng bạch y nữ nhân, trong lòng hắn thoáng hiện qua một ngàn đầu lao nhanh mà qua con mẹ ngươi. Hắn nhìn ra nữ nhân này tu vi không ra thế nào, có thể vấn đề mấu chốt là, hắn hiện tại thân thể suy yếu, lại là đánh không thắng nữ nhân này à? La Quân tự nhiên cũng nhìn ra cái này tình huống. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, "Sư tỷ, lão thất phu này đã kiệt lực, ngươi nhanh tới giết hắn." Lâm Băng ngay sau đó cũng không khách khí, nàng thân hình lóe lên, tiếp lấy ngự phong kiếm xuất. Cái kia ngự phong tiểu kiếm như thiểm điện bay ra, như một đạo lưu quang thẳng đến Phó Lăng vị trí hiểm yếu. Phó Lăng nhìn ra cái này ngự phong kiếm cũng không thế nào hung mãnh, chỉ là đáng tiếc giờ phút này, thân thể của hắn theo không kịp tư duy tốc độ. Trong nguy cơ, Phó Lăng lách mình tránh đi ngự phong kiếm, hắn xoay người chạy. La Quân bận bịu gấp giọng thúc giục nói, "Sư tỷ, mau đuổi theo, cũng đừng làm cho lão tặc này đào tẩu. Như chờ hắn khôi phục, lại là chúng ta đau khổ." Lâm Băng gật đầu, nàng lập tức thu ngự phong kiếm, sau đó đuổi theo. La Quân cùng Diệp Minh hơi hơi thở phào. Cuối cùng là trốn qua cái này ngập đầu một kiếp a. La Quân tâm lý cái kia phiền muộn a. Từ khi biết Lam Tử Y đi về sau, cái này cùng nhau đi tới, thật sự là mẹ nó ba giờ một tiểu đánh cướp, một ngày nhất đại cướp. Lại chơi như vậy xuống dưới, không chết cũng phải tàn phế a. La Quân không nói không rằng, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Cái thế giới này quá nguy hiểm, nếu như công lực không khôi phục, vài phút đều là muốn hôn mệnh a. Nửa giờ sau, Lâm Băng trở về. La Quân khí huyết chi lực đã hoàn toàn khôi phục, mà Trần Phi Dung bên kia thì là không tin tức. Đoán chừng nhất thời nửa khắc là khôi phục không. La Quân cảm thấy mình cũng là đem Trần Phi Dung tàn phá đến cực liệt, cái này trong vòng một ngày, mấy lần đưa nàng pháp lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Mạnh như vậy độ, chỉ sợ nàng là có chút thụ không. Cho nên, lúc này La Quân cũng không nghĩ lấy qua quấy giày ngủ say Trần Phi Dung. Lâm Băng vừa về đến, La Quân thì đứng lên, hỏi: "Thế nào?" Lâm Băng sắc mặt có chút hề hoài, nói ra: "Ta đoạn hắn một cánh tay, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn đào tẩu. Hắn gãy cánh tay về sau, tốc độ tăng tốc, thật sự là đuổi không kịp. Diệp Minh mở mắt ra nói ra, đây là Phó Lăng thi triển vòng linh trong bí thuật thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt thuật, ngươi đuổi không kịp là bình thường. Bất quá lần này đối với hắn tổn thương rất lớn, chắc hẳn hắn hiện tại hẳn là sẽ trực tiếp về bất tử tộc, sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Lâm Băng nhìn về phía Diệp Minh, nàng trông thấy Diệp Minh một đầu tóc bạc lúc không khỏi bị kinh ngạc, nói, ngươi tóc. Diệp Minh từ tốn nói, ta không có gì đáng ngại. La Quân làm theo nói ra, nơi này trung bình là không quá an toàn. Dưới mắt ngươi ta công lực cũng không khôi phục, thực sự không nên lúc này về bất tử tộc. Ta nhìn chúng ta vẫn là tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi xuống tới, chờ công lực khôi phục, lại bàn bạc kỹ hơn. Diệp Minh gật đầu đồng ý La Quân làm theo thổi cái huýt sáo kêu đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch từ đằng xa bay tới, La Quân thì chỉ độc cô ý thi thể, nói ra, Tiểu Bạch, ngươi thấy rõ ràng, ngươi trước lão bản đã bị chúng ta xử lý. Về sau thì ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy hắn cũng là ngươi hạ tràng. La Quân mới lười nhắc theo cái này biển bao xúc sinh câu thông cảm tình, trực tiếp đe dọa. Tiểu Bạch nhất thời chạy xuống thương tâm nước mắt. La Quân cũng mặc kệ Tiểu Bạch, dù sao mặc kệ như thế nào, về sau Tiểu Bạch đều rất lợi hại nghe lời. Tuy nhiên, bốn người đều lên Tiểu Bạch phần lưng. Tiểu Bạch trở đi mọi người hướng nơi xa bay đi. Đoạn đường này bay đi, phóng qua rất nhiều thành trì, trọn vẹn bay một buổi tối, bay ra 2000 đến bên trong. Dù sao hiện tại có Tiểu Bạch cái này công cụ giao thông tại, mọi người cũng liền không quá lo lắng đến đi bao xa. Về sau, Tiểu Bạch rơi vào một mảnh việc không ai quản lý hoang vu khu vực. Cái này bốn phía đều người nào phế thụ đầm lầy, hiển nhiên lũ minh chi địa. La Quân bốn người đã đều không rõ ràng nơi này là nơi nào. Ở chỗ này cũng liền không lo lắng đinh tình bọn họ sẽ tìm tới. Dưới mắt đã hoàn toàn đả thảo kinh xà, cho nên còn không bằng dứt khoát biến mất, làm cho đối phương không nghĩ ra. Đây mới là tốt nhất. La Quân tìm khối so sánh khô giáo đất trống, chi dậy lều vải. Như thế về sau, sắc trời cũng liền sáng. Thái dương lộ ra manh mối, trong một chớp mắt, hắc ám cùng khói như sương mù toàn bộ bị ánh sáng mặt trời xua tan ra, bên trong thiên địa kim quang vạn trượng. Nhiệt độ không khí cũng rõ ràng tăng lên. Tiểu Bạch bị Diệp Minh pháp lực một mực khống chế lại, không dám có bất kỳ dị động. Hiện tại cũng không phải theo Tiểu Bạch đảm cảm tình nuôi nốt thời điểm. Gia hỏa này trước mắt là quan trọng công cụ giao thông, đó là tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Mọi người đoạn đường này đến, đã là vừa lạnh vừa đói. La Quân từ giới tu di bên trong tìm ra rất nhiều thực phẩm chín đồ hộp. Hắn đến bên này chạy tới cũng là chuẩn bị sẵn sàng công tác. La Quân cũng cho Tiểu Bạch ăn, Tiểu Bạch thế mà còn không ăn đồ hộp. La Quân không khỏi buồn bực, vỗ xuống Tiểu Bạch đầu, nói ra, ngươi đây còn không ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Lam Tử Y ỉa ra tới nói, nó là linh vật, ngươi không thể đem nó xem như tiểu cậu tới đút. La Quân ngốc ngơ, nói ra, cái kia cho nó ăn cái đó. Lam Tử Y ỉa nói ra, nó là ăn dạ mạ nạ cả linh thảo hoặc là đang ăn dược, liền xem như uống, cũng muốn uống xương mai chi thủy. La Quân nhất thời mắt trợn tròn, nói ra, ở chỗ này, ta đi chỗ nào cho nó tìm kiếm a? Hắn đón đến, hỏi, cái kia bị đói nó có thể kiên trì bao lâu? Lam Tử Y nói ra, kiên trì không bao lâu, nó tuy nhiên lực lượng to lớn, nhưng là tiêu hao cũng phi thường lớn. Vậy làm sao bây giờ? La Quân cũng là không có chuẩn. Liền cũng tại lúc này, Lâm Băng đi ra, nói ra, ta chỗ này có chút đang ăn dược, bất quá đều là đơn giản tụ linh đan cùng thánh linh đan. Lam Tử Y nói ra, cho ta xem một chút. Lâm Băng liền lấy ra 4 hạt đan dược, theo thứ tự là 2 hạt tụ linh đan cùng 2 hạt thánh linh đan. Lam Tử Y thì tường tận xem xét một trận về sau, không khỏi mừng rỡ, nói ra, cái này phẩm chất đan dược rất không tệ. Nàng đón đến, hỏi Lâm Băng, nói ra, ngươi hết thảy còn có bao nhiêu? 20 hạt thánh linh đan, 30 hạt tụ linh đan. Lâm Băng nói thực ra nói. Lam Tử Y thì nói ra, cho Tiểu Bạch cho ăn một hạt tụ linh đan liền có thể quản thượng tam thiên. Bây giờ Diệp Minh tổn hại bị thương rất nặng, nếu là đưa ngươi cái này 20 hạt thánh linh đan cùng 30 hạt tụ linh đan toàn bộ cho Diệp Minh ăn, công lực của hắn là có thể khôi phục. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, Lam Tử Y, ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm a. Những đan dược này đều là sư tỷ của ta bà bối, còn có, ngươi có biết hay không những đan dược này đắt cỡ nào chọn a? Lam Tử Y nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, chúng ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, các ngươi muốn thu hoạch lợi ích, vậy thì nhất định phải hãy cho ta khôi phục chân thân. Chỉ cần ta khôi phục chân thân, ta có thể cùng các ngươi cam đoan, các ngươi chỗ nỗ lực, đem sẽ nhận được gấp trăm lần hồi báo. Người chi này cổ phiếu, ta xem là càng sửa kho càng bùn đủ ham sâu. La Quân bất đắc dĩ nhíu mày. Lam Tử Y nói ra, nhưng ngươi sửa kho còn có một cơ hội, không sửa kho liền sẽ mất hết vốn liếng. La Quân nói ra, tốt ta, sư tỷ, hết thảy đều xem chính ngươi. Ta không nói nhiều. Lâm Băng hít sâu một hơi, nói ra, dù cho không phải vì hồi báo, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, tóm lại là bằng hữu. Nếu là bằng hữu, ta lại có thể nhìn lấy Diệp Minh cái dạng này mà thấy chết không cứu đâu. Chương 613, luận đạo. La Quân đối Lam Tử Y thì thủy chung là còn có lo nghĩ, cho nên hắn đem hồi báo thì nhìn rất nặng. Nếu là không nói giao tình, tự nhiên là cần hồi báo. Mà lại, La Quân cũng biết, Lam Tử Y cũng tuyệt không có đem hắn La Quân cùng Lâm Băng xem như bằng hữu. Người ta là hoàng vương, thật đúng là không có đem những này Lâu La hội xem như bằng hữu. Huống chi, Lam Tử Y cũng không phải là cùng loại với Trung Hoa đại đế như thế chân thực nhiệt tình. Nàng đi cũng là cổ quái, băng lãnh, tàn nhẫn, vô tình phong phạc a. Cái này là La Quân cảm giác được, mặt khác Phó Lăng nói, hắn cũng cảm thấy khẳng định là có chuyện như vậy. Lam Tử Y không phải cũng không có phản bác a. Lâm Băng trong lòng là rất lợi hại kính nể Diệp Minh, cho nên nàng lập tức tiến lều vải, đem sở hữu đan dược đều cho Diệp Minh. Mà La Quân làm theo cầm tụ linh đan tới đút cho Tiểu Bạch. Nhớ kỹ là ai cho ngươi ăn đi. La Quân giáo huấn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liên tục gật đầu. La Quân nói ra, vậy sau này ngươi muốn nghe người nào lời nói biết không? Tiểu Bạch vội vàng rũa ra cánh dựng ở La Quân, một bộ ca hai tốt lắm tử. La Quân cười ha ha một tiếng, như thế mới đưa tụ linh đan cho Tiểu Bạch. Sau đó, La Quân còn nói thêm, "Tiểu Bạch, ta cùng ngươi giảng, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối đi theo ta lăn lộn, về sau cái gì tốt đan dược đều cho ngươi ăn. Nói không chừng ngươi đời này còn có cơ hội làm người đâu." Tiểu Bạch liên tục gật đầu. La Quân như thế về sau, cũng mới tiến lều vải. Lam Tử Y thì cùng Lâm Băng đều ngồi tại Diệp Minh trước mặt, các nàng chú ý Diệp Minh. Diệp Minh đã ăn sở hữu thánh linh đan. La Quân cũng nhìn về phía Diệp Minh, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Minh trên mặt đã có nếp nhăn, lông mày cũng thay đổi bạch, trên thân da thịt cũng lỏng. Chợt nhìn đứng lên, Diệp Minh tựa như là hơn 60 tuổi lão ông. Sự biến hóa này, quả nhiên là tàn khốc tới cực điểm. La Quân cùng Lâm Băng là nhìn thấy trước đó Diệp Minh phong hoa tuyệt đại, bây giờ hắn thế mà biến thành cái bộ dáng này, thật là khiến người ta nhịn không được vì hắn đau lòng. Lam Tử Y thì ngược lại là lớn nhất bình tĩnh. Diệp Minh một mực đang nhắm mắt đùa giỡn. Lâm Băng nhìn một chút Lam Tử Y thì thần sắc, nàng trong lòng nhất thời sinh ra nộ khí. "Lam Tử Y, ngươi đi theo ta." Lâm Băng đứng lên. Lam Tử Y cũng thì đi theo tới. Hai người rất nhanh liền khoảng chi bổng, La Quân lỗ thai dựng lên, nhưng cũng có thể nghe thấy các nàng ở bên ngoài kiềm chế nói chuyện. Lâm Băng chất vấn Lam Tử Y thì nói, "Diệp Minh vì cứu ngươi, đã biến thành cái dạng này, vì cái gì ngươi thật giống như một điểm cảm giác đều không có?" Lam Tử Y ngược lại nhìn về phía Lâm Băng, nàng nói ra, "Ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào?" Chảy nước mắt, cảm động đến không thể tự kiềm chế. Lâm Băng nói ra, "Vậy ngươi cũng không thể lạnh lùng như vậy a?" Lam Tử Y nói ra, "Nếu ta khôi phục chân thân, ta hội đền bù tổn thất hắn." Lâm Băng nói ra, "Nếu ngươi không có khôi phục chân thân đâu, vậy liền đại biểu ta đã chết, hết thảy ta đều bất lực." Lam Tử Y lẽ thẳng khí hùng nói ra. Lâm Băng không khỏi nghẹn lời, nàng nói ra, "Đại khái ta cùng La Quân chết, ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì thương tâm. Ta hiện tại thật hối hận lúc trước tại sao muốn đồng ý cùng ngươi tiến đến." Lam Tử Y nói ra, "Các ngươi tiến đến, cũng là có chính các ngươi mục đích. Mà lại, chúng ta cũng là nói điều kiện xong. Cái này cũng không nên là ngươi cảm thấy ngươi vĩ đại vô tư, từ đó tự mình cảm động nhân tố." Lâm Băng nhất thời cảm thấy theo Lam Tử Y thì trò chuyện không đi xuống. Sau đó, Lâm Băng phẩy tay áo bỏ đi, trực tiếp trở lại trong lều vải. Lam Tử Y thì chưa có trở về, nàng thì đứng tại cái kia dưới ánh mặt trời, cũng không biết nàng đến suy nghĩ cái gì. Trong lều vải, La Quân đứng lên. Lâm Băng tức giận nói, "Ngươi đi làm gì? An ủi nàng hay sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta giống như là thiện lương như vậy người a, có chút vấn đề muốn hỏi nàng mà thôi." Khoảng chi bồng, La Quân liền trông thấy Lam Tử Y tại 20 mét có hơn. Ánh sáng mặt trời rất lợi hại rực rỡ, phong cũng rất lớn. Nàng bóng lưng rất xinh đẹp, phong nhi động, nàng sợi tóc múa, lại tay áo tung bay, quả nhiên là đẹp tới cực điểm. La Quân hướng đi Lam Tử Y, hắn đầu tiên là vừa cười vừa nói, "Cái này khắp nơi đều là đầm lầy, trong vùng đầm lầy còn có hành thi. Ngươi muốn là vạn nhất bị hành thi cho xử lý, vậy chúng ta được nhiều hơn a." Lam Tử Y quay đầu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, "Ngươi sẽ không cũng là đến chất vấn ta đi?" La Quân đi đến Lam Tử Y bên người, nói ra, "Chẳng lẽ ngươi hội bởi vì chúng ta chất vấn mà bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, suy nghĩ chính ngươi đến là đúng hay sai sao?" Lam Tử Y thì nao nao, theo rồi nói ra, "Ngươi cùng Lâm Băng sát thực khác biệt." La Quân nói ra, "Mỗi người đều là độc lập cá thể, ta đương nhiên cùng sư tỷ của ta khác biệt. Bất quá ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây." "Sẽ không." Lam Tử Y thì rất thẳng thắn nói ra. La Quân nói ra, "Cái kia chẳng phải kết, làm gì phiền não cái này nhảm chán vấn đề." Lam Tử Y thì nói ra, "Vậy ngươi tới là muốn hỏi ta cái gì?" La Quân nói ra, "Ta muốn hỏi rõ ràng, ngươi bây giờ trí nhớ đến khôi phục tới trình độ nào?" Lam Tử Y thì nói ra, "Nên khôi phục, đều khôi phục." La Quân nói ra, "Cái kia lực lượng ngươi đâu?" "Không có chút nào có thể khôi phục." Lam Tử Y thì nói ra, "Nếu là có thể khôi phục lực lượng, còn qua Băng Hoàng cung làm cái gì?" La Quân nói ra, "Vậy cũng đúng." Hắn đón đến, nói, "Còn có một chuyện, không chết thần mang bí thuật, ngươi dạy ta đi. Đã ngươi trí nhớ đều khôi phục, vậy liền dạy cho ta đi." Lam Tử Y thì mắt nhìn La Quân, nói ra, "Ta này môn bí thuật không truyền ra ngoài, cho nên không thể dạy ngươi." La Quân nói, "Ta dựa vào, ngươi còn dáng hay không để ý?" Lam Tử Y thì nói ra, "Huống chi, ngươi khác đem đồ vật học quá tạp. Diệp Minh lực lượng đều không chê không không chết thần mang bí thuật, huống chi là ngươi. Ngươi hứa hẹn ta ba điều kiện. Đó là nói sau khi chuyện thành công, bây giờ không phải là không có việc gì thành sao?" Lam Tử Y thì từ tốn nói. La Quân nói ra, "Ta qua, lời nói không phải nói như vậy. Tuy nhiên sự tình còn không có thành, nhưng là ngươi tốt xấu muốn trước cho điểm tiền đặt cọc. Ta hiện tại dạy không ngươi, không chết thần mang bí thuật chính là cần ta lực lượng để dẫn dắt ngươi." Lam Tử Y thì nói ra, "Ta hiện tại không có lực lượng, làm sao dẫn đạo ngươi? Lại nói, không chết thần mang bí thuật chính là ta một mình sáng tạo, chính là phù hợp bất tử băng hoàng thân thể tới tu luyện. Liền xem như Diệp Minh, Đinh Tình bọn họ những người này, cũng chỉ là tu luyện ra thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên biện pháp. Vậy cũng là tàn phá sinh mệnh, ngươi xem bọn hắn bình thường có thể dùng ra tới sao?" La Quân nói ra, "Dù sao ta cũng không hiểu, ngươi tùy tiện lừa phỉnh ta cũng không biết là thật là giả." Lam Tử Y thì không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, "Ta còn thực sự không có hốt du ngươi. Ngươi bản thân liền là cái đại hốt du, ta cái kia có thể hốt du đến ngươi?" La Quân nói ra, "Ai nói ta là đại hốt du?" "Ta..." Hắn đón đến, nói, "Đề tài kéo xa, ngươi cảm thấy ta hiện tại khẩn yếu nhất là làm cái gì?" "Ta nói là, ngươi đối ta hiện trạng, chỉ là tu vi a, ngươi cho ta điểm ý kiến chứ sao?" Lam Tử Y thì nói ra, "Ngươi thật muốn nghe ý kiến?" La Quân nói ra, "Nói nhảm." Hắn đón đến, nói ra, "Bất quá ngươi vẫn là kiềm chế một chút nói a, ta trái tim nhỏ rất yếu đuối, chỉ có thể nghe khích lệ, không quá có thể nghe phê bình." Lam Tử Y thì nói ra, "Vậy ta không có gì để nói nhiều." La Quân không khỏi im lặng, hắn nói ra, "Vậy thì tốt, ta cho phép ngươi phê bình. Ta nói cũng không có quỷ quái như thế, chẳng lẽ ta hiện tại chỉ có thể bị phê bình, không thể được khen thưởng?" Lam Tử Y thì nói ra, "Ta sẽ không khích lệ người." La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn đột nhiên có chút minh bạch Lam Tử Y Y nàng là như thế cao cao tại thượng, nàng cho tới bây giờ đều là bị người kính ngưỡng. Nàng nơi đó sẽ đi khích lệ người a? Nàng không cần đối với bất kỳ người nào a duôn định hót mà. La Quân nói, tốt, ta bị ngươi đánh bại, ngươi cứ việc nói đi. Lam Tử Y Y nhân tiện nói, ngươi bây giờ tập mà không tinh, cái gì ngươi đều biết, nhưng ngươi không có đem ra được đòn sát thủ tới. Ngươi chiêu kia kiếm quyết cũng không tệ lắm, gọi là cái gì nhỉ? Tạo hóa kiếm quyết. La Quân lập tức nói. Lam Tử Y Y nói ra, bộ kia kiếm quyết hẳn là ngươi duy nhất đòn sát thủ. Đáng tiếc, ngươi một khi thi triển hoàn tất, cả người đều sẽ trở thành phế nhân. Chỉ cần ngươi thi triển hoàn tất, cái kia chính là đến cái tiểu lâu la cũng có thể làm rơi ngươi. Còn có, ngươi không có có pháp lực, ngươi nếu là không có Trần Phi Dung, ngươi căn bản không có tư cách đối mặt Độc Cô Ý, Hư Không Pháp Sư những người này. Càng đừng nói Tư Mã, Nhạc Thiên, Phó Lăng những người này. Ngươi cùng bọn hắn đẳng cấp kém quá xa. La Quân không khỏi cảm thấy bề ngoài, nói ra, ta có như vậy kém cỏi. Không phải nói ngươi kém cỏi. Lam Tử Y thì nói ra, mà chính là nói sự thật. Mẹ nó, cái này có khác nhau sao? La Quân kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết tới. Lam Tử Y thì nói ra, trên tiên đạo tu vi cùng võ đạo là từ trên bản chất bắt đầu khác biệt. Võ đạo coi trọng vô chiêu thắng hữu chiêu, một khi ngươi võ đạo tu vi đến đại thành cảnh giới, nhất quyền ra ngoài, liền thắng lại rất nhiều chiêu thức. Võ đạo tu vi coi trọng phán phát quy chân, ba cái cảnh giới. Lam Tử Y thì nói ra, ngay từ đầu võ đạo tu vi coi trọng chiêu thức, phương pháp, cho nên sẽ có hình ý quyền, thái cực quyền, bắt quái quyền, lục hợp quyền, vịnh xuân chờ một chút, loại này trường phái tầng tầng lớp lớp. Đây là nhìn núi là núi cảnh giới thứ nhất, về sau chính là ngươi cảnh giới này, ngươi tu vi đến phản pháp quy chân cấp độ, sở hữu võ đạo chiêu thức, quyền thuật phương pháp, trong lòng ngươi đã hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng khi một cỗ cự lực hướng ngươi vọt tới, ngươi lại có thể tự nhiên mà vậy hệ thở cực mất ý chí đem tháo bỏ xuống, đây là nhìn núi không phải núi cảnh giới thứ hai. Tới tiên đạo, chính là cái thứ ba cảnh giới, trên tiên đạo tu vi coi trọng chiêu thức, coi trọng pháp bảo, coi trọng đòn sát thủ. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, có biện pháp bảo bối cùng không pháp bảo, đó là ngày đêm khác biệt. Liền xem như Phó Lăng, hắn không vận dụng pháp bảo đối đầu ngươi tạo hóa kiếm quyết, đó cũng là suýt chút nữa thì hắn mạng già. Hắn hôm nay trên tay nếu là còn có một cái hơi đem ra được pháp bảo để chống đỡ, ngươi là muốn ăn đau khổ lớn. La Quân khiêm tốn thủ giáo. Chớ nhìn hắn bình thường cả lơ phất phơ, lúc này vẫn là vô cùng khiêm tốn. Chủ yếu là, Lam Tử Y không hổ là đại tông sư, nàng lời nói để La Quân có loại thể hồ còn đính, hiểu ra cảm giác. Ngươi nói tiếp. La Quân nói ra. Lam Tử Y nói ra, thông qua trận pháp, pháp khí đem pháp lực phát huy đến lớn nhất cực hạn, thứ này cũng ngang với là bên ngoài thế giới bên trong, thông qua tiên tiến kỹ thuật chế tạo động cơ, vì một chiếc xe cung cấp xuất một chút sắc động lực tới. Lợi hại hơn nữa lập tức cũng không chạy nổi một cố rẻ nhất xe, đây chính là khoa học kỹ thuật cũng không phải khoa học kỹ thuật khác nhau, cũng là võ đạo tu vi cùng tiên đạo tu vi ở giữa khác nhau. Chương 614, vạn vật chi nguyên. Công dục việc thiện trước phải lợi khí. Lam Tử Y thì nói ra, đến trên tiên đạo cũng là cần pháp bảo cùng đón sát thủ. Không cần quá dùng nhiều trạm canh gác, ta cho ngươi đề nghị chính là mau chóng đưa ngươi tu vi tăng lên tới có thể tự hành ngưng tụ pháp lực cấp độ. Về sau, ngươi cần một ngụm tuyệt thế thần kiếm, tiếp lấy ngươi lại thi triển ra ngươi tạo hóa kiếm quyết, như thế ngươi liền có thể phát huy ra ngươi tự thân uy lực lớn nhất tới. La Quân trầm giọng nói ra, không biết ngươi là có hay không rõ ràng, thân thể ta cùng thường nhân có chút khác biệt. Ta hiện tại không cách nào ngưng tụ pháp lực. Lam Tử Y liền nói ra, ta rất rõ ràng, thân thể ngươi là Vân Lôi Nhi nhất mạch kia huyết yêu hệ huyết mạch. Máu này yêu hệ huyết mạch phi thường cường đại, bây giờ, thân thể ngươi cường hãn trình độ, không có mấy người có thể so sánh. Cho nên, tương lai ngươi tính dẻo là phi thường mạnh. Mà lại, ngươi không phải kỳ quái trước ngươi vì cái gì thụ độc cô ý bọn họ thất kiếm xuyên tim, nhưng lại một đêm phục hồi như cũ sao? La Quân nói ra, đúng a, lúc ấy hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không biết. Chẳng lẽ ngươi bây giờ biết? Lam Tử Y thì nói ra, lúc ấy ta nói không biết cũng thật là không biết. Bây giờ, ta mặc dù không có pháp lực, nhưng là nhạy cảm lực quan sát cùng kiến thức vẫn là có. Nàng đón đến, nói ra, thân thể ngươi tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng xác thực không tới có thể tiếp nhận thất kiếm xuyên tim, một đêm khôi phục cấp độ. Liền xem như huyết yêu huyết mạch cũng không có bản sự này. La Quân càng thêm hiếu kỳ, nói, cái kia là bởi vì cái gì? Lam Tử Y thì nói ra, bởi vì có người đem tự thân não hạch bên trong miễn dịch cơ năng, khôi phục cơ năng những này tế bào sinh mệnh bản nguyên toàn bộ cắm vào đến ngươi trong tế bào. Cho nên, ngươi sức khôi phục mới hội kinh người như thế, liền xem như đưa ngươi cánh tay chém đứt, ngươi cũng có thể tại trong vòng 3 ngày một lần nữa mọc ra tân thủ cánh tay. Cái kia đem sinh mệnh bản nguyên cắm vào đến ngươi trong tế bào người, nàng bản thân thì không đơn giản, hẳn là hiếm thấy trời sinh linh thể. Nàng sinh mệnh bản nguyên có thể nói là lớn nhất vật chân quý. La Quân rốt cục khẳng định, nguyên lai đây hết thảy thật đều là bởi vì Linh Nhi. La Quân trong lòng bi thương khó nhịn, đó là nói không nên lời đau xót ta. Sau đó, La Quân giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng mở dạng, hắn nói ra, vậy ta hỏi ngươi, Linh Nhi đem sinh mệnh bản nguyên cắm vào đến ta trong tế bào, cái kia nàng sẽ như thế nào? Nàng chẳng lẽ còn không chết sao? Lam Tử Y thì ngược lại kỳ quái hỏi. La Quân nói ra, không có chết. Hắn đón đến, nói, Linh Nhi bị thần đế mang đi. Lam Tử Y thì bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói ra, thời thế hiện nay, chỉ sợ cũng chỉ có thần đế mới có thể bảo trì không để cho nàng chết. Ngươi cũng biết thần đế. La Quân nói ra. Đồng thời, hắn cũng hơi hơi thở phào, đã Lam Tử Y thì đều nói thần đế tiền bối làm cho Linh Nhi còn sống, vậy liền quyết định là sai không? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Lam Tử Y thì, ngươi có biện pháp nào không cứu tốt Linh Nhi? Lam Tử Y thì nói ra, Linh Nhi là thê tử ngươi sao? La Quân gật đầu, nói ra, đúng. Lúc này La Quân trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng ngưng trọng. Lam Tử Y thì nói ra, nàng lại có thể sẵn sàng vì ngươi như thế nỗ lực, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Trên người ngươi hẳn là còn có thật nhiều điểm nhấp nháy là ta không có phát hiện. ngươi có biện pháp nào không cứu tốt nàng? La Quân nói, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt nàng, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Lam Tử Y liền nói ra, ta không có cách nào cứu tốt nàng. Nàng đón đến, nói ra, thập phương vô lượng thế giới, không ai có thể cứu tốt nàng. Nàng không có sinh mệnh bản nguyên, tương đương với thân thể đã không có khôi phục cơ chế. Lại thêm, nàng sinh mệnh bản nguyên đặc biệt nhất, càng không cách nào phục chế. Trên thực tế, mỗi người sinh mệnh bản nguyên đều là khác biệt, cũng không cách nào phục chế. Mà nàng liền càng thêm đặc thù. Sinh mệnh bản nguyên đến là cái gì? La Quân nhịn không được hỏi. Lam Tử Y liền nói ra, mỗi người đều có sinh mệnh bản nguyên, nhưng rất ít người biết vật này tồn tại. Diệp Minh mấy lần chuyển bại thành thắng, đều là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Nhưng là mỗi thiêu đốt một lần, hậu quả đều sẽ thảm trọng vô cùng. Ngươi nhìn Diệp Minh, hắn chi thiêu đốt 1/3 sinh mệnh bản nguyên liền kém chút chết, mà lại, hắn thọ mệnh nhiều nhất chỉ có 3 năm. Mà cái kia Linh Nhi vì ngươi, lại là đem chỗ có sinh mệnh bản nguyên đều cho ngươi. Chính nàng chỉ lưu một tia sinh mệnh bản nguyên, thần đế chính là dựa vào cái kia một tia sinh mệnh bản nguyên bảo trì Linh Nhi sinh cơ. La Quân trong mắt lóe lên vô cùng thống khổ thân sắc. Lam Tử Y liền nói ra, trước ngươi hẳn là nhận qua vô cùng trọng thương đúng hay không? Không phải vậy lời nói, nàng không có tất muốn làm như thế. Nàng sinh mệnh bản nguyên có thể dung hợp bất luận kẻ nào sinh mệnh bản nguyên, nhưng bất kỳ người sinh mệnh bản nguyên lại đều dung nhập không để cho sinh mệnh bản nguyên. Bởi vì nàng sinh mệnh bản nguyên thật sự là quá độc nhất vô nhị. Lam Tử Ý liền lớn nhất rồi nói ra. La Quân nói ra, ta xác thực nhận qua bị thương rất nặng, nếu không phải nàng, ta sớm đã chết. Lam Tử Ý liền nói ra, thì ra là thế. La Quân nói ra, ngươi còn chưa nói, sinh mệnh bản nguyên đến là cái gì đâu? Lam Tử Ý liền nói ra, sinh mệnh bản nguyên là duy trì sở hữu tế bào, thần kinh nguyên một loại thần bí dịch thể. Loại này dịch thể, bây giờ còn không có một loại nghiên cứu khoa học kỹ thuật có thể đem lấy ra. Đây là người bẩm sinh đủng có cái gì? Hán động vật tuy nhiên cũng có sinh mệnh bản nguyên, nhưng chúng nó sinh mệnh bản nguyên cùng nhân loại so sánh, thật sự là cách biệt quá xa, cho nên nhân loại nhanh nhạy cùng thọ mệnh theo chỗ có sinh vật cũng khác nhau. Cái gì gọi là sinh mệnh bản nguyên? Cái kia chính là duy trì sinh mệnh tồn tại đồ vật. La Quân nói ra, không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu Linh Nhi sao? Không có biện pháp nào sao? Hắn chăm chú nhìn Lam Tử Y Y, thân thể của hắn khẽ run, hắn sợ hãi nghe được tàn khốc đáp án. Lam Tử Y Y nói ra, cái này ta cũng không có cách nào nói, thì là tuyệt đối không có cách nào cứu Linh Nhi, nhưng là hy vọng vô cùng xa vời. Trừ phi cái gì? La Quân lập tức hỏi. Lam Tử Y thì nói ra, cái kia vốn là một cái phiêu miểu không thực tế truyền thuyết, ngươi cũng không thể nào đạt được. La Quân nói ra, nhưng cái này luôn luôn một tia hy vọng, ta cần nếu như vậy hy vọng sống sót. Lam Tử Y thì nói ra, truyền thuyết bên trong thiên địa, trời cùng đất cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại. Thiên địa cũng có tử vong một ngày, cái gọi là giữ thiên đồng thọ, thực cũng không phải trường sinh bất lão. Thiên địa tại nhất định thời điểm, lại bởi vì tư nguyên tiêu hao sạch sẽ mà diệt vong. Đến ngày đó, thiên địa liền sẽ tiến vào đóng băng thế kỷ. Hết thảy thế giới, hết thảy sự vật đều bị băng phong. Lam Tử Y thì nói ra, tiếp theo thiên địa lại hội đi qua dài dằng dặc ước vạn năm, tại đóng băng phía dưới, hết thảy tư nguyên, dinh dưỡng bắt đầu dần dần khôi phục. Cho đến lúc đó, bên trong thiên địa lại biết giải phóng, băng tuyết dần dần tan rã, thiên địa tiếp tục tầm bổ vạn vật. Mà tại thiên địa sơ khai thời điểm, bên trong thiên địa hội có một loại hỗn độn chi khí. Loại này hỗn độn chi khí chính là vạn vật sinh mệnh bản nguyên. Ngươi chỉ cần tìm được loại sinh mạng này bản nguyên, hẳn là liền có thể cứu sống Linh Nhi. Hỗn độn chi khí. La Quân trong mắt lóe lên vui mừng, hắn nói ra, ta đã từng đi qua một cái vị diện không gian, này không gian cứ gọi là Mê Thất Đại Lục. Bên trong có ngũ hành nguyên tố chi lực, ta ở nơi đó từng chiếm được hỗn độn chi khí. Hắn đón đến, nói ra, nếu là ta mang theo Linh Nhi qua đến Mê Thất Đại Lục, sau đó ở nơi đó sử dụng hỗn độn chi khí cứu Linh Nhi đâu? Lam Tử Y liền nói ra, ngươi đem sự tình muốn quá đơn giản. Ta nói hỗn độn chi khí chính là thiên địa chi sơ sinh mệnh bản nguyên. Ngươi tại ngươi nói bên trong không gian kia sở được đến hỗn độn chi khí không thể nào là ta nói sinh mệnh bản nguyên. Loại sinh mạng này bản nguyên trên thế gian đã biến mất, trừ phi ngươi có thể trở lại thời đại kia qua. La Quân nói ra, nhưng ngươi rõ ràng chưa từng đi ta nói Mê Thất Đại Lục. Sao lại dám khẳng định ta nói hỗn độn chi khí không phải ngươi nói sinh mệnh bản nguyên đâu? Trong lòng của hắn không cam tâm tới cực điểm. Lam Tử Y thì nói ra, bởi vì ta minh bạch vị diện không gian tồn tại ý nghĩa. Đầu tiên, âm diện thế giới không tính là vị diện không gian, nó là chân thật tồn tại. Mà vị diện không gian, nói như thế nào đây, là cùng loại với ngũ duy không gian, lục duy không gian dạng này tồn tại. Chúng nó tồn tại là hư hư thực thực, không thể suy nghĩ, đồng thời thường xuyên đang biến hóa. Có không gian đại biểu quá khứ, có không gian đại biểu tương lai, có không gian là thời gian không đồng đẳng các loại. Chúng nó vây quanh thế giới bao la cái này hạch tâm mà vận chuyển. Nàng đón đến, tiếp tục nói, tại Ấn Độ thần thoại bên trong, có dạng này một cái hệ thống, cái kia chính là thế gian hết thảy đều không tồn tại. Thế gian hết thảy đều là sáng thế thần Vishnu mộng cảnh, mà Vishnu lại trôi lơ lửng trong vũ trụ ngủ say. Những này vị diện không gian, cũng là thế giới bao la mộng cảnh cùng trí nhớ, đều là không tồn tại. La Quân hỏi. Lam Tử Y thì nói ra, có thể nói đều là không tồn tại, nhưng lại là chân thật tồn tại. La Quân nhất thời hồ đồ, nói ra, đến là có ý gì? Lam Tử Y thì nói ra, ý tứ chính là, như lời ngươi nói hỗn độn chi khí, nhiều nhất tính toán là một loại phục chế phẩm. Toàn bộ Mê Thất Đại Lục là xen vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa. Chúng nó tồn tại là hôm qua, là ngày mai, nhưng không phải hôm nay. Ngươi muốn lấy được ta nói tới vạn vật chi nguyên chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, ngươi có thể cùng Linh Nhi sống đến vạn vật hủy diệt, lại mở ra đất trời. La Quân nói ra, cái kia không biết là bao nhiêu ước và năm, làm sao có thể mà? Thiên địa diệt, ta còn có thể bất diệt. Lam Tử Y thì nói ra, loại thứ hai khả năng cũng là ngươi mang theo Linh Nhi trở lại thiên địa sơ khai thời điểm. Trong truyền thuyết, người nguyên thần tu luyện tới tuyệt đỉnh trình độ, là có thể qua lại tại quá khứ tương lai ở giữa. La Quân nói ra, vậy ngươi có thể chứ? Lam Tử Y thì nói ra, ta có thể qua lại quá khứ, nhưng không thể mặc toa tương lai. Bất quá ta cũng chỉ có thể qua lại đến 500 năm trước cái này chiều dài. Xuyên toa thời gian dài, nguyên thần hội tan rã, hội về không được. Mà lại, tại xuyên qua trình bên trong, ta không thể phá hỏng bất luận cái gì phát sinh lịch sử quy tích. Một khi cải biến quy tích, liền sẽ tìm không thấy trở về đường. Mà ngươi muốn về đến thiên địa sơ khai đánh cắp vạn vật chi nguyên, cái kia cũng không tính là cải biến quy tích. La Quân không khỏi khổ sở, nói ra, lấy ngươi bản sự đều chỉ có thể trở lại 500 năm trước, ta muốn tu luyện tới trình độ nào? Điều này có thể sao? Lam Tử Y nói ra, cho nên ta mới là, thập phương vô lượng thế giới đều không người có thể cứu ngươi linh nhi. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, nếu như vạn nhất có thiên địa sơ khai lúc sinh linh cất giữ vạn vật chi nguyên, đồng thời đến bây giờ đâu? Đây đều là nói không chính xác, thì xem các ngươi cơ duyên. Khó, khó, khó, rất khó khăn. Cái này là La Quân duy nhất cảm giác. Trước mặt hắn đường, có quá nhiều nan đề. Chương 615, Pháp Đan câu chuyện. La Quân trước mặt nan đề có bao nhiêu? Để Lam Tử Ý khôi phục chân thân khó, khó, khó. La Quân tự thân muốn đột phá cảnh giới, ngưng kết đạo quả, ngưng tụ pháp lực, khó, khó, khó. La Quân muốn tìm tới vạn vật chi nguyên, kia liền càng là khó, khó, khó, khó, khó. Nhưng cho dù là như thế, La Quân cũng sẽ không vì vậy mà đổi phế, cảm thấy sinh mệnh vô vọng. Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh liền tỉnh lại. La Quân nói ra, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi hỏi đi. La Quân nói ra, huyết yêu huyết mạch cố nhiên là có thể để người ta tu vi tăng vọt, nhưng là tại đứng trước ngưng kết pháp đan, ngưng tụ pháp lực vấn đề bên trên, thật sự là rất khó khăn. Ngươi biết như thế nào mới có thể ngưng kết pháp đan sao? Lam Tử Y thì nói ra, bất luận cái gì một dạng sự tình đều là có lợi có hại. Nếu như không phải huyết yêu huyết mạch trợ giúp ngươi, ngươi mới ngắn ngủi một năm, không có khả năng cho tới hôm nay loại tình trạng này tới. Cho nên, ngươi đang hưởng thụ nó chỗ tốt về sau, vậy sẽ phải tiếp nhận nó chỗ xấu. Huyết yêu huyết mạch, trên bản chất tới nói, nó là không thích hợp tu tiên. La Quân nhíu mày, nói ra, nhưng là thân thể tu vi cùng pháp lực tu vi so ra, chung quy là kém quá xa. Lam Tử Y thì nói ra, xác thực là như thế này, bất quá thân thể tu vi đến cực hạn, cũng sẽ có không tưởng được hiệu quả. La Quân nói ra, ta có một người bạn, hắn gọi là Ma La, hắn thân thể tu vi hẳn là thiên hạ đệ nhất. Lam Tử Y thì nao nao, sau đó nàng nói ra, ta nghe nói qua người này, hắn là trời sinh quỷ sát, thân thể có thể vô hạn tiến hóa. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, xem ra ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi a. Lam Tử Y thì nói ra, thế giới mặc dù lớn, nhưng lại có phạm vi. Văn hóa quyền người nhận biết văn hóa người, chúng ta cái vòng này tự nhiên cũng sẽ có nhận biết con đường, cái này không có cái gì hiếm lạ. Ma La thân thể tu vi thật là cực hạn, liền xem như ta cũng giết không hắn. La Quân nói ra, nhưng mặc kệ hắn thân thể tu vi mạnh bao nhiêu, thủy chung đều không đủ linh xảo. Ngươi giết không hắn, lại có thể vây khốn hắn. Ta cái này Ma La huynh đệ lúc trước đối mặt huyết yêu lão tổ Vân Lôi Nhi, chỉ là vừa đối mặt liền bị Vân Lôi Nhi lão tổ mang đến hắn vị diện thế giới. Đến bây giờ đều là sinh tử chưa biết, còn chưa có trở lại đây. Lam Tử Y thì nói ra, hắn là mãi mãi cũng không chết, ngươi ngược lại không cần lo lắng hắn an nguy. Hắn chưa có trở về, chắc là gặp được cái gì hắn cảm thấy hứng thú đổ vật đi. La Quân nói ra, ta ngược lại không có lo lắng qua Ma La an nguy, ta chỉ là thấy rõ ràng thân thể tu vi bản chất. Thân thể tu vi phát triển cho dù tốt, chung quy là không kịp tiên đạo tu vi một phần vạn. Ma La tu vi là thân thể thứ nhất, nhưng hắn y nguyên không phải Trần Thiên Nhai đối thủ. Lam Tử Y thì nói ra, khoa học kỹ thuật thời đại cùng vũ khí lạnh thời đại đến so sánh, bản thân liền là không thể so sánh. Ngươi nhất tâm muốn ngộ tiên đạo, điểm ấy không sai. Nhưng ngươi đầu tiên cũng phải đem tu vi tăng lên tới trường sinh cảnh đệ cửu trọng, chỉ có đến đệ cửu trọng, ngươi mới có thể qua ngưng kết đạo quả. La Quân nói ra, điểm này ta là biết. Trong lòng ta cũng rất rõ ràng, có máu này yêu huyết mạch, đến đệ cửu trọng không là vấn đề. Lớn nhất vấn đề mấu chốt thì là như thế nào ngưng kết pháp đan. Ngươi là cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát nổi danh nhân vật, kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể cho ta giải hoặc đúng không? Lam Tử Y thì nói ra, huyết yêu huyết mạch hạn chế pháp lực, loại này huyết mạch có thể đem sở hữu dinh dưỡng chuyển hóa làm chiến đấu lực. Chính là cái này hạn chế ngươi pháp lực phát triển. Nàng đón đến nói ra, trên thực tế, các ngươi muốn tu luyện pháp lực cũng không phải là không được, đó chính là ngươi không ngừng tu luyện, không ngừng để dinh dưỡng chuyển hóa làm chiến đấu lực. Sau cùng, thân thể ngươi cuối cùng rồi sẽ tới đạt một cái cực hạn, đến cái kia cực hạn về sau, thân thể thỏa mãn, ngươi liền có thể tu luyện pháp lực. Cực hạn này ở đâu? La Quân cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, thế là hỏi. Lam Tử Y thì nói ra, nhân thể cực hạn, rất khó nói. Bởi vì chiến đấu lực hội cường hóa thân thể ngươi, thứ này cũng ngang với nước tại rót vào trong thùng nước, mà thùng nước cũng tại tăng cường tăng lớn gia cố. Như thế liền bảo trì một cái thăng bằng, mà La thân thể chính là như vậy, thân thể của hắn một mực đang không ngừng tiến hóa. Cho nên, ngươi cực hạn này đến ở nơi nào, không có người thử qua. Nhưng tối thiểu nhất, thân thể ngươi sau cùng khẳng định phải vượt qua Ma La, tiến hóa đến không có thể tiến hóa cấp độ. Đến tình trạng kia, có lẽ cũng không phải là chuyển hóa làm pháp lực, mà chính là thân thể không thể tiếp nhận, từ đó nổ tung. La Quân có chút buồn bực nói ra. Lam Tử Y thì nói ra, không sai, khả năng này là tuyệt đối có. La Quân không khỏi nói ra, ngươi con đường này căn bản là đi không thông nhà, mà lại chỗ hao tổn tốn thời gian cũng quá dài. Lam Tử Y thì nói ra, cái kia còn có một cái biện pháp. La Quân nói ra, ngươi cũng đừng nói ta biết, tỉ như ăn huyết liên sinh trưởng huyết bồ đề. Cái kia bồ đề huyết sen đã diệt tuyệt, trên đời lại không huyết bồ đề. Lam Tử Y thì nói ra, huyết yêu huyết mạch đến từ bồ đề huyết sen, bồ đề huyết sen cung cấp huyết bồ đề cho các ngươi ngưng kết pháp đan. Đây vốn chính là phù hợp tương sinh tương khắc đạo lý. Nhưng bây giờ không có huyết bồ đề, các ngươi muốn ngưng kết pháp đan, cái này quá khó khăn. Nàng đón đến, nói ra, bất quá, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. ngươi muốn ngưng tuyệt pháp đan còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? La Quân nhất thời đại hỉ. Lam Tử Y Y nói ra, trên người ngươi Trần Phi Dung chính là tình nhân tuyển linh khí chuyển hóa thành hình người, nàng nếu là đem tự thân áp xúc thành một cái đạo quả cho ngươi phục dụng, kể từ đó, ngươi có rất lớn cơ hội có thể ngưng kết ra pháp đan tới. La Quân bị kinh ngạc, hắn nói ra, cái kia Trần Phi Dung sẽ như thế nào? Lam Tử Y Y nói ra, nàng lại biến thành thuần túy đạo quả, lại không cái gì tư tưởng, tựa như là một quả quả nhân sâm bị ngươi ăn hết một dạng, không còn có nàng. La Quân liền vội vàng lắc đầu, nói ra, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Lam Tử Y Y nói ra, có thể hay không có thể, vậy liền không liên quan chuyện ta. Ta bất quá là để cho ngươi biết khả năng này, a ngươi là thiên mệnh giả bên trong mạnh nhất một cái. Ngươi vận khí xác thực cũng là tốt nhất, ngươi tại đoạn đường này bên trong có thể gặp được đến Trần Phi Dung, cái này chưa chắc không phải lão thiên an bài cho ngươi một cơ hội. Ngươi đừng nói, ta liền xem như cứu không thành linh nhi, cả một đời ngưng kết phạm pháp đan, ta cũng không có khả năng đến ăn nàng. La Quân nói ra. Lam Tử Y Y nói ra, không biết ngươi kích động như vậy làm gì, ta cũng không có nói để ngươi đến ăn nàng. Lại nói, cái này vẫn phải nàng tự nguyện ý, ngươi mạnh đều không có cách nào ép buộc. La Quân hít sâu một hơi, không muốn lại để ý cái này một góc dạng. Lam Tử Y thì theo rồi nói ra, ngươi không có vấn đề a? La Quân gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Vậy chúng ta đi vào đi. Lam Tử Y thì nói ra. La Quân ân một tiếng, tiến vào lều vải về sau, La Quân nhìn thấy Diệp Minh khí sắc đã tốt hơn nhiều. Bất quá hắn người vẫn là như vậy giản mua, căn bản đã nhìn không ra hắn nguyên lai diện mạo. La Quân cũng chỉ có thể dạng này tự rêu cho rằng, dù sao Diệp Minh bản thân thì hơn 100 tuổi. Bây giờ nhìn lại cũng mới hơn 60 nha, còn là rất không tệ tích. Ngươi cảm giác thế nào? Lam Tử Y thì hỏi. Diệp Minh cung kính nói, tông chủ, ta đã tốt hơn nhiều. Lại đem dưỡng một canh giờ thì không sai biệt lắm có thể khôi phục chiến đấu lực. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi bất quá là tổn thất một chút sinh mệnh bản nguyên. Cái này không sao, chỉ cần ta khôi phục chân thân, ta khả năng giúp đỡ ngươi tổn thất sinh mệnh bản nguyên bù lại. Diệp Minh nói ra, tông chủ, ta liền xem như ném khỏi đây cái tính mạng cũng không quan trọng, chỉ cần ngài an khang, mọi chuyện đều tốt. Lam Tử Y thì gật đầu, nói ra, ngươi làm ra hết thảy, bổn tọa tâm lý nắm chắc, bạc đại không ngươi. Nàng trong lúc nói chuyện, nhàn nhạt trong giọng nói lộ ra thượng vị giả uy nghiêm. Sau đó, La Quân cùng Lam Tử Y liền ngồi xuống. La Quân nói ra, hiện tại Trần Phi Dung còn đang ngủ say bên trong, ta nếu không có nàng trợ giúp, chuyến này bất tử tộc chi hành liền hoàn toàn giúp không được gì. Hắn đón đến, nói, Diệp Minh, ngươi nhìn ngươi có phải hay không có thể dạy nàng tự ngã khôi phục pháp quyết. Diệp Minh gật đầu, nói ra, ta cái này dạy nàng. Sau đó, Diệp Minh liền hô Trần Phi Dung. Trần Phi Dung lập tức liền bay ra ngoài, nàng thật không có còn buồn ngủ, mà chính là thần sắc quái dị. Trần Phi Dung vụng trộm nhìn một chút La Quân, sau đó rất nhanh liền rời ánh mắt. La Quân đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn là cái nhân tình, cái kia có thể không hiểu. Cô nàng này đoán chừng trước đó không sao cả ngủ say, là nghe được chính mình cùng Lam Tử Y liền nói chuyện. Trần Phi Dung. La Quân lập tức hô một tiếng, còn nói thêm, ngươi sợ ta cái gì? Sợ ta ăn ngươi. Trần Phi Dung thân thể run lên, nàng nhìn về phía La Quân sắc mặt hơi trắng bệnh. La Quân càng là nổi nóng, nói ra, được, chờ ngươi khôi phục, ngươi liền đi đi thôi, tiết kiệm ngươi ở chỗ này bị ta ăn. Ta cũng không thì nhìn chằm chằm ngươi giúp ta ngưng kết pháp đan a. Trần Phi Dung ngốc ngẩn ngơ, sau đó rất lợi hại quật cường nói ra, ta không đi, ngươi chính là ăn ta cũng không đi. Ta ăn ngươi, ngươi liền không có, còn có thể đi a. La Quân nói ra. Lâm Băng cùng Diệp Minh ở một bên đều có chút không khỏi rượu, Lam Tử Y Y lại là lòng tựa như gương sáng. La Quân nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là muốn lưu lại, cũng đừng đem ta muốn như vậy bị uội. Ngươi nếu là không yên tâm ta, ngươi tùy thời đều có thể đi, nơi này không có người nào cản trở lấy ngươi. Trần Phi Dung nhất thời hốc mắt đỏ, nước mắt thẳng rơi. Thật xin lỗi, Quân ca ca, ta không nên hoài nghi ngươi. La Quân phất phất tay, nói ra, tùy ngươi vậy, nhìn ngươi ta thì phiền. Hắn nói xong cũng đứng dậy khoảng chi bổng. La Quân trong lòng là có chút nổi nóng, hắn cũng là cảm thấy cô nàng này không nên hoài nghi mình. Có thể nghĩ lại ngẫm lại, dù sao lòng người khó dò, nàng có sợ hãi cũng không có gì sai. Nhưng trong thời gian ngắn, La Quân vẫn là không muốn về trong lều vải đối Trần Phi Dung. Trong lều vải, Lâm Băng không khỏi ngạc nhiên hỏi, đến tình huống như thế nào a? Diệp Minh cũng là không hiểu. Lam Tử Y Y nói ra, sự tình là như thế này, La Quân bởi vì huyết yêu huyết mạch vô pháp ngưng tụ pháp lực, hắn cần ngưng tụ pháp đan mới thành. Huyết yêu huyết mạch muốn ngưng tụ pháp đan cần huyết liên bổ đề, có thể huyết liên bổ đề đã diệt tuyệt. La Quân hỏi ta, muốn như thế nào mới có thể ngưng kết pháp đan, ta thì nói cho hắn biết, chỉ cần Trần Phi Dung ngưng kết thành đạo quả cho hắn phục dụng. Cái kia là được. Lâm Băng cùng Diệp Minh bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Băng hỏi Trần Phi Dung, nói ra, cho nên ngươi là sợ La Quân đem ngươi cho ăn. Trần Phi Dung cũng không đáp lời, chỉ là nước mắt đổ rào rào rơi. Lam Tử Y Y nói ra, thực Trần Phi Dung ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ có ngươi chính mình cam tâm tình nguyện ngưng kết thành đạo quả. Người khác là bắt ngươi không thể làm gì sao? Chương 616, Quỷ kế tiến Trung Nguyên. Trần Phi Dung cũng không nói chuyện. Diệp Minh liền nói ra, Trần Phi Dung, ta hiện tại cũng không có biện pháp giúp ngươi hấp thu Nhật Nguyệt Chi tinh hoa. Cho nên, ta dạy cho ngươi một bộ pháp quyết, ngươi tự hành hấp thu. Như thế về sau cũng sẽ đối ngươi vô cùng hữu ích. Trần Phi Dung nhìn về phía Diệp Minh, nàng không nói một lời. Diệp Minh nói, "Ừm." Lâm Băng ở một bên đang muốn nói chuyện, Trần Phi Dung đột nhiên bay ra ngoài. La Quân chính ở bên ngoài phơi nắng, hắn đi được xa xa. Trần Phi Dung lúc này thì bay tới, bay đến trước mặt hắn, hai mắt đấm lệ hô, "Quân ca ca." La Quân nhìn về phía nàng, hắn lúc đầu muốn nói ngươi đi một bên chơi, nhưng nhìn đến cô gái nhỏ này như thế thương tâm, trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn. "Ngươi đừng khóc ca, ta cái này không ăn ngươi sao?" La Quân nói ra. "Thật xin lỗi, Quân ca ca." Trần Phi Dung nói ra, ta không nên sợ hãi ngươi. ngươi sợ cũng không gì đáng trách. La Quân nói ra, được rồi, ta không trách ngươi. La Quân là tức giận nàng thế mà đem chính mình muốn như thế không chịu nổi, nhưng nghĩ lại, nàng có ý nghĩ thế này cũng không tính quá phận. Dù sao lòng người khó dò. Trần Phi Dung mắt đỏ vành mắt nói ra, coi như Quân ca ca ngươi muốn ngưng kết pháp đan, chỉ cần ngươi mở miệng, ta thì ngưng kết đạo quả cho ngươi. Thật, mệnh ta cũng là ngươi cho ta. Nếu như không phải ngươi trợ giúp ta cản những vong linh pháp sư đó, ta hiện tại đã chết. La Quân nhìn về phía Trần Phi Dung, hắn cũng rất lợi hại nghiêm túc nói, Trần Phi Dung, ngươi hãy nghe cho kỹ. Về sau, vĩnh viễn, liền xem như ta đi chết, ta cũng sẽ không đến sử dụng ngươi đến ngưng kết pháp đan. Hắn đón đến, nói ra, ta La Quân ở đây thể, ngày sau nếu có đối Trần Phi Dung nuốt lời, liền cứ gọi ta bị nhốt tu La địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn nhận hết khó khăn, vĩnh viễn không chết. Cái này thề độc đã không phải là đồng dạng ý nghĩa độc, cũng là La Quân quyết tâm to lớn biểu hiện. Trần Phi Dung vội vàng nói, không, không, ngươi thể không tính toán gì hết. Nàng thật sự là sốt ruột muốn khóc. La Quân nhìn lấy cô gái nhỏ này, nàng thật là đơn thuần đến làm cho đau lòng người. Thế là hắn liền nói ra, ngươi thật là khờ, ta phát lại thể độc lại như thế nào? Chỉ cần ta không ăn ngươi là được rồi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi về sau cũng không thể ngưng kết đạo quả cho ta, bởi vì ngươi đó là hại ta. Ngươi cũng phải biết, giống ngươi ta loại người này, thể tự có thiên tính, tự có nhân quả báo ứng, nếu như vi phạm lời thể, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Trần Phi Dung liền hung hăng rơi lệ nước. Được rồi, ngươi đừng khóc, ngốc nha đầu. La Quân ôn nhu nói. Hắn đón đến, nói ra, trong lòng ta, ngươi chính là muội muội ta, ta sẽ chỉ thương ngươi, yêu ngươi, như thế nào lại đến thương tổn ngươi? Về sau ngươi không cần suy nghĩ lung tung, trên cái thế giới này, người nào đều có thể thương tổn ngươi, nhưng ta tuyệt sẽ không, biết không? Trần Phi Dung trọng trọng gật đầu. La Quân liền nói ra, được rồi, ngươi nhìn ngươi cũng là sống nhiều năm như vậy, làm sao lão giống tiểu cô nương yêu như nhau khóc nhẹ. Nhanh đi vào học pháp quyết, lập tức chúng ta phải vào bất tử tộc, đến lúc đó ta không có ngươi pháp lực trợ giúp, vậy ta sẽ chết kiểu kiểu. Trần Phi Dung nói ra, ừm, ta cái này đi học. Muốn là Quân ca ca ngươi không tại, vậy ta cũng liền không sống. Ngốc nha đầu. La Quân cười một tiếng, hắn ở sâu trong nội tâm thực là cảm động. Sau đó, Trần Phi Dung cũng liền bay trở về. Ngày thứ hai ban đêm, Trần Phi Dung đã công lực hoàn toàn khôi phục. Nàng lại khôi phục sức sống, bất quá so sánh với trước kia, nàng trầm ổn không ít. Trần Phi Dung theo Diệp Minh học tập pháp quyết gọi là Ngưng Thủy Quyết. Ngưng Thủy Quyết cũng không phải thật sự là ngưng tụ trong không khí hơi nước, mà chính là lấy ngưng tụ hơi nước tâm ý đến pháp quyết trong không khí một chút tinh hoa. Như thế về sau, liền có thể liên tục không ngừng bổ sung thân thể nguồn năng lượng. Nghe nói, tại rất lợi hại cổ lão thời đại bên trong, không khí còn không có biết bát như vậy. Khi đó, trong không khí nhật nguyệt tinh hoa muốn xa xa so hiện tại phong phú. Đây cũng là cổ đại tổng có thật nhiều phi kiếm tiên nhân truyền thuyết, tới hiện đại, những này phi kiếm tiên nhân tuyệt tích nguyên nhân, cũng càng là một chút cao nhân nữa thích trốn ở trong núi sâu nguyên nhân, bởi vì chỉ có rời xa hồng trần huyên áo, rời xa xe hơi đuôi khói, đến cái kia ít ai lui tới địa phương, như thế mới có thể hấp thu càng nhiều nhật nguyệt tinh hoa. Liền xem như thần đế, cũng là chạy đến Kỳ Liên trong núi lớn. Về phần Diệp Minh bên này, công lực của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng là hắn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên chỗ tạo thành thương tổn là được không? Đến lúc đó liền muốn nhìn Lam Tử Y khôi phục chân thân về sau, có biện pháp nào không trợ giúp hắn. Sau đó thì phải thương lượng làm sao về bất tử tộc trợ giúp Lam Tử Y khôi phục chân thân. Chỉ cần Lam Tử Y khôi phục chân thân, như vậy hết thảy nan đề đều sẽ không lại là nan đề. Nhưng khó khăn nhất cũng chính là, bất tử tộc đã bị Đinh Tình khống chế, một khi trở về, cũng là tự chui đầu vào lưới. Đây là cựu tử nhất sinh. Mọi người vây tại một chỗ bắt đầu thương lượng. Diệp Minh nói ra, Đinh Tình vẫn luôn là đời tông chủ, hắn đối ngoại tuyên bố cũng là tông chủ ngài không biết cái gì nguyên do chuyển thế đầu thai qua. Hắn dù sao còn chưa trở thành chính thức tông chủ hy vọng. Lam Tử Y nói ra, trong tộc, chính thức có thể đi theo Đinh Tình, cũng chính là những lao gia hỏa kia. Bọn họ công lực thâm hậu, đồng thời cũng sợ chết nhất, nhất là biết cái gì gọi là bo bo giữ mình. Nàng đón đến, nói ra, Phó Lăng nói ta tâm ngoan thủ lạn, đối với thủ hạ lương bạc, tất cả đều là cầu thí. Bất quá là muốn cho chính bọn hắn tạo phản mượn cớ a qua nhiều năm như vậy, bất tử tộc bên trong, ta trừ để mọi người tính thủ nhất phương, trong tộc sự vụ, từ trước đến nay ít có can thiệp. Ta cũng không muốn can thiệp. Nhưng ta không nghĩ tới, Đinh Tình dạ tâm to lớn như thế, thế mà ngấp nghé ta vị trí, hắn có quá nhiều dạ tâm. Nếu là hắn chính thức trưởng không bất tử tộc, tương lai bất tử tộc chỉ sợ sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Diệp Minh nói ra, Đinh Tình xuất sinh không bằng, tội đáng chết vạn lần. La Quân hiểu Lam Tử Y thì nói, hắn nhìn nhiều Lam Tử Y thì liếc một chút, cảm thấy mình còn giống như là không quá giải Lam Tử Y thì đến một cái kia Lam Tử Y thì mới thật sự là Lam Tử Y thì đâu. La Quân cũng nói tiếp, có đôi khi nhất động còn không bằng yên tĩnh. Huyết tộc lao tổ Tông Vân Lôi Nhi sư tôn cũng là theo Lam Tử Y thì người một dạng ý nghĩ. Bây giờ sát kiếp buông xuống, đi ra cũng là ứng kiếp, trốn tránh bất động cũng có thể tiếu khán phong vân. Âm diện thế giới, bao quát Đinh Tình chỉ huy bất tử tộc bây giờ đều là thừa dịp thần đế không tại, muốn dục dịch. Chỉ sợ sau cùng đều là ứng sát kiếp. Lam Tử Y nói ra, những này đều lại không đảm, nếu thật là nếu ứng nghiệm sát kiếp, trốn ở rừng sâu núi thẳm đều muốn bị xét đánh chết. Nếu là gặp được mệnh cứng, cũng là tại đao thương kiếm vũ bên trong cũng có thể may mắn thoát khỏi. Nàng đón đến, nói ra, trước mắt về bất tử tộc, một, chỉ cần giết Đinh Tình, hắn tất cả đều dễ nói chuyện. Hai, đơn thuần bằng vào chúng ta mấy người kia lực lượng, cái kia là tuyệt đối vô pháp chiến thắng Đinh Tình. Cho nên, ta ý nghĩ là, chúng ta muốn dựa vào bất tử tộc đông đảo tộc nhân. La Quân lập tức nói, những này tộc nhân có thể tin được không? Diệp Minh nói ra, tuyệt đối đáng tin. Tông chủ tại tộc trong lòng người là vĩnh viễn không thể xóa nhòa thần chi, tông chủ là vĩnh viễn lãnh tụ. Đây cũng là Đinh Tình vẫn luôn chỉ dám tự xưng đời tông chủ nguyên nhân chỗ. Lam Tử Y cười lạnh một tiếng, nói ra, thế sự thường thường cũng là như thế kỳ quái, ngươi đợi một người ân trọng như sơn, hắn lại bởi vì một chuyện nhỏ đối ngươi hận thấu xương. Tỷ như Linh Tình đám người kia, bọn họ tất cả mọi thứ đều là ta giao phó, nhưng bọn hắn lại bởi vì ta không thể thỏa mãn bọn họ một chút dạ tâm, từ đó xem ta là cái đinh trong mắt. Ngược lại là những phổ thông tộc nhân đó, ta cho bọn họ rất ít, bọn họ có thậm chí cho tới bây giờ chưa thấy qua ta, nhưng bọn hắn lại tình nguyện vì ta đi chết, bọn họ có thể trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn bất biến. La Quân nói ra, nhớ ngày đó, Sùng Trinh hoàng đế kinh thành bị Sấm Vương công phá, triều trung đại thần thượng hạ, toàn bộ đối Sấm Vương á du lĩnh hót, ít có tử trung chi sĩ. Trong kinh thành cũng có rất ít người vì Sùng Trinh hoàng đế bi ai, bọn họ yên ổn tiếp nhận triều đại thay đổi. Sùng Trinh hoàng đế thi thể tại chợ bán thức ăn miệng bạo chiếu mấy ngày không người nhặt xác, cuối cùng vẫn là một cái tiểu quan không vừa mắt vì nhặt xác. Mà lúc đó, tại phía xa Giang Nam đám sĩ tử lại vì nước phá khóc ròng ròng, có đám sĩ tử thậm chí tự sát đến kháng nghị Sấm Vương. Sau tới Thiên Địa hội, chờ một chút không đều là một chút cùng Sùng Trinh cũng không thân cận người sáng lập sao? Người thường thường cũng là kỳ quái như thế động vật. Có thứ nhất quảng cáo, một cái 8 tuổi phản nghịch tiểu nữ hài, chán ghét mụ mụ quả thúc, sau đó rời nhà trốn đi. Nàng rời nhà 3 ngày sau, dùng hết trên thân tiền, sau đó vừa đói lại đói. Sau cùng, tại một cái quán nhỏ buôn bán trước, quán nhỏ buôn bán cho nàng xào một phần cơm chiên, đồng thời không thu nàng tiền. Tiểu nữ hài cảm động đến rơi nước mắt, còn hỏi quán nhỏ buôn bán a gì, tại sao muốn đối nàng tốt như vậy. Nàng nhưng lại không biết, mẹ của nàng vì tìm nàng, 3 ngày đến nay đi qua bao nhiêu phố lớn ngõ nhỏ, hỏi qua bao nhiêu người, ăn bao nhiêu khổ. Nhưng trong lòng nàng, cái này quán nhỏ buôn bán a gì là muốn so mụ mụ tốt. La Quân theo rồi nói ra, hiện tại vấn đề chính là, thứ nhất, chúng ta làm sao tại không để Đinh Tình phát giác tình huống dưới chui vào đi vào. Thứ hai, chúng ta hẳn là tìm những người kia đến chống động đến bọn hắn cùng đi bảo hộ Lam Tử Y Y ngươi. Diệp Minh nói ra, trong tộc hiện tại đã tại lưu truyền tông chủ muốn trở về lời đồn, ta ý nghĩ là, ta cùng La Quân ngươi trước chui vào tiến bất tử tộc bên trong, sau đó liên hợp những tộc nhân đó, sau cùng chúng ta cùng đi nên đón tông chủ trở về. Ân, tông chủ và Lâm Băng hai người các ngươi trước không muốn trở về, vậy quá làm người khác chú ý, cũng quá nguy hiểm. La Quân nói ra, kế hoạch này là có thể thực hiện, nhưng ngươi biết tìm những người kia có thể tin được không? Còn có, bọn họ hội tin tưởng chúng ta sao? Diệp Minh nói ra, muốn để bọn hắn tin tưởng chúng ta, cái này xác thực có chút khó khăn. Lam Tử Y Y liền nói ra, lúc trước ta thì ẩn ẩn nghĩ đến hôm nay họa, cho nên ta lưu lại một phong tự tay viết thư. Các ngươi tìm tới cái kia phong tự tay viết thư, sau đó cho bọn hắn nhìn, bọn họ thì hội tin tưởng các ngươi. La Quân cùng Diệp Minh đều là vui vẻ. Lam Tử Y Y nói ra, cái kia phong tự tay viết thư giấu ở bất tử tộc bên trong lao dưới tán cây hoè. Tới đó, Diệp Minh ngươi bằng vào ta độc môn thuật pháp qua cảm giác, tự nhiên có thể cảm nhận được. Diệp Minh nói ra, vâng, tông chủ. La Quân nói ra, đã nhưng vấn đề này đã giải quyết, vậy chúng ta như thế nào mới có thể thần không biết, quỷ không hay đi vào? Đinh Tình hiện tại khẳng định là như chim sợ cành cong, đối với chúng ta nghiêm phòng tử thủ tới. Diệp Minh nói ra, thế thì không sao. Ta hiểu rõ cái địa phương là Đinh Tình không thể đoán được, hiện tại chúng ta có Tiểu Bạch, hoàn toàn có thể không theo lẽ thường bỏ ra bài mà. Địa phương nào? La Quân hỏi. Diệp Minh nói ra, từ Lăng Thiên Ngai đi vào. Lăng Thiên Ngai là một khối tuyệt địa, đứng trước vách núi Văn Trượng, chỗ nào không có khả năng có người leo tới. Chương 617, hiểm địa. La Quân lại không tán thành Diệp Minh thuyết pháp, nói: "Ngươi thật sự là thiên tài nhi đồng, chúng ta có Tiểu Bạch chuyện này cũng không phải cái gì bí mật. Đinh Tình lại không phải người ngu, chúng ta có thể nghĩ đến Lăng Thiên Nhai cái này tuyệt địa, chẳng lẽ hắn nghĩ không ra sao?" Diệp Minh không khỏi ngẩn ngơ. La Quân không khỏi lắc đầu, hắn cảm thấy Diệp Minh tuy nhiên tu vi lợi hại, nhưng là mình theo gia hỏa này trà trộn vào qua thật sự là nguy hiểm trùng điệp a, gia hỏa này quy quá cảm động. Lam Tử Y liền nói ra, La Quân nói không sai, Đinh Tình sẽ không bỏ qua Lăng Thiên Nhai. Diệp Minh nhân tiện nói, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, mời tông chủ giáng tội. Lam Tử Y khoát khoát tay, nói, bây giờ nói những này làm gì? Nàng đón đến, nói, vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao đi vào đi. Diệp Minh liền vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, La huynh đệ, ngươi có cái gì biện pháp tốt? La Quân nói ra, ta đối bất tử tộc không có chút nào giải, nơi đó có cái gì biện pháp? Hắn đón đến, nói ra, bất quá chúng ta có thể đến bất tử tộc về sau, sau đó để Tiểu Bạch một mình qua Lăng Thiên Ngai hấp dẫn Đinh Tình bọn họ chú ý chúng ta lại từ bọn họ không tưởng được địa phương, hư không xuyên toa đi vào. Chờ sau khi đi vào, liền tranh thủ thời gian cải biến trang dung, mặc vào cùng những tộc nhân đó một dạng y phục. Các tộc nhân xưa nay mặc quần áo ta mang mấy bộ đi ra, chính là vì phòng bị cái này một gốc dạng. Diệp Minh nói ra. La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra, còn tốt, ngươi thông minh một lần. Diệp Minh bị La Quân chế nhạo, hắn nhưng cũng không tức giận. Vậy thì tốt, sự tình cứ như vậy định, thành bại ở đây nhất cử. Diệp Minh nói ra. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, cái này đi vào, lại muốn chạy trốn ra đến nhưng chính là muôn vàn khó khăn. Chỉ sợ lần này là tránh thức cựu tử nhất sinh a. Thế nào, ngươi sợ? Diệp Minh nhàn nhạt hỏi. La Quân tức giận nói ra, nói nhảm, đương nhiên sợ. Ngươi là vì vĩ đại hoàng vương quý vị mà nỗ lực, liền xem như hy sinh cũng là có ý nghĩa. Ta muốn là hy sinh, Lam Tử Y Y ngươi sẽ muốn niệm tình ta sao? Lam Tử Y Y lắc đầu, nói ra, sẽ không. Ta dựa vào. La Quân nói với Diệp Minh, ngươi xem đi, nàng liền nói láo đều khinh thường nói, ta như thế liều sống liều chết, cũng không biết là vì cái gì. Lam Tử Y Y nói ra, ngươi cũng không cần đem chính mình nói vĩ đại như vậy, ngươi giúp ta, khẳng định là có chính ngươi lợi ích dự định. Tất cả mọi người là đều làm chủ. La Quân không khỏi nghẹn lời. Hắn cũng bắt đầu nghĩ, tự mình làm nhiều như vậy đến là vì cái gì? Trợ giúp Lam Tử Y thì khôi phục chân thân, đến lúc đó khẳng định là có thể được đến Lam Tử Y thì rất nhiều chỗ tốt. Mặt khác, chính mình sở dĩ đáp ứng đến đây cũng là nghĩ tại trong nguy hiểm tìm tới chân ý, tìm kiếm cơ duyên các loại. Dù sao ngồi khô thiền là không thể nào ngồi ra kết quả gì tới. chính mình chuyến này đến cũng là thu hoạch Trần Phi Dung cái này siêu cấp trợ thủ. Chính mình còn cần một kiện lợi hại pháp khí, sau đó lại học cái không có bá đạo như vậy tuyệt chiêu. Kể từ đó, mình tại thế giới bao la bên trong cũng coi là có đặt chân tiền vốn. Trông thấy Trần Diệc Hàn tên tiểu khốn kiếp kia, cũng không trở thành lại chật vật như vậy. Dưới mắt, mình đã hoàn toàn đoạn tuyệt với thần vực. Trần Diệc Hàn mất đi thần đế áp chế, đã dám trực tiếp đối tự mình động thủ. Có Trần Phi Dung tại, cái kia ai giết ai còn chưa nhất định. Hắn Trần Diệc Hàn nhưu bước nữa, có thể nhưu bước qua Tư Mã những người này, có thể nhưu bước qua Phó Lăng. La Quân những này bản tính đều là ở trong lòng yên lặng tính toán. Cho nên lúc này, hắn cũng liền không nói thêm cái gì. Về sau, thương nghị định, mọi người thì thừa dịp trời còn chưa có tối mau chóng chạy tới Bất Tử Tộc. Tiểu Bạch phi hành, mọi người ngồi tại Tiểu Bạch cong lên, một đường vân hải bay lượn, mục tiêu, Bất Tử Tộc. Từ hoàng hôn đến ban đêm, rạng sáng thời điểm, mọi người rốt cục đến Bất Tử Tộc phụ cận. Lúc này, Lâm Băng cùng Lam Tử Ý đi rơi xuống đất. Hai người bọn họ lại ở phụ cận tìm một chỗ che giấu. Nơi này cùng Bất Tử Tộc cách toàn núi lớn, Bất Tử Tộc người luôn luôn sẽ không tới bên này. Sau đó, La Quân cùng Diệp Minh cũng thay đổi Bất Tử Tộc tộc nhân mặc áo vải. Đồng thời, Trần Phi Dung cải biến Diệp Minh tướng mạo, đem hắn tóc trắng cũng thay đổi thành màu đen. Đương nhiên, đây là từ trường phần tử cùng suy nghĩ kết hợp sinh ra biến hóa, một khi pháp thuật biến mất, Diệp Minh cũng sẽ khôi phục nguyên hình. Như thế về sau, La Quân cùng Diệp Minh lại lấy Tiểu Bạch bay về phía Bất Tử Sơn. Cái kia Bất Tử đỉnh núi Nga cao ngất, Tiểu Bạch một đường hướng lên trên bay nhanh, rất nhanh liền bay vọt Bất Tử Sơn. Nếu không phải có Tiểu Bạch tại, ngọn núi này vượt qua đứng lên thế nhưng là đầy đủ để người đau đầu. Ta đột nhiên có cái chủ ý. La Quân nói với Diệp Minh, chúng ta trước đó kế hoạch sửa đổi một chút. Ý định gì? Diệp Minh hỏi. Hai người là ngồi tại Tiểu Bạch cong lên. Thật phong ngược lại phá, hai người tiếng gió bên tai vụ vụ. La Quân nói ra, Đinh Tỉnh là người thông minh a. Diệp Minh nói ra, đương nhiên, hắn nếu không thông minh, nơi đó có thể quấy lên nhiều chuyện như vậy đến. La Quân nói ra, chúng ta trước hết để cho Tiểu Bạch quá khứ giả thoáng nhất thường, dạng này Đinh Tỉnh bị hấp dẫn tới, sau cùng hắn trông thấy Tiểu Bạch trên thân không có chúng ta. Hắn nhất định sẽ nghĩ đến chúng ta hội từ hắn địa phương xông vào. Nhưng là, chúng ta thì phản đạo mà đi, chúng ta lúc này lại lấy Tiểu Bạch tiến về Lăng Thiên Nhai. Diệp Minh nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, quả thực tuyệt. Ngươi nghĩ như thế nào ra cái chủ ý này? La Quân ngược lại là khiêm tốn, nói ra, cũng không có gì, bất quá là tư duy ngược chiều mà thôi. Ta muốn sự tình ưa thích đứng tại đối phương tư duy bên trên để suy nghĩ, từ đó tìm ra lỗ thủng. Cái kia cứ như vậy định. Diệp Minh nói ra. Ừm. Lăng Thiên Nhai là tại Bất Tử Tộc hậu phương, nơi đó là một khối tuyệt địa, liên miên nói nhăng nói cuội, vách núi thiên trượng. Bên dưới vách núi mặt đến có cái gì, không có người biết, cũng không ai xuống dưới qua. Ít nhất là không có người sống xuống dưới qua, xuống dưới đều không có đi lên nữa qua. Diệp Minh nói với La Quân, Lăng Thiên Nhai phía dưới tràn ngập khí độc, liền xem như Tiểu Bạch cũng không thể đi xuống. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hắn đón đến, nói, trước không quan tâm những chuyện đó, mau chóng hành động. Diệp Minh nói ra, tốt. La Quân nói ra, sau khi đi vào, ứng nên như thế nào thì toàn bộ nhờ ngươi, hiểu chưa? Diệp Minh nói ra, ta biết. Tiểu Bạch mang theo La Quân cùng Diệp Minh đi vào Lăng Thiên Nhai đối diện, đó là 5 cây số bên ngoài một mảnh núi hoang. Hai người tại trên núi hoang đợi, sau đó, La Quân để Tiểu Bạch tiến về Lăng Thiên Nhai. Đồng thời, Trần Phi Dung suy nghĩ trưởng không lấy Tiểu Bạch. Cũng không phải La Quân không tin được Tiểu Bạch, mà là La Quân phải biết Tiểu Bạch đến có hay không dụ địch thành công. Tiểu Bạch một đường phi nhanh quá khứ, năm công dặm lộ trình cũng bất quá thoáng qua ở giữa. Rất nhanh, Tiểu Bạch liền đến Lăng Thiên Nhai phụ cận. Trần Phi Dung cũng không dám để Tiểu Bạch tới gần, bởi vì Trần Phi Dung biết đối phương là lợi hại người, một khi Lăng không phát chiêu, Tiểu Bạch có thể ngăn cản không nổi. Tiểu Bạch tại hậu sơn bay nhảy, đồng thời phát ra tê minh thanh âm. Cái kia Lăng Thiên Nhai phía trên là một khối không khí, đất chống hậu phương lại là thế núi liên miên, còn có sơn động tồn tại. Cái kia trên đất chống quả nhiên là có tộc nhân tại trông coi. Các tộc nhân nhìn thấy Tiểu Bạch, lập tức liền hướng người chủ sự báo cáo. Người chủ sự gọi là Tư Không Ẩn, Tư Không Ẩn là Đinh Tình người. Đinh Tình rất xem trọng Lăng Thiên Nhai nơi này, cho nên thả Tư Không Ẩn. Tư Không Ẩn trông thấy Tiểu Bạch, hắn lập tức biết Đinh Tông chủ muốn đám người đã tới. Tư Không Ẩn lập tức ngưng thần quan sát, sau đó để cho thủ hạ qua thông báo Đinh Tông chủ. Đinh Tình tại trong vòng 3 phút cấp tốc đuổi tới mảnh đất trống này. Cái này Đinh Tình nhìn mới chừng 30 tuổi, một thân áo tím trường bào, hắn khuôn mặt đứng đắn, trên đầu có tử kim vương quan, nhìn rất có vương giả khí chất. Dùng mặt như ngọc để hình dung hắn chính là giống như phân. Đinh Tình ánh mắt băng lãnh, hắn đến từ về sau, trung quanh thủ hạ bao quát Tư Không Ẩn toàn bộ tất cung tất kính. Trần Phi Dung bản thể nguyên thần tại La Quân trong đầu, cho nên La Quân cũng vẫn luôn biết Tiểu Bạch bên này tình huống. Đi. La Quân trông thấy Đinh Tình xuất hiện, hắn biết nơi đây không nên ở lâu, lập tức rời đi. Lúc này, Tư Không Ẩn cũng rốt cục thấy rõ ràng, cái kia Tiểu Bạch cong lên không có người. Đinh Tình cũng không có khả năng hư không xuyên toa theo đuổi giết Tiểu Bạch, bởi vì hắn một khi đã không, đó cũng là muốn rớt xuống vách núi mà chết. Tông chủ, cong lên không người, cái này. Tư Không Ẩn bị kinh ngạc, nói ra. Đinh Tình lạnh lẽo nói ra, điều hổ ly sơn chi kế, xem ra bọn họ đã từ hắn địa phương tiến đến. Ngươi lập tức sắp xếp người xuống dưới nghiêm phòng tử thủ, một khi phát hiện tung tích, lập tức hướng ta báo cáo. Tư Không Ẩn lập tức nói, vâng, tông chủ. Đinh Tình cũng xoay người rời đi. Mọi người đi theo giúp đi. La Quân thúc đẩy Tiểu Bạch, cũng không để Tiểu Bạch bay xa. Tiểu Bạch nhãn con ngươi trông thấy một màn này. Về sau, Tiểu Bạch thì bay trở về. La Quân cùng Diệp Minh ngồi lên Tiểu Bạch cõng, Trần Phi Dung hoàn toàn dung nhập vào La Quân trong não vực. Sau đó, Tiểu Bạch một đường bay nhanh đến Lăng Thiên Nhai 100 mét chỗ, cũng không dám hoàn toàn dựa vào gần. Diệp Minh lấy thần thức tìm kiếm, phát hiện Lăng Thiên Nhai quả nhiên không người. Rất tốt, Đinh Tình quả nhiên trung kế. Diệp Minh hoan hỉ. La Quân làm theo cảm thấy hơi kinh ngạc, nói ra, cái này Đinh Tình cũng quá dễ lừa gạt ta. Diệp Minh nói ra, hắn cũng không phải thần, lại có thể nào tính toán không bỏ sót. Chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy, đuổi nhanh đi vào. La Quân nói ra, ta vẫn cảm thấy có chút không đúng. Hắn đón đến, nói, chúng ta để Tiểu Bạch ở chỗ này chờ, nếu có vấn đề, chúng ta trốn đến nơi đây, trực tiếp hư không xuyên toa đến Tiểu Bạch cong lên, sau đó cấp tốc bay đi. Diệp Minh nói ra, chúng ta đi vào cũng không biết phải bao lâu, Tiểu Bạch cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo trì phi hành trạng thái. La Quân nói ra, để Tiểu Bạch ở chỗ này đợi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ chúng ta không có trở về, Tiểu Bạch phải đi hoang bên kia núi chờ đợi. Nhưng là cách mỗi nửa canh giờ, Tiểu Bạch muốn đi qua một chuyến. Hắn đón đến, xong Tiểu Bạch nói ra, hiểu chưa? Tiểu Bạch điểm đầu. La Quân nói ra, cho ngươi thêm một khỏa tụ linh đan ăn, ngươi làm thật tốt sống, về sau còn có tốt hơn đang ăn dược. Ngươi phải biết, chúng ta sẽ ra chuyện, Lâm Băng cũng nhất định sẽ làm thịt ngươi, hiểu không? Tiểu Bạch gật đầu lần nữa. Như thế về sau, La Quân cùng Diệp Minh đồng thời xuyên toa hư không, trực tiếp liền đến Lăng Thiên Nhai trên đất trống. Lăng Thiên Nhai bên trên, hàn phong lạnh thấu xương, bốn phía một vùng tăm tối. La Quân thật đúng là sợ vừa rơi xuống đất liền bị người xấu cho vây quanh, hắn đều chuẩn bị kỹ càng chân bôi mỡ. Bất quá còn tốt, lên về sau coi như bình tĩnh, bốn phía cũng không có người. Đi. Diệp Minh biết nơi này không nên ở lâu, lập tức nói ra. La Quân hiện tại là vịt bị bắt kịp cái, cũng chỉ có thể cùng đi theo. Không thể không nói, La Quân tuy nhiên trải qua quá nhiều sinh tử hiểm quan, nhưng lần này, tâm hắn phanh phanh nhảy rất nhanh, luôn cảm thấy đây là nhập tránh thức hổ lang chi ổ, hơi không chú ý, liền sẽ hôi phi yên diệt a. Chương 618, âm dương nhị khí. Bất tử tộc là cái to lớn hệ thống. Từ Lăng Tiên Ngai sau khi đi vào, đầu tiên liền có thể nhìn thấy Không Chết Uyên. Không phải xa liên miên hơn 10 dặm, mênh mông. Không Chết Uyên bên trong âm khí nồng đậm, tràn đầy chừng 30 mét. Từ phía trên nhìn xem mặt, căn bản nhìn không rõ ràng. Diệp Minh cùng La Quân là vòng quanh Không Chết Uyên tiến lên. Diệp Minh hướng La Quân thấp giải thích do nói, Không Chết Uyên bên trong chính là bất tử tộc thiết huyết chiến sĩ tọ rẹ đã tỏ, những này chiến sĩ chính là tối nguyên thủy cương thi, bất tử bất diệt, bọn họ thông qua hô hấp âm khí để duy trì sinh mệnh. Nếu có nhanh nhạy người tại lâu ngày thời đại chúng được trí tuệ, liền sẽ bị kéo lên, bồi dưỡng thành bình thường tộc nhân. Những này thiết huyết chiến sĩ tọ rẹ đã tỏ hết thảy có 30 vạn, một khi phát động chiến tranh, thiết huyết chiến sĩ tọ rẹ đã tỏ nhóm liền có thể bộc phát ra phi thường cường đại lực sát thương. Đây cũng là âm diện thế giới thập điện Diêm La luôn luôn không dám trêu chọc bất tử tộc nguyên nhân. Diệp Minh đón đến, lại tiếp tục nói, bất quá, những này thiết huyết chiến sĩ tọ rẹ đã tỏ tuy nhiên có thể bị chúng ta hiệu lệnh, nhưng là một khi ra Không Chết Uyên, đến âm diện thế giới, bọn họ đội hình chúng ta rất khó hoàn toàn chưởng khống. 30 vạn chiến sĩ, khẳng định sẽ có phân tán. Những này thiết huyết chiến sĩ tọ rẹ đã tỏ rất dễ dàng đem âm diện thế giới, thậm chí bên ngoài thế giới đảo loạn, thậm chí để virus hành hành. Dù sao, bọn họ đều là virus mang theo thể, mà chúng ta tộc nhân, vậy cũng là đã đem virus chuyển hóa thành miễn dịch thể tồn tại. Cho nên, dựa vào loại tình huống này, chúng ta cũng không nguyện ý cùng người dậy phân tranh. Tông chủ đều từng nói qua, một khi phóng xuất ra 30 vạn thiết huyết chiến sĩ tọ rẹ đã tỏ, nếu là tạo thành ôn dịch bệnh độc hành hành, cái kia một phen nhân quả, liền xem như nàng cũng không thể thừa nhận. La Quân nói ra, vậy cũng không cần đem sở hữu thiết huyết chiến sĩ tọ rẹ đã tỏ triệu hoán đi ra, các ngươi thì triệu hoán cái 1-2 vạn ra ngoài tác chiến, dạng này cũng tốt trường khống. Diệp Minh nói ra, không dễ dàng như vậy, thiết huyết chiến sĩ tọ rẹ đã tỏ không có tư duy năng lực, đều là chúng ta dựa vào một loại nào đó tần suất cùng thanh âm đến trường khống. Chẳng lẽ còn làm cho một số người nghe được thanh âm, một số người nghe không được? Cái này rất khó làm được. La Quân nói ra, giống như cũng là đạo lý này, theo đuổi vịt giống như. Diệp Minh nói ra, cái này nhưng so sánh đuổi vịt muốn khó nhiều. La Quân nói ra, bất quá bây giờ đình tỉnh dã tâm bừng bừng, chỉ sợ hắn đã nghĩ đến chính xác khống chế thiết huyết chiến sĩ tọ rẹ đã tỏ biện pháp à. Diệp Minh nói ra, ta đây không rõ lắm, những năm gần đây, đinh tình một mực đem ta ngăn cách bởi hắn quyền lực phạm vi bên ngoài. La Quân liền cũng thì không lại dây dưa vấn đề này. Hắn cùng Diệp Minh một đường đi nhanh qua khứ, trên đường hắn từ phía trên hướng Không Chết Uyên phía dưới nhìn mấy lần, cái kia vũ khí quá nặng, quả thực nhìn không rõ ràng. Nhưng ẩn ẩn, La Quân là nghe được một loại nào đó thê lương thanh âm, còn có vô cùng nồng đậm tử khí. La Quân nhất thời có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Đột nhiên, La Quân tâm lý thì có loại hiểu ra. Hắn hiểu được thiên địa chi huyền diệu, thiên địa tại sao muốn phân chia ra bên ngoài thế giới cùng âm diện thế giới tới. Cái này âm diện thế giới tàng long ngọa hổ, chính là bởi vì âm diện thế giới hy sinh, mới bảo trì bên ngoài thế giới ban ngày ban mặt. Thử nghĩ, nếu là không có âm diện thế giới, không có bất tử tộc khống chế, những này thiết huyết chiến sĩ tọ rẹ đã tỏ, chờ một chút tâm khí, oan hồn, lệ quỷ tùy ý làm vậy, cái kia bên trong thiên địa còn có thư thái có thể nói sao? Phải nói, tại nhị chiến trong lúc đó, chết quá nhiều người, đó là thiên địa lớn nhất nhơ bẩn một khoảng thời gian. Khi đó, liền có nhật nguyệt không rõ, âm dương không phân dấu hiệu. Cũng may nhị chiến lắng lại về sau, thiên địa lại dần dần khôi phục thư thái. Muốn đến hẳn là trước đó đã tích lũy quá nhiều lịch sử còn sót lại vấn đề, cho nên hiện tại, thiên địa mới có rảnh đến thực hành trận này đại sát kiếp. Đạo lý này rất đơn giản, thì là trước kia máy tính bể bộn nhiều việc, sinh ra từ rất nhiều virus, rác rưởi. Nhưng là cho tới nay, bởi vì bận quá, cho nên liền đem những này rác rưởi, virus phân loại đến âm diện thế giới bên trong tới. Có thể những bệnh này độc, rác rưởi không thanh trừ lời nói, đem tới vẫn là hội làm cho cả máy tính tê liệt. Thế là, lúc này, thiên địa chống đi tay tới, liền bắt đầu từ từ sẽ đến thanh lý rác rưởi, virus. La Quân, La Huynh chờ một chút, những này cũng là thiên địa chọn chúng phần mềm diệt virus. Sắp từ nói, là phần mềm diệt virus bên trong trọng yếu một vòng. Thiên địa phân tranh, nhìn mê mang không chịu nổi. Nhưng nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông, ý nghĩa thực tế giải thích cũng là đơn giản như vậy. Đương nhiên, lúc này La Quân cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn cùng Diệp Minh nhanh chóng nhanh rời đi Không Chết Uyên, dung nhập vào hắn địa phương. Vậy hắn địa phương làm theo giống như là một cái rộng lớn thôn xóm, thật nhiều nhà đá, thôn ốc, hơn nữa còn có ruộng tốt vạn khoảnh các loại. Tạ Nạ Cạ trồng trọt hạt thóc chờ một chút, cũng đều mở không tệ. Điểm này, Diệp Minh trước đó nói với La Quân qua. Tại bất tử tộc bên trong, bọn họ trồng hạt thóc cùng ngoại giới hạt thóc khác biệt, chủng loại đặc thù, lại là đi qua âm khí thoải mái, liền có thể sinh trưởng ra thơm ngọt thóc gạo tới. Bất quá loại này thóc gạo, ngoại giới người có thể ăn không được, ăn liền sẽ thân chúng kịch độc mà chết. Mà bất tử tộc người ăn, lại là thân thể lần động, ăn mà hương. Mặt khác, bất tử tộc cũng sẽ qua ngoại giới mua sắm một chút đồ ăn, quần áo trở về. Bất tử tộc bên trong cũng coi là nam cày cấy nữ dệt vải sinh hoạt, phần lớn đồ vật đều là tự cung tự cấp. Phổ thông tộc nhân là không có bất kỳ cái gì dạ tâm, bọn họ biết mình dị loại, cho nên cũng không quá hướng tới ngoại giới sinh hoạt. Cái này bất tử tộc bên trong, hoè thụ mở đặc biệt tốt, trong thôn làng, khắp nơi đều có lao hoè thụ. Giờ phút này là đêm tối, thôn làng bên ngoài đã không có cái gì nhàn rỗi tộc nhân, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Thôn này rơi quá lớn, đinh tình người muốn điều tra cũng là không dễ. La Quân cùng Diệp Minh đi tại một mảnh ruộng tốt ở giữa, lương trong ruộng, hạt thóc chiều cao nửa người, một khi có người điều tra tới, La Quân cùng Diệp Minh lập tức trốn đi. Cứ như vậy, cũng liền lách qua truy tra. La Quân nói với Diệp Minh, ban đêm người quá ít, chúng ta nếu là hành động, cũng quá làm người khác chú ý. Diệp Minh nói ra, nhưng ban ngày, tộc nhân đều đi ra hoạt động, chúng ta cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. La Quân nói ra, cái này còn không đơn giản, chúng ta qua tìm người tin được tộc nhân, trước tiên ở hắn chỗ nào trốn đi. Trời sáng, để hắn qua cho chúng ta đem Lam Tử Y thư tín đi tìm tới. Hắn đón đến, nói ra, đương nhiên, cái này tộc nhân nhất định muốn vô cùng tin được. Nếu như không tin được, chúng ta liền đến cứng rắn. Dù sao chuyện này cực kỳ trọng yếu, một khi ra chỗ sơ suất, chúng ta lập tức cái xác không hồn. Diệp Minh gật gật đầu, nói ra, tốt, ta tâm lý nắm chắc, ngươi đi theo ta. Ngay sau đó La Quân liền đi theo Diệp Minh hướng về sau nhất phương đầu trên sơn đạo đi đến. Đường núi hướng lên trên leo lên, đi vào hàng thứ hai thôn ốc. Thôn ốc liên miên, san sát nối tiếp nhau. Nhưng Diệp Minh không có tiến những này thôn ốc, mà chính là chọn chúng một tòa đặc biệt nhà đá. Chờ một chút, ngươi phải vào nơi này đi. La Quân giữ chặt Diệp Minh, thấp giọng nói ra. Diệp Minh gật đầu nói, không sai. Trong này là Đặng Nguyên trưởng lão, hắn là Lao tông chủ tử trung đi theo, đã sớm bị Đinh Tỉnh trục xuất ở bên ngoài. Tìm hắn, hắn như nghe được Lao tông chủ trở về, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta dựa vào, ngươi cái thiên tài nhi đồng. La Quân nói ra, ngươi nói Đinh Tỉnh có thể hay không đoán được chúng ta muốn đi tìm vị này Đặng Nguyên trưởng lão? Diệp Minh ngẩn ngơ, hắn sau đó bị kinh ngạc, nói ra, có khả năng này. Ngoá, thật không hiểu rõ ngươi tu luyện thế nào đến lợi hại như vậy. La Quân lần nữa cảm thấy Diệp Minh IQ rất lợi hại cảm động. Hắn nhưng lại không biết, dưới loại tình huống này, có bao nhiêu người có thể tư duy như vậy thanh tĩnh. La Quân là khó gặp kỳ tài, hắn tại bất kỳ nguy hiểm nào tình huống dưới, đều có thể bảo trì tuyệt đối trấn tĩnh. Diệp Minh nói ra, vậy làm sao bây giờ? La Quân nói ra, vậy còn không như thì dùng sức mạnh, tìm Đinh Tỉnh tương đối tin mặc người, trực tiếp ép buộc hắn tới giúp chúng ta làm việc. Cứ như vậy, Đinh Tỉnh cũng sẽ không sinh nghi. Diệp Minh nói ra, dạng này cũng được. La Quân không lớn quan tâm nói ra, làm sao không được? Tiểu Bạch vẫn là độc cô ý tọa kỳ đâu, bây giờ không phải là ngoan ngoãn. Diệp Minh lập tức liền cảm thấy La Quân nói có đạo lý, hắn nói ra, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. La Quân nói ra, đi nhanh đi, kéo dài thêm một khắc thì nhiều một khắc nguy hiểm. Đinh Tỉnh bên kia đang khắp thế giới tìm kiếm người khả nghi, nhưng là Đinh Tỉnh cũng không có trắng trợn tuyên dương, bởi vì trong tông môn đã sớm có lời đồn, nói là Lao tông chủ muốn trở về. Nếu như bây giờ chính mình trắng trợn truy tra, liền coi như là ngồi vững lời đồn. Đinh Tỉnh bên này, tự nhiên là một mực không có tìm được La Quân cùng Diệp Minh. Những một đó thẳng chờ mong tông chủ trở về Lao tộc nhân, cùng có chút hy vọng tộc nhân chờ một chút, đều đã bị Đinh Tỉnh giám sát đứng lên. Trước đó, như là La Quân cùng Diệp Minh thật đi tìm vị kia Đặng Nguyên trưởng lão, như vậy hiện tại, La Quân cùng Diệp Minh cũng đã là tù nhân. Lần này, Diệp Minh muốn tìm là Mục Hóa trưởng lão. Mục Hóa trưởng lão cũng chẳng khác gì là về hưu trưởng lão, ở trong tộc hy vọng khá cao, bất quá hắn là Đinh Tỉnh trung thực tùy tùng, cùng Đinh Tỉnh cảm tình rất sâu. Đinh Tỉnh cũng rất kính trọng Mục Hóa trưởng lão. Mục Hóa trưởng lão ở là đơn độc sân nhỏ, bên trong còn rất là lịch sự tao nhã. Mục Hóa trưởng lão còn có một vị cháu gái, cái này cháu gái gọi là Bích Nguyệt. Bích Nguyệt mới chừng 30 tuổi. Chừng 30 tuổi đối với bất tử tộc người mà nói, cũng liền 14-15 bộ dáng. Bất tử tộc phát dục là rất lợi hại chậm chạp, mà Bích Nguyệt nhìn, cũng liền 14-15 tuổi. Tâm trí cũng là đại khái tại cái số này bên trên. La Quân cùng Diệp Minh rất nhanh liền đi vào Mục Hóa trưởng lão đơn độc trong sân, nơi này vô cùng yên lặng. Đêm đã khuya, Mục Hóa trưởng lão cùng Bích Nguyệt đều đã ngủ. Cũng là ở thời điểm này, La Quân cùng Diệp Minh hư không xuyên toa đến Mục Hóa lớn lên lao trong phòng, hai người thân thủ hỗn chân. Lúc đi vào đợi, La Quân cùng Diệp Minh đã nói xong phân công hợp tác. La Quân giải quyết Bích Nguyệt, Diệp Minh giải quyết Mục Hóa trưởng lão, hai người đều muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể dẫn xuất tiếng vang tới. Hai người ở bên ngoài thời điểm liền đã thông qua thần thức giải bên trong tình huống, La Quân thẳng đến Bích Nguyệt gian phòng. Tốc độ của hắn nhanh như li miêu, Bích Nguyệt chính đang say ngủ, căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng vừa mở mắt, La Quân âm sát ma đao đã dán sát vào nàng trắng như tuyết cái cổ. Lúc này, Bích Nguyệt mỹ lệ gương mặt bên trên bảy biện ra vẻ sợ hãi. Mặt nàng là mặt trái xoan, con gái rượu bộ dáng. Giờ phút này, tiểu cô nương này dọa sợ. La Quân một tay bịt miệng nàng, nhẹ nói nói, đừng lên tiếng, nếu không giết chết ngươi. Bích Nguyệt sao có thể không sợ chết, bất tử tộc cũng là sợ chết, đầu rơi, cuối cùng cũng chết. Cho nên, nàng thật không dám phát ra thanh âm, lại nói, La Quân che miệng nàng lại, nàng cũng không phát ra được thanh âm nào. Hiểu. La Quân hỏi. Bích Nguyệt nháy mắt mấy cái, biểu thị hiểu. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta thả ra ngươi, ngươi chớ có lên tiếng. Không phải vậy ngươi cùng ra ngươi đều chuẩn bị chết. Chương 619, Hoàng Vương hiện thế. La Quân nói đến sát khí đằng đằng, Bích Nguyệt quả nhiên là bị hù sợ, nàng lần nữa chớp mắt biểu thị nghe lời. Như thế về sau, La Quân cũng mới buông ra che Bích Nguyệt miệng. Bích Nguyệt thanh âm phát run, nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? La Quân nhạt lạnh nói ra, đợi chút nữa ngươi liền biết. Lúc này, Diệp Minh cùng Mục Hóa ở giữa cũng triển khai đọ sức. Mục Hóa là về hưu trưởng lão, hắn không phải loại kia càng già, công lực thì càng tiến bộ dũng mãnh, mà chính là đã tuổi già tuổi xế chiều. Mà Diệp Minh chính là Hoàng Vương đệ tử, tu vi tại toàn bộ bất tử tộc bên trong đều là công tham tạo hóa. Cho nên, Diệp Minh vừa đến Mục Hóa trong phòng, Mục Hóa lập tức có phát giác. Hắn đang muốn mở miệng, Diệp Minh đã thi triển ra Từ Bi kiếm. Từ Bi kiếm vạch ra một vệt kim quang trực tiếp Mục Hóa, Mục Hóa cũng trong nháy mắt tế ra hắn pháp bảo Minh Phượng kiếm. Bất quá, phanh phanh phanh ba lần về sau, Từ Bi kiếm liền đem Minh Phượng kiếm chém chết, đồng thời, Diệp Minh giơ bàn tay, thân thể lóe lên, liền đã bóp lấy Mục Hóa vị trí hiểm yếu. Mục Hóa hoảng sợ nhìn về phía Diệp Minh cải biến dung mạo, hắn lại là không nhận ra. Mục trưởng lão? Diệp Minh mở miệng. Mục Hóa lập tức nghe ra Diệp Minh thanh âm, hắn cả kinh nói, "Tiểu Diệp tiên sinh." Diệp Minh nói ra, "Không sai, là ta, ngươi không muốn lung tung lên tiếng. Không phải vậy ngươi cùng tôn nữ của ngươi mạng nhỏ đều là khó đảm bảo." Mục Hóa nhất thời dọa cho phát sợ, nói ra, "Tiểu Diệp tiên sinh, không nên thương tổn Bích Nguyệt, vạn sự dễ thương lượng." Cũng là tại lúc này, La Quân đã cưỡng ép Bích Nguyệt tới. Vô luận là Mục Hóa, vẫn là Bích Nguyệt, hai tính mạng người đều đã nắm giữ tại La Quân cùng Diệp Minh trên tay. Bích Nguyệt trông thấy Mục Hóa, nàng lập tức bi thiết hô một tiếng ra ra. La Quân buông ra Bích Nguyệt, Diệp Minh cũng buông ra Mục Hóa. Diệp Minh nói ra, "Mục trưởng lão, ngươi cũng có thể làm tiểu động tác qua thông báo Đinh Tỉnh, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta nhất định có thể tại Đinh Tỉnh giết chúng ta trước đó, trước hết là giết ngươi cùng tôn nữ của ngươi." Mục Hóa trên mặt hiện lên đắng chát, hắn nói ra, "Tiểu Diệp tiên sinh, ngài đây là muốn làm gì nha?" La Quân làm theo nói ra, "Mục trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không biết, lão tông chủ, Hoàng Vương muốn trở về sao? Đinh Tỉnh đại nạn đã đến, ngươi bây giờ ném rượi vào chúng ta, đầu nhập vào Hoàng Vương, đợi Hoàng Vương khôi phục chân thân về sau, còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Không phải vậy lời nói, các ngươi đồng dạng là một con đường chết." Mục Hóa hai nhiên nói ra, "Hoàng Vương thật muốn trở về." Diệp Minh lạnh giọng nói ra, "Đương nhiên là thật muốn trở về." Hắn đón đến, nói ra, "Mục trưởng lão, bây giờ đứng ở trước mặt ngươi cũng chỉ có hai con đường, một cũng là hợp tác với chúng ta, bảo đảm Hoàng Vương khôi phục chân thân. Hai cũng là ngươi tiếp tục hiệu chung với Đinh Tỉnh, chúng ta bây giờ thì giết ngươi cùng Bích Nguyệt." Mục Hóa đắng chát vô cùng, nói ra, "Tiểu Diệp tiên sinh, ta bất quá là cái lao gia hỏa, cũng chỉ muốn ăn miệng ăn ổn cơm, đối với người nào đều không có bất kỳ cái gì ý đồ cùng dạ tâm. Ngài tội gì muốn tới khó xử ta?" Diệp Minh lạnh lùng nói ra, bất nói nhiều lời, "Hiện tại phải làm như thế nào, đã không phải do ngươi." La Quân lại là bình tĩnh, hắn mỉm cười, nói ra, "Mục trưởng lão, tôn nữ của ngươi lớn lên không tệ, như nước trong veo. Nếu là ra cái gì sơ suất, vậy thật là khiến người ta cảm thấy không đành lòng a." Hắn đón đến, nói ra, "Đã ta tới nơi này, không có ý định, ta vẫn buổi tiếp Bích Nguyệt cô nương thẳng đến Hoàng Vương khôi phục chân thân. Trước lúc này, Mục trưởng lão nếu là thật sự yêu quý tôn nữ của ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ có quyết đoán. Nếu là ngươi không thương tiếc tôn nữ của ngươi, cái kia cũng không sao, ta đầu này tiện mệnh liền cũng liền bồi Bích Nguyệt cô nương cùng một chỗ xuống địa ngục tính toán." Bích Nguyệt sợ hai mắt nhìn La Quân, sau đó vừa thương xót cắt sông Mục Hóa hô, "Ra ra." Mục Hóa đau lòng Bích Nguyệt tới cực điểm, hắn liền nhìn về phía Diệp Minh, nói ra, "Tiểu Diệp tiên sinh, ngài muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Chỉ cần ngài chớ làm tổn thương ta Bích Nguyệt." Diệp Minh gật gật đầu, nói ra, "Ngươi yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi làm tốt ta làm việc, Bích Nguyệt tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Đợi Hoàng Vương khôi phục chân thân về sau, còn thiếu không ngươi cùng Bích Nguyệt chỗ tốt." Mục Hóa gật đầu, nói ra, "Mục Hóa chỉ bằng vào Tiểu Diệp tiên sinh phân phó." Đêm nay, La Quân cùng Diệp Minh ngay tại Mục Hóa nơi này đợi. Một mực đến thiên, Đinh Tỉnh bên kia một mực không có đình chỉ. Bên ngoài cũng có người đến hỏi Mục Hóa, có phát hiện hay không cái gì dị dạng tình huống. Mục Hóa tự nhiên là cẩn thận giúp La Quân cùng Diệp Minh che giấu quá khứ. Hướng đông về sau, kim quang vạn trượng. Diệp Minh cùng Mục Hóa cùng đi lão hoè thụ dưới lấy Lam Tử Y thì tự tay viết thư. Cái kia tự tay viết thư, người khác lấy không, chỉ có Diệp Minh mới có thể lấy ra. La Quân vẫn đợi trong phòng trông coi Bích Nguyệt. Hắn cách Bích Nguyệt rất gần, tuyệt không cho Bích Nguyệt đào tẩu cơ hội. Trên thực tế, La Quân trong lòng là rất lợi hại tâm thần bất định. Lần này tiến đến bất tử tộc, thật sự là quá hung hiểm. Một khi bị phát hiện, chính mình làm sao cũng không trốn thoát được. Đây là so dĩ vãng bất luận cái gì nhiệm vụ, bất luận cái gì kinh lịch đều muốn hung hiểm một lần. Cái này bất tử tộc bên trong, địa hình phức tạp, muốn chạy trốn so với lên trời còn khó hơn. La Quân cũng chỉ có thể chờ đợi sự tình hết thảy thuận lợi. Hắn thực là rất muốn thay Diệp Minh đi lấy Lam Tử Ý thì tự tay viết thư. Chủ yếu là hắn cảm thấy Diệp Minh gia hỏa này không quá thông minh. Thế nhưng là, cái này bất tử tộc bên trong, hắn cũng thật sự là quá lạ lẫm. Mà lại, hắn cũng lấy không. Mà lại, Bích Nguyệt nhất định phải bị trông giữ ở Bích Nguyệt là trưởng khống Mục Hóa một cái yếu tố mấu chốt. La Quân chờ ước chừng nửa giờ, Diệp Minh cùng Mục Hóa đồng thời trở về. La Quân nhìn thấy hai người trở về, hắn lại cũng không kích động, mà chính là nguyên địa bất động ngồi. Bích Nguyệt trông thấy gia gia trở về ngược lại là có chút kích động, nàng vừa đứng lên, La Quân vẫn lạnh lùng nói ra, "Ngồi xuống." Bích Nguyệt giật mình, liền cũng chỉ có thể ngồi xuống. "Thế nào?" La Quân hỏi Diệp Minh. Diệp Minh nói ra, "Tìm tới." La Quân nói ra, "Ta có thể nhìn xem sao?" Diệp Minh nói ra, "Đương nhiên." Trong tay hắn lại là xuất ra một cái màu xanh biếc ngọc bội. Ngọc bội kia chất liệu đặc biệt thuần túy, nhìn một chút liền biết là tuyệt đối tốt ngọc. Diệp Minh sau đó thôi vận pháp lực, cái này màu xanh biếc trên ngọc bội lập tức lục quang đại thịnh. Cái này lục quang nồng đậm bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người. La Quân không khỏi thầm nghĩ, ta dựa vào, làm nửa ngày ngài tự tay viết thư là cái này nha. làm giống như là khoa học kỹ thuật hiện đại lưu ảnh thiết bị, chỉ kém không có làm cái bàn. Thân ảnh kia là một nữ nhân, nói cho đúng, là cái nữ hoàng. Nữ nhân này người mặc màu vàng sáng áo choàng, đầu đội tử kim vương quan, nàng là như thế tuyệt mỹ, lại là như thế bá khí lộ ra. Khóe mắt đuôi lông mày, tất cả đều là uy nghiêm. Nữ nhân này chính là Lam Tử Y Y. Chuyển thế trước cùng chuyển thế sau Lam Tử Y Y, bộ dáng cũng không có kém quá nhiều. Chắc hẳn Lam Tử Y Y chuyển thế về sau, ở phía sau sinh trưởng quá trình bên trong, vẫn là chiếu vào trước kia kiếp sau dài. Bất quá cái này hoàng vương thật sự là quá uy nghiêm, khiến người ta ở trước mặt nàng thì có loại muốn phụ phục quỳ bái xúc động. Bình thường tộc nhân ta, gặp ta hình bóng giống, liền nên biết rõ là ta lúc trở về. Chúng ta tộc nhân, gặp ta hình bóng giống, như gặp bản tôn. Tất cả mọi người, đồng đều muốn nghe từ Diệp Minh mệnh lệnh. Phản thân đinh tỉnh, nhu nghịch chi tâm, rõ rành rành, các ngươi tộc nhân phải làm đi theo Diệp Minh, chu sát đinh tỉnh. Cái kia hình ảnh nói đến chỗ này, tiếng nói đón đến, nói tiếp, bình thường có dị tâm người, không nghe theo Diệp Minh người, tựa như ngỗ nghịch bản hoàng. Ngỗ nghịch bản hoàng người, chết. Cái cuối cùng chữ chết nói đến sát ý lâm nhiên. La Quân đều bị giật mình. Sau đó, bích lục ngọc đội lục quang biến mất, hình ảnh cũng biến mất. La Quân vui vẻ nói, có đoạn hình ảnh này, chỉ cần các tộc nhân còn đầy đủ kính sợ hoàng vương, ngươi muốn xuất lĩnh tộc nhân phản kháng đinh tỉnh, hẳn không phải là nan đề a. Diệp Minh gật gật đầu, nói ra, hiện tại ta vừa muốn đi ra vạch trần đinh tỉnh. Làm sao vạch trần? La Quân hỏi. Diệp Minh nói ra, triệu tập tộc nhân. La Quân nói ra, làm sao triệu tập? Ngươi một khi tùy tiện ra ngoài, đinh tỉnh để ngươi lời nói không nói ra, liền trước hết đưa ngươi giết. Diệp Minh không khỏi ngẩn ngơ. Hắn theo rồi nói ra, vậy ngươi ý là? La Quân trầm giọng nói ra, từ mục trưởng lão qua tản lời đồn, đồng thời nói tại sau nửa canh giờ, hoàng vương muốn hiện thế. Nếu như có người không đến không chết uyên hiện trường, liền coi như ngỗ nghịch hoàng vương, ngỗ nghịch hoàng vương người, chết. Diệp Minh nói ra, nửa canh giờ. Thời gian có thể hay không quá ngắn một điểm, mà lại lời này của ngươi cũng nói quá tuyệt. La Quân nói ra, tuyệt cái gì? Đã hoàng vương có tuyệt đối uy nghiêm, vậy liền đem hoàng vương đại uy nghiêm phát huy đến cực hạn. Mà lại ta còn cảm thấy nửa canh giờ thời gian dài một chút. Thời gian càng dài, đinh tỉnh thì càng có thể làm ra phản ứng tới. Diệp Minh trầm ngâm. Mà lúc này, Mục Hóa có vẻ khó xử, muốn tại trong vòng nửa canh giờ đem những này lời đồn phát tán ra, thật sự là có chút khó khăn lão phu. Mà lại, một khi bị Đinh tông chủ biết là ta tại giải lời đồn, cái kia Đinh tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua ta. La Quân nói ra, đó chính là ngươi sự tình. Lời đồn vật này một khi giải đứng lên, thì theo ôn dịch một dạng, không có người nào có thể tại trong vòng nửa canh giờ đem ôn dịch chữa khỏi. Ngươi sinh tử ta cảm thấy không quá quan trọng, Bích Nguyệt sinh tử mới chịu gấp, Mục trưởng lão, ta nói không sai à? Mục Hóa còn chưa lên tiếng, Bích Nguyệt trước hết giận dữ mắng mỏ La Quân, nói, ngươi đừng quá mức, ta không cho phép ngươi thương hại gia gia của ta. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, không làm thương hại gia gia ngươi cũng được, vậy thì ngươi qua giải lời đồn, ta đến cưỡng ép gia gia ngươi tốt. Bích Nguyệt ngốc ngẩn ngơ, sau đó cắn răng nói ra, tốt, ta qua, không cho phép ngươi đi. Mục Hóa lập tức ngăn cản, sau đó hắn đối La Quân cùng Diệp Minh nói ra, tiểu Diệp tiên sinh, ta nhất định đem việc này làm tốt. La Quân nói ra, cái này được nha, ngươi mau đi đi. Mục Hóa liền nhìn về phía Bích Nguyệt, Bích Nguyệt hai mắt đấm lệ mông lung hô ra ra. Mục Hóa trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, hắn tự nhiên là không chịu để cho Bích Nguyệt qua. Một khi bị Đinh Tình bắt được giải lời đồn người, cái kia chính là lập tức thân tử kết cục. Nguy hiểm như vậy, Mục Hóa như thế nào để Bích Nguyệt qua đây? Ngươi tốt nhất bảo trọng, không muốn cô phụ gia gia nội khổ tâm. Mục Hóa sau khi nói xong thì ra ngoài. Bích Nguyệt cừu hận nhìn về phía La Quân, nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta cùng ngươi liều. La Quân trực tiếp bóp lấy Bích Nguyệt cổ, hắn nhạt lạnh nói ra, ngươi nếu là không hảo hảo còn sống, gia gia ngươi chẳng phải là không công vì ngươi bốn ba. Bích Nguyệt ngẩn ngơ. La Quân theo rồi nói ra, gia gia ngươi là cái cơ linh người, mà lại rất được Đinh Tình tín nhiệm. Chỉ cần việc này làm tốt, ngươi cùng gia gia ngươi đều không có việc gì. Bích Nguyệt nghe La Quân vừa nói như vậy, nàng tâm tình mới bình phục một chút. Diệp Minh trầm giọng nói ra, ngươi cảm thấy Mục trưởng lão thật có thể đem việc này hoàn thành sao? La Quân từ tốn nói, Mục trưởng lão có thể hay không hoàn thành ta không dám khẳng định, nhưng là chương 620, thất bại trong gang tấc. La Quân Tử Tốn nói, Mục trưởng lão có thể hay không hoàn thành ta không dám khẳng định, nhưng là chúng ta lại không rời đi nơi này, khẳng định cũng là chết chắc. Diệp Minh nao nao, sau đó hắn thân thể chấn động, nói ra, ngươi nói không sai, Mục trưởng lão qua giải lời đồn. Đinh Tình nhất định sẽ nghĩ đến cùng chúng ta có quan hệ, cũng nhất định sẽ tới cha Mục trưởng lão chỗ ở La Quân, vẫn là ngươi cơ linh. La Quân trợn mắt chừng một cái, thầm nghĩ, cơ linh em gái ngươi à, đây là tối thiểu quy có được hay không? Ngay sau đó, La Quân cùng Diệp Minh còn có Bích Nguyệt liền nhanh chóng rời đi Mục Hóa nhà đá. Chúng ta qua Lăng Thiên Nhai bên kia, sau đó trốn ở Tiểu Bạch cong lên. Bọn người tụ tập tề, liền trực tiếp từ trên trời giáng xuống. La Quân nói với Diệp Minh. Diệp Minh nhịn không được khen, ý kiến hay. La Quân cùng Diệp Minh mang Bích Nguyệt cấp tốc tiến về Lăng Thiên Nhai, trên đường đi, mặc dù có không ít tộc nhân thôn dân xuyên toa, nhưng là thế mà cũng không có người nhận ra không ổn. Giờ này khắc này, Đinh Tình người bên kia tuy nhiên còn đang tìm kiếm, nhưng là càng nhiều, Đinh Tình bên kia đã thu đến Mục Hóa tán vài lời đồn. Đinh Tình bên kia nhất thời thất sắc, Đinh Tình thời gian nhanh nhất làm ra phản ứng, đồng thời tìm tới Mục Hóa. Mục Hóa bị Đinh Tình thủ hạ bắt cầm tới, đồng thời Đinh Tình hạ lệnh, người nào cũng không cho lại tin đồn. Mà lại, Đinh Tình lập tức bức cung Mục Hóa rơi vào đường cùng, gọi ra tình hình thực tế. Đinh Tình lại cấp tốc dẫn người qua Mục Hóa nhà đá. Nhưng đến đạt Mục Hóa nhà đá lúc, ở trong đó đã không có một ai. Mà trong này thiên hạ, lời đồn nhanh nhất cũng là lời đồn. Tuy nhiên Đinh Tình bắt Mục Hóa, nhưng này cái lời đồn y nguyên tựa như là mọc cánh một dạng, khắp nơi bay loạn. Đinh Tình càng là phái người đi bắt, qua lớp, tộc nhân ngược lại càng là tin tưởng. Lúc này, Đinh Tình ý thức được sự tình cực kỳ không ổn. Đinh Tỉnh thủ hạ có vì Mộ Dung Hưng trưởng lão, Mộ Dung Hưng trưởng lão là tất cả trưởng lão đứng đầu, tu vi không kém Đinh Tỉnh. Mộ Dung Hưng đối Đinh Tỉnh trung thành nhất, hai người tình như cha con. Lúc này, tại Đinh Tỉnh bên người một mực ra chú ý cũng là Mộ Dung Hưng trưởng lão. Mộ Dung Hưng vì đại trưởng lão, mà nhị trưởng lão thì là Trần Kiều. Giờ này khắc này, Mộ Dung Hưng cùng Trần Kiều cùng một chỗ đứng sau lưng Đinh Tỉnh. Đinh Tỉnh sắc mặt nghiêm túc, hắn ngưỡng mộ cho Hưng cùng Trần Kiều nói: "Thúc phụ, Trần trưởng lão, các ngài thấy thế nào?" Mộ Dung Hưng trầm ngâm cũng không nói lời nào. Ngược lại là nhị trưởng lão Trần Kiều nói ra: "Tông chủ, cái này lời đồn giải chính là vì lão tông chủ trở về mà tạo thế. Chúng ta hiện tại chặn là không chặn nổi, còn không bằng đến tập hợp không chết uyên phụ cận qua trông coi, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, mặc kệ tốt xấu, trước đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Nên giết giết, nên gái gái." Đinh Tỉnh nhìn về phía Mộ Dung Hưng, nói: "Thúc phụ, ngài cảm thấy thế nào?" Mộ Dung Hưng nói ra: "Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể như thế." Đinh Tỉnh ngay sau đó nói ra: "Vậy thì tốt, chúng ta phải đi trông coi." Không chết uyên phụ cận cách Lăng Tiên Nhai rất gần. Trong vòng nửa canh giờ không chết uyên phụ cận đã tụ tập bất tử tộc 5000 tộc nhân, những này tộc nhân bên trong có già có trẻ, có nam có nữ. Hoàng Vương đối với bọn hắn tới nói, là một loại tín ngưỡng. Tại loại này mọi người đồng tâm hiệp lực tình huống dưới, Đinh Tỉnh thân là đời tông chủ, một dạng không dám ngỗ nghịch. Hắn muốn quy quy củ củ theo các tộc nhân cùng một chỗ thành kính nên đón lão tông chủ trở về. Bất quá, Đinh Tỉnh đã cùng một đám tâm phúc nghị định, chỉ cần lão tông chủ đám người kia đến đây, Đinh Tỉnh tâm phúc thì lập tức đem đội bắt, đánh giết. Đến lúc đó, chuyện này che giấu đi. Về sau sẽ chậm chậm qua tiêu diệt lão tông chủ. Chỉ cần lão tông chủ chết, cái này bất tử tộc cũng coi như là một mực khống chế tại Đinh Tỉnh trên tay. Đinh Tỉnh lại trong thời gian này còn muốn giả ý trách cứ thủ hạ nói bừa động thủ lung tung. Lịch sử từ trước đến nay từ người thắng lợi viết, chỉ cần Đinh Tỉnh giải quyết lão tông chủ, hắn liền có thể sửa hết thảy. Là cùng không phải đều từ hắn nói tính toán. Không chết uyên phụ cận, đầu người lũ, lít nha lít nhít. Mặt trời gay gắt cao chiếu. Đinh Tỉnh chờ một đám người đứng tại trên đài cao. Đúng lúc này, cái kia phía trên tiểu bạch rốt cục xuất hiện. Tiểu bạch phát ra tê minh thanh âm, liền ở trên không lượn vòng lấy. Đinh Tỉnh bọn người ngẩng đầu nhìn lại, liền cũng đã biết đám người kia rốt cục xuất hiện. Sở hữu tộc nhân gặp tình này hình, đều nhận định là lão tông chủ trở về. Mọi người cùng nhau quỳ xuống, trong miệng núi kêu biển gầm nói: "Hoàng Vương và Tuế, nhất thống thiên thu, vạn tái cùng ở tại." Loại tình huống này, Đinh Tỉnh cùng một đám tâm phúc thủ hạ cũng đều quỳ xuống. Cái này bên trong, còn bao gồm Phó Lăng. Phó Lăng mang theo một đám vong linh pháp sư cũng quỳ đi xuống. Phó Lăng cánh tay đoạn một đầu, hắn là muốn một lần nữa mọc ra cánh tay, cho nên thương thế khôi phục chậm chạp. Lại cộng thêm thiên ma tranh cũng là bị hao tổn, bây giờ hắn pháp lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, chỉ sợ là gặp lại La Quân tạo hóa kiếm quyết, cái kia đó là một con đường chết. Phó Lăng đối La Quân tiểu tặc tự nhiên là hận thấu xương. Bát đại trưởng lão, tứ đại hộ pháp, 16 vị trưởng cũng làm. Đây đều là Đinh Tỉnh hạch tâm lực lượng, đã từng là Hoàng Vương hạch tâm chiến đấu lực. Tộc nhân bên trong, rất nhiều lão nhân, cường tráng năm đều không thiếu cao thủ. Nhưng những năm gần đây, Đinh Tỉnh có thể kinh doanh, hắn đem 8 vị trưởng lão, 4 vị hộ pháp, 16 vị trưởng cung làm tận lực để bạt, mà đem còn lại người đè xuống. Kể từ đó, hắn liền cũng coi là giang sơn vững chắc. Các tộc nhân không có người đáng tin cậy, tự nhiên là muốn bị Đinh Tỉnh cố lực lượng này nắm trong tay. Giờ này khắc này, Đinh Tỉnh bên này tính toán là cao thủ tụ tập, mà các tộc nhân lại còn tưởng rằng là Hoàng Vương buông xuống, cho nên không có bất kỳ cái gì ứng biến dự định. Cái kia tiểu bạch chậm rãi hạ xuống trên đài cao. La Quân cùng Diệp Minh tại tiểu bạch chưa lúc hạ xuống, liền đã hư không xuyên toa gốc dễ sự tỉnh trốn vào dưới đài cao mặt. Chúng tộc nhân đều tại thành kính chờ đợi Hoàng Vương buông xuống. Liền cũng tại lúc này, trưởng cung làm bên trong một tên gọi là Từ Đến ra hỏa trực tiếp xuất thủ. Từ Đến tế ra một ngụm vô thường kiếm, cái kia vô thường kiếm như cực quang bay ra, trong nháy mắt liền đem tiểu bạch đầu lâu chém bay, kiếm quang lấp loé ở giữa, máu tươi vẩy ra. Cái kia tiểu bạch tại chỗ chết thảm, đồng thời tại tiểu bạch trên thân bích nguyệt cũng bị vô thường kiếm giết chết. Đinh Tỉnh mọi người sắc mặt nhất thời biến, bọn họ đã biết không ổn. Cái này trưởng cung làm Từ Đến thật sự là quá lô mãng, tuy nhiên trước đó tất cả mọi người trước đó thông qua khí, chỉ cần đối phương người tới, lập tức tư giết không tha. Nhưng là dưới mắt rõ ràng đối phương trốn, vậy liền không tất yếu xuất thủ. Có thể từ tới vẫn là lô mãng phía dưới đem tiểu bạch cùng bích nguyệt giết. Sở dĩ để bích nguyệt ngồi tại tiểu bạch trên thân, đây cũng là tại La Quân nằm trong tính toán. Đúng lúc này, Diệp Minh cùng La Quân đều đã khôi phục diện mạo như trước. Hai người thân hình linh động, chen đến tộc nhân trước mặt. Nhưng bọn hắn vẫn là phụ thuộc lấy chúng tộc người. Diệp Minh dựa vào La Quân nói tới ngữ cất giọng quát, "Lịch thần Đinh Tỉnh, ngươi vô tội chu sát mục hóa trưởng lão cháu gái Bích Nguyệt, có phải hay không cũng là không muốn Hoàng Vương trở về? Ngươi đây là sát nhân diệt khẩu." Đinh Tỉnh ánh mắt phát lạnh. Đông đảo tộc nhân cũng lập tức nhận ra, bị giết cũng là Bích Nguyệt. "Quá phận." Có người bắt đầu phẫn giận dữ hét, "Nhất định phải cho cái bàn giao. Giết người thì đền mạng." Quân tình nhất thời sục sôi đứng lên. Cái này vừa đến, Đinh Tỉnh bên này thật là đối lý, mà lại là có lý không nói được loại kia. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, hỗn loạn. Đây chính là La Quân cùng Diệp Minh muốn kết quả, đầu tiên liền muốn tại dư luận bên trên chiếm cứ điểm cao. Bất quá đúng lúc này, Đinh Tỉnh đột nhiên mở miệng, thanh âm hắn trong một chớp mắt đem sở hữu tiếng ồn ào đè xuống. "Đinh Tỉnh quát, nghịch tặc Diệp Minh, ngươi thế mà ác ý giải Hoàng Vương trở về lời đồn. Ngươi đây là đối Hoàng Vương đại bất kính, ngươi tới, đem hắn cầm xuống." "Vâng, tông chủ." Chúng tướng ầm vang xác nhận. Diệp Minh lập tức giương quyền lẫm nhiên quát, "Trong tay của ta có Hoàng Vương trở về pháp lực nguyên thần, Đinh Tỉnh, ngươi chớ có vô lễ." Đinh Tỉnh gắt gao nhìn lấy Diệp Minh, trong lòng của hắn rất rõ ràng, giờ phút này nếu như cường tự động thủ, Diệp Minh hội trốn vào tộc nhân bên trong. Mà lại, dưới mắt các tộc nhân đã phẫn nộ, lần nữa mạnh đến sẽ để cho tình thế càng thêm hỏng bét. Đinh Tỉnh cảm thấy mình tình cảnh đã rất không ổn. Đinh Tỉnh cũng tin tưởng Diệp Minh trong tay thật là có Hoàng Vương pháp lực nguyên thần, cái này pháp lực nguyên thần một khi phóng xuất ra, vậy mình hết thảy tính kế đều xem như xong. "Tốt, ngươi đã nói trong tay có Hoàng Vương trở về pháp lực nguyên thần, vậy ngươi liền lên đến triển lãm cho chúng ta nhìn xem. Ngươi hôm nay nếu là có nửa câu nói ngoa, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Đinh Tình bỗng nhiên nói ra. Diệp Minh ngay sau đó liền chuẩn bị lên sân khấu. La Quân kéo lại Diệp Minh, nhẹ giọng nói, "Ngươi ngốc nha, ngươi đi lên về sau, hắn lập tức xử lý ngươi, đồng thời đoạt ngươi ngọc bội." Diệp Minh nao nao, hắn lập tức dừng bước lại. Nhưng vào lúc này, Diệp Minh trước mặt bóng người lóe lên. Lại là cái kia Mộ Dung Hưng cùng nhị trưởng lão Trần Kiều đột nhiên đồng loạt ra tay. Hai người hư không xuyên toa, trong nháy mắt đi vào Diệp Minh trước mặt. Mộ Dung khởi công xây dựng vì công tham tạo hóa, trực tiếp xuất thủ từ Diệp Minh trong tay cướp đi ngọc bội. Diệp Minh đang muốn hoàn thủ, Mộ Dung Hưng cùng Trần Kiều một trái một phải liền bắt lấy Diệp Minh. Diệp Minh hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại hắn thân ở tộc nhân bên trong, thi triển không tiện. Và lại, như vậy đánh nhau tay đôi, hắn chỉ có một cái tay. Cho nên một sát na này, Mộ Dung Hưng cùng Trần Kiều còn đem Diệp Minh bắt lấy, đồng thời đưa đến trên đài. La Quân tại Mộ Dung Hưng xuất hiện một cái chớp mắt, hắn lập tức xuất thủ đi bắt Mộ Dung Hưng. Mộ Dung Hưng vung tay lên, cái kia trong tay áo sinh ra một cỗ cự lực. La Quân pháp lực đều không có cách nào thi triển, liền trực tiếp bị cái này cỗ cự lực chấn động. Hắn lập tức ngã hướng tộc nhân bên trong. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân hậu phương tộc nhân ngược lại một mảng lớn. La Quân ngược lại là không có việc gì, hắn đem Mộ Dung Hưng kình lực toàn bộ gỡ cho hậu phương. Nhưng lúc này, La Quân trong lòng là thật lạnh thật lạnh. Hắn nhìn về phía trước, liền nhìn thấy Diệp Minh đã bị Mộ Dung Hưng nhất trưởng đánh quỳ trên mặt đất. Bộ kia bên trên, Diệp Minh tóc thai rối bời, chật vật không chịu nổi. "Thả ta ra, các ngươi bọn này loạn thần tặc tử." Diệp Minh hai mắt huyết hồng, liều mạng dãy rủa gào thét. Mộ Dung Hưng cùng Trần Kiều áp lấy Diệp Minh, đồng thời cấp tốc chế trụ Diệp Minh huyệt đạo, để hắn liền pháp lực cũng vận chuyển không ra. Giờ này khắc này, bọn họ cũng không nóng nảy đến nhằm vào La Quân. Mộ Dung Hưng đem cái kia bích lục ngọc bội giao cho Đinh Tình. Đinh Tình đem bích lục ngọc bội bắt trên tay, trong mắt hiện ra không thể phát giác tàn khốc ý cười. La Quân cũng không nghĩ tới, cái này Mộ Dung Hưng cùng Trần Kiều lợi hại như thế, thế mà tại trong chớp mắt đem Diệp Minh bắt giữ. Cái này xong đời. La Quân trong lòng như rớt vào hầm băng, lúc đầu đã nắm chắc thắng lợi trong tay, mắt thấy đại kế đã thành, liền muốn đem Đinh Tình vặn ngã. Lại là vạn vạn không nghĩ đến, thế cục này nghịch chuyển đến nhanh như vậy. Mà lại, Hoàng Vương trở về chứng cứ cũng bị Đinh Tình nắm giữ. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn cho dù thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng nghĩ không ra một điểm biện pháp đến phá cục. Cứu Diệp Minh là không thể nào, cứu không hắn. Đoạt lại chứng cứ, vậy cũng là không thể nào. Đào tẩu. La Quân thầm nghĩ là nhỏ mệnh quan trọng, tuy nhiên theo Lam Tử Y có hiệp nghị, có chỗ tốt, nhưng là cũng còn chưa tới muốn biết rõ phải chết, còn muốn nhảy vào qua cấp độ. Mấu chốt là, không có cách nào đến mạo hiểm a. Phàm là có một tia cơ hội, La Quân đều sẽ thử một lần. Cái này Diệp Minh chính mình không cẩn thận, cũng thật không thể trách La Quân không có nghĩa khí. Thế nhưng là trốn. Mẹ nó làm sao trốn? Tiểu Bạch đã chết, trốn đều chạy không thoát ta. Ngay vào lúc này, La Quân linh cơ nhất động, quát lớn, xuất sinh Đinh Tình muốn sát nhân diệt khẩu, lúc trước cũng là hắn hãm hại lão tông chủ, hôm nay hắn lại muốn ngăn cản lão tông chủ trở về, mọi người xông lên a, không thể để cho hắn quỷ kế đạt được. La Quân cái này một cuống họng gào đến đó là lòng đầy căm phẫn a. Dưới đại tộc nhân vốn là đã nghị luận ầm ĩ, dạng này biến cố cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc này La Quân mở miệng, lập tức có người bắt đầu hô, nói, Đinh tông chủ, ngài làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngài thật sự là muốn sát nhân diệt khẩu? Thả người, thả người. Một đám tộc nhân la to đứng lên. La Quân lập tức thẩm vận pháp lực một hơi mang 5 người xông lên đài qua. Chương 621, nghịch chuyển càn khôn. Đinh Tình trong mắt hàn quang nở rộ, đem bọn hắn toàn bộ chụp xuống dưới. Đinh Tình lệ quát một tiếng. Cái kia thập lục trưởng cung làm lập tức cầm vang xác nhận, bọn họ cấp tốc phát động pháp lực. La Quân nhất thời cảm giác được một cỗ cự đại pháp lực đối diện áp bách mà đến. Cái kia hậu phương tộc nhân chính muốn đi theo lên, nhưng ở cái này cỗ cự lực quét ngang phía dưới, lập tức toàn bộ bị chấn xuống dưới. 16 tên trưởng cung làm còn có tứ đại hộ pháp đem đài cao vây quanh. Người nào dám xông vào, lập giết không tha. Mộ Dung Hưng đầu tiên đứng ra, tiến lên quát chói tai. Hắn râu tóc đều dựng, vô cùng uy nghiêm. Đây là việc quan hệ sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Hưng vì Đinh Tình cũng quả nhiên là núi đao biển lửa, lại chỗ không sợ. Phía dưới tộc nhân lập tức liền bị chấn nhiếp. Dù sao, bọn này tộc nhân tại không có người lãnh đạo tổ chức dưới, không có người thuận lợi tấn công dưới, cái kia là rất khó phát huy ra bọn họ quần chúng lực lượng. La Quân âm thầm tiêu khổ, hắn cảm thấy lúc này chính mình sáng suốt nhất liền hẳn là đục nước béo cò đào tẩu. Thật sự là không có cách nào a. Có thể La Quân cũng không cam chịu tâm như thế đi, hắn âm thầm hướng quần chúng bên trong tối lui, liền đem chính mình che chở tại quần chúng bên trong. Đinh Tình bên này phải cố gắng ổn định đại cục, tự nhiên không có rảnh đến ứng phó La Quân. Đó là bởi vì nhỏ mất lớn mà. Cũng là tại lúc này, bộ kia bên trên Đinh Tình trong mắt lóe lên sắc bén chi sắc, chỉ bích lục ngọc bội nói ra, cái này nơi đó là cái gì Hoàng Vương trở về pháp lực nguyên thần, rõ ràng cũng là khởi động thiết huyết chiến sĩ tự rẻ đã tỏ nguyên thần tà khúc. Diệp Minh, ngươi tốt đại gánh, thật độc ác tâm địa. Ngươi tận lực đem chúng ta dẫn tới không chết nguyên phụ cận, thì là muốn nhờ vào đó dẫn động thiết huyết chiến sĩ tự rẻ đã tỏ, gây nên toàn bộ bất tử tộc tại chỗ vạn kiếp bất phục. Cũng may mắn ta thúc phụ cùng Trần trưởng lão kịp thời bắt giữ ngươi. Không phải vậy lời nói, toàn bộ bất tử tộc đều muốn hủy ở trên tay ngươi. Mà mẹ nó. La Quân thấy thế, không khỏi bội phục Đinh Tình gia hỏa này thật sự là cơ trí. Hắn IQ hiển nhiên cao hơn Diệp Minh a, không chết tuyên bên trong cũng là thiết huyết chiến sĩ tự rẻ đã tỏ. Lúc ấy chính mình đã cảm thấy vị trí này tốt tập hợp, nhưng bây giờ trải qua Đinh Tình tiểu nói này, lập tức ra vẻ mình cùng Diệp Minh thật là có ý khác. Cái này coi là thật cũng là bùn đất ba rơi vào trong đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Mộ Dung Hưng lập tức liền quỳ hướng Đinh Tình, nói ra, tông chủ anh minh thần võ, kịp thời phát hiện kẻ định thần quỷ kế, tông chủ vạn thuế. Những cái kia trưởng cung làm, hộ pháp còn có đám vong linh pháp sư lập tức toàn bộ quỳ xuống, bọn họ pháp lực thâm hậu, từng cái cùng nhau hô lên, lập tức liền tạo nên núi kêu biển gầm, dân tâm sở hướng tư thế. Tông chủ anh minh, tông chủ vạn tuế. Tại dưới tình huống như vậy, những tộc nhân đó nhóm không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được Đinh Tình uy nghiêm cùng thế lực. Bọn họ cũng không tự chủ được qua tin tưởng Đinh Tình thật cứu vãn một lần bất tử tộc. Cho nên rất nhanh, những này các tộc nhân cũng liền theo quỳ đi xuống, hô, tông chủ anh minh, tông chủ vạn tuế. Quần chúng luôn luôn dễ dàng nhất bị kích thích phẫn nộ, cũng là dễ dàng nhất bị lừa dối. Cái quần thể này, nhất định cũng là bị cao vị người sử dụng một quần thể. Ngẫu nhiên có người thông minh, nhưng là bọn họ thanh âm lại không cách nào phát ra tới, quần chúng cũng nghe không được. Dưới loại tình huống này, La Quân đều không có cách, chỉ có thể đi theo ngồi xổm xuống. Không phải vậy hắn quá chói mắt. Trên này, Đinh Tình toát ra thắng lợi vui mừng. Hắn ngay sau đó nói ra, "Tốt, bổ tọa hiện tại liền đem cái này nguyên thần tà khúc hủy đi, để tránh bị tiểu nhân sử dụng, hại tộc nhân ta." Hắn sau khi nói xong, liền vận pháp lực phá hủy Bích Lục Ngọc Bội. Xong đời. La Quân thấy thế, trong lòng kêu rên. Cái kia Bích Lục Ngọc Bội trực tiếp bị Đinh Tình vận kinh nghiền thành bột phấn. Sau đó, Bích Lục Ngọc Bội bột phấn tung bay hạ xuống. Cái kia Bích Lục bột phấn nhưng không có bị phong phiêu tán. Lúc này, chuyện quỷ dị cũng liền phát sinh. Bích Lục Ngọc Bội bột phấn đột nhiên ngưng tụ, sau cùng hình thành nhất tôn nguyên thần. Hoàng Vương Nguyên Thần. Hoàng Vương một thân áo bào tím, đầu đội vương quan, uy nghi thiên hạ. Nàng ánh mắt băng hàn nhìn lấy Đinh Tình, lạnh lùng nói ra, "Đinh Tình, ngươi không nghĩ tới sao?" Đinh Tình hãi nhiên thất sắc. Hắn đối Hoàng Vương hoảng sợ là bẩm sinh, thân thể của hắn nhịn không được run rẩy, đồng thời, sắc mặt hắn trắng bệnh, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Mộ Dung Hưng mấy người cũng là giật mình. Hoàng Vương và Tuế, Hoàng Vương và Tuế. Đám kia tộc nhân rốt cục nhìn thấy đã lâu Hoàng Vương, lập tức xuất phát từ nội tâm núi kêu biển gầm đứng lên. La Quân cũng là ngốc ngẩn ngơ, vui mừng không thôi. Đây là có chuyện gì? La Quân một chút cũng nghĩ không ra. Nàng căn bản cũng không phải là Hoàng Vương, mà chính là Tà Mị biến thành. Mộ Dung Hưng lập tức quát, mọi người không nên bị lừa gạt. Mộ Dung Hưng sau khi nói xong, lập tức huy trưởng đánh giết hướng Hoàng Vương Nguyên Thần. Hoàng Vương Nguyên Thần cũng không nhiều lời, đột nhiên thì nhào về phía Đinh Tình. Đinh Tình hít sâu một hơi, hắn tại Mộ Dung Hưng mở miệng thời điểm liền đã lấy lại tinh thần. Chỉ là trước kia, Hoàng Vương đột nhiên xuất hiện thật là hù đến hắn. Bây giờ, hắn lập tức trở tay một trường vô hướng Hoàng Vương. Hoàng Vương lợi hại hơn nữa có thế nào, dưới mắt bất quá là nhất tôn tàn phá Nguyên Thần, hắn Đinh Tình sao lại e ngại? Không chết thần mang. Hoàng Vương đột nhiên hóa thành một cỗ gió xoáy, hét lớn một tiếng. Cỗ này gió xoáy đột nhiên lại biến đổi, biến thành một đoàn hào quang màu tím. Hào quang màu tím chính là không chết thần mang, quang mang này chính là không chết thần mang tinh túy vị trí. Đinh Tình cùng Mộ Dung Hưng bọn người hãi nhiên thất sắc. Bọn họ đều được chứng kiến Hoàng Vương không chết thần mang, cái này thần mang chỉ cần tránh thức dọi sáng ra vạn trượng màu tím, phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả mọi người sinh tử đều muốn bị khống chế tại Hoàng Vương trên tay. Đinh Tình lập tức vận ra hắn pháp bảo ẩn trong khói thiên che đậy. Mộ Dung Hưng, Thập Lục Trưởng cung làm chờ một chút nhau nhau vận ra pháp bảo, muốn kháng cự không chết thần mang. Cái kia một đám tộc nhân càng là quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám kháng cự. Liền cũng tại lúc này, biến cố lần nữa phát sinh. Mọi người ở đây đều e ngại tại cái này không chết thần mang thời điểm. Diệp Minh đột nhiên phát ra từ bi kiếm, hắn từ bi kiếm kim quang lóe lên, đặt ma kiếm thuật tản nhận ám sát hướng Đinh Tình. Cái này không chết thần mang là giả. Đúng lúc này, Mộ Dung Hưng phát hiện không đúng, quát to. Đinh Tình cũng ý thức được điểm này. Đồng thời, cái kia từ bi kiếm thứ đến, Đinh Tình tại trong nguy cơ lấy ẩn trong khói thiên che đậy đem từ bi kiếm bao phủ lại. Diệp Minh, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể giết ta? Đinh Tình cười lạnh. Bất quá hắn lời nói vừa ra âm, biến cố tái khởi. Cái kia Trần Kiều trưởng lão đột nhiên nhất trưởng khắc ở Đinh Tình phần lưng. Đinh Tình bị này biến cố, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau đó, Diệp Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia từ bi kiếm đã đột phá ẩn trong khói thiên che đậy, trực tiếp vòng quanh Đinh Tình cổ nhất chuyển. Đinh Tình trên cổ lập tức xuất hiện huyết sắc dây nhỏ một dạng đường vân, sau đó máu tươi vẩy ra. Đinh Tình cứ như vậy ngã xuống. Cái kia ẩn trong khói thiên che đậy chính là thiên ẩn tẩm ti chế tạo, có thể lớn có thể nhỏ, có thể lưỡi vân vân. Nhưng là một khi Đinh Tình tự thân xảy ra vấn đề, Diệp Minh cũng liền lập tức đột phá ẩn trong khói thiên che đậy phòng ngự. Nhất đại kiêu hùng Đinh Tình cứ như vậy chết. Hoàng Vương lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoàng Vương và Tuế, Hoàng Vương và Tuế. Các tộc nhân lần nữa núi kêu biển gầm đứng lên. Diệp Minh cùng Trần Kiều trưởng lão thì xuất hiện tại Hoàng Vương bên người. Mộ Dung Hưng, ngươi còn phải lại chấp mê bất ngộ xuống dưới sao? Hoàng Vương quát lạnh một tiếng. Mộ Dung Hưng tâm thần run rẩy. Người tới, đem hắn cầm xuống. Hoàng Vương nói ra, nghịch tặc Đinh Tình để tội, chúng tướng đều là bị cái này Mộ Dung Hưng làm cho mê hoặc, chỉ cần các ngươi đem người này cho bản hoàng cầm xuống, còn lại đám người, một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vâng, Hoàng Vương. Cái kia một đám trưởng cung làm, hộ pháp bọn người động thủ. Trong đám người, cái kia vong linh pháp sư bên trong thủ tịch pháp sư Phó Lăng đã lặng lẽ chạy đi. Chúng tộc người cũng là lòng đầy căm phẫn, kém chút liền muốn xuống tới. Hoàng Vương chính là chúng tộc người tinh thần biểu tượng, bây giờ nàng vừa xuất hiện, tự nhiên là núi kêu biển gầm, được nhiều người ủng hộ. Những này trưởng cung làm nhóm nếu như còn dám mạnh đến, tất nhiên sẽ bị sở hữu tộc nhân tru sát. Cho nên, Hoàng Vương phát ra bực này mệnh lệnh, bọn họ lập tức làm theo. Mộ Dung Hưng dứt khoát từ bỏ đạo tẩu, hắn bó tay để tội. Sự tình lịch chuyển nhanh chóng, vượt quá La Quân ngoài ý liệu. La Quân nhìn lấy trên đài Hoàng Vương Nguyên Thần, trong lòng của hắn cũng liền minh bạch hết thảy. Nguyên lai, Hoàng Vương sớm có nhiều tay chuẩn bị. Đạo này Hoàng Vương Nguyên Thần là một tay chuẩn bị, cái kia Trần Kiều trưởng lão cũng là một tay chuẩn bị. Tại lúc trước gặp nạn trước đó, Hoàng Vương liền đã nghĩ kỹ muốn làm sao trở về. Cái này Đinh Tình theo Hoàng Vương so sánh, thật sự là kém quá xa. Diệp Minh vừa rồi một mực là bị Trần Kiều trưởng lão áp lấy, Trần Kiều trưởng lão là Hoàng Vương người, tự nhiên là thả Diệp Minh, đồng thời, Hoàng Vương không chết thần mang hay là giả. Đoán chừng tôn này Nguyên Thần yên lặng hơn 20 năm, là thật không có uy lực gì. Sở dĩ làm bộ thi triển không chết thần mang, vậy cũng là vì phối hợp Diệp Minh cùng Trần Kiều Chu sát Đinh Tỉnh. Bất tử tộc hết thảy thì tại dạng này huyên náo chi trong hạ màn. Một ngày sau đó, Lâm Băng cùng Lam Tử Y Y bị Diệp Minh cùng La Quân còn có Trần Kiều cùng một đám tâm phúc tộc nhân nên đón trở về, nên đón về Băng Hoàng Cung. Mục Hóa trưởng lão lúc trước liền đã bị Đinh Tỉnh giết, mà Bích Nguyệt cũng chết thảm tại cái kia trưởng cung làm từ đến trên tay. Tiểu Bạch cũng chết. La Quân trong lòng đối với Tiểu Bạch cùng Bích Nguyệt chết có một ít khổ sở, nhưng là tại lúc ấy dưới tình huống đó, hắn cùng Diệp Minh đều nhất trí cảm thấy, hy sinh Tiểu Bạch cùng Bích Nguyệt có thể chuyển di ánh mắt. Dù sao lúc ấy sự tình quá mức trọng đại, ra không được sai lầm. Bích Nguyệt chết, có thể để bọn hắn chiếm cứ dư luận điểm cao, đây là rất lợi hại quan trọng một vòng. Cứ việc, sau đó thực Bích Nguyệt chết cũng không có phát huy ra quá đại công hiệu, nhưng mà hết thể lại có thể chỉ như nhân ý đây. Có đấu tranh thì nhất định sẽ có hy sinh. Lần này hy sinh đã là so trong tưởng tượng rất nhiều. La Quân thậm chí cảm thấy đến, cả cái sự tình tiến triển đều xem như thuận lợi, mà lại là quá thuận lợi. Kế tiếp chuyện lớn, dĩ nhiên chính là Lam Tử Y Y mau chóng khôi phục chân thân. Băng Hoàng ngoài cung, sở hữu tộc nhân đều đến đây thủ hộ. Đây là vì không cho những cái kia trưởng cung làm hộ pháp loại hình tới quấy rối. Trong lòng bọn họ thực cũng minh bạch, Hoàng Vương dưới mắt quan hậu, không có nghĩa là nàng khôi phục chân thân về sau còn rộng như vậy dạy. Một khi Hoàng Vương khôi phục chân thân, như vậy tất cả mọi người không tiếp tục xoay người cơ hội. Sở hữu tộc nhân đều đang đợi lấy Hoàng Vương trở về. La Quân cùng Lâm Băng ngay tại Băng Hoàng cung trong đại sảnh chờ đợi. Mà Lam Tử Ý thì cùng Diệp Minh qua hồn điện. Cái kia hồn điện cũng là Lam Tử Ý khôi phục chân thân địa phương. Hồn điện bên trong có Hoàng Vương vô số nguyên thần suy nghĩ, còn có vô số hồn phách tâm khí, đó là một cái cự đại từ trường. Chính là như vậy một cái cự đại từ trường đến tạo nên Hoàng Vương chân thân, cùng Hoàng Vương vô thượng chi pháp lực. Đây là một cái quá trình dung hợp. Mà Diệp Minh liền cần ở chính giữa trợ giúp Lam Tử Ý để vận chuyển pháp lực khôi phục chân thân, bởi vì Lam Tử Ý bây giờ bản thân là không có có pháp lực. Chương 622, lại nguy chuyển. Lam Tử Ý khôi phục chân thân, nhất định phải từ Diệp Minh đến giúp đỡ. Bởi vì Diệp Minh pháp lực là cùng Lam Tử Ý đồng tông giống nhau. Điểm này, La Quân là làm không được. Mà lại, Lam Tử Ý tín nhiệm nhất cũng là Diệp Minh. Cho nên, Diệp Minh chính là trợ giúp Lam Tử Ý khôi phục chân thân không có hai nhân tuyển. Cái kia Băng Hoàng ngoài cùng, sở hữu tộc nhân kiên nhẫn mà thành kính chờ đợi. Tại dạng này dày đặc đám người thủ hộ dưới, không ai có thể hư không xuyên toa tiến đến. Bởi vì mỗi người đều có chính mình từ trường, nhiều như thế người đem từ trường quay đến tiêu loạn, loại tình huống này, người nào đều không thể sâu chỗ phần tử. La Quân cùng Diệp Minh từ trên người Tiểu Bạch hư không xuyên toa tiến tộc nhân nơi đó, thực đã rất là mạo hiểm. Khi đó cũng xuyên toa đến không có đến cỡ nào chính xác. Còn về sau Mộ Dung Hưng cùng Trần Tiểu, vậy thì thật là công lực thâm hậu, cho nên mới có thể miễn cưỡng xuyên toa. Càng mấu chốt là, thực tất cả mọi người không có xâm nhập quần chúng bên trong, một khi sau khi đi vào, cái kia là thế nào đều xuyên không qua. Giờ phút này, Băng Hoàng ngủ thở rồ, La Quân cùng Lâm Băng cũng tại kiên nhẫn chờ đợi. Băng Hoàng cung là vàng son lộng lẫy cung điện, sâm nghiêm, rộng rãi. Trong này bốn phía đều là như mặt gương đồng dạng bóng loáng. Băng Hoàng cung chính là Hoàng Vương độc nhất vô nhị cung điện, cũng là bất tử tộc trung tâm quyền lực. Luôn luôn trừ hội nghị cần bên ngoài mới có tộc nhân, trưởng lão có thể tiến đến. Băng Hoàng trong cung luôn luôn chỉ ở Hoàng Vương. Mặt khác cũng là một chút phục thị người hầu các loại. Băng Hoàng cung trong đại điện, bốn phía bích họa phù điêu, đẹp không sao tả xiết. Phía trên có một băng hoàng ngai vàng. Toàn bộ đại điện, trừ cái này một cái chỗ ngồi bên ngoài, lại không chỗ ngồi. Bởi vậy cũng có thể gặp Hoàng Vương uy nghiêm chi thịnh, chỉ có thể có nàng chỗ ngồi. La Quân ngược lại là muốn đi ngồi một chút cái kia vương tọa, nhưng là ngẫm lại, vẫn còn có chút phạm sợ, cuối cùng vẫn là không có qua ngồi. Bên trong tòa đại điện này, lộ ra một cỗ băng hàn chi khí, khiến người ta cảm thấy từ trong ra ngoài đều không có cảm tình vị đạo cùng nhiệt độ. Hoàng Vương là vô tình, liền đại điện đều là lạnh. La Quân thưởng thức một trận về sau, liền cùng Lâm Băng nhàn trò chuyện. Lâm Băng cũng là lớn lên thở phào một hơi, hai người dựa vào vách tường đứng đấy. Băng Hoàng trong cung không có bất kỳ cái gì người không có phận sự. Lâm Băng nói ra, chúng ta cuối cùng là đại công cáo thành. Bây giờ Hoàng Vương quý vị, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? La Quân nao nao, nói ra, đầu tiên là muốn tìm Hoàng Vương cho ngươi ta đều làm kiện không tệ pháp bảo, đây là nàng hẳn là thỏa mãn chúng ta. Mặt khác, chúng ta muốn đi giết Nhạc Quang Thần tên xuất sinh này. Giết thế nào, làm sao qua tìm Nhạc Quang Thần, ta không rõ ràng. Nhưng tất cả những thứ này, ta đều dự định để Hoàng Vương tới giúp ta hoàn thành. Chúng ta cựu tử nhất sinh, trăm tay nghìn đắng đến bồi nàng đi đến một bước này, cũng nên nàng nỗ lực. Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, không đều là thi ân không nhìn báo sao? La Quân cười ha ha, nói ra, dù sao đây không phải là ta. Giết Nhạc Quang Thần về sau, ngươi lại có tính toán gì? Lâm Băng hỏi lại. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra, hẳn là lại về bất tử tộc bên trong đến, đa hướng Hoàng Vương chỉ giáo một chút đi. Dù sao, có thể có nàng cao như vậy người chỉ điểm, chắc hẳn tu vi nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Lâm Băng nói ra, Nhạc Quang Thần tuy nhiên nên giết, nhưng này Thái Sơn Vương mấy người cũng là nên chết. La Quân nói ra, cái này ta biết, nhưng là hiện tại, chúng ta thật đúng là không có năng lực đến tru giết bọn hắn những người này. Lâm Băng trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày về sau, Lâm Băng còn nói thêm, âm diện thế giới đã dục dịch, bọn họ mục tiêu là bên ngoài thế giới. Chúng ta thân là bên ngoài thế giới người, cũng không thể như vậy mặc kệ. Riêng là ngươi, ngươi là thiên mệnh giả, ta nghĩ ngươi cũng cần phải vì bên ngoài thế giới làm một ít chuyện a. La Quân nói ra, chuyện này, ta có nghĩ qua. Ta hiện tại không muốn nói cái gì hiệp chi đại giả chờ một chút, ta hội thuận thế mà làm, ta có thể làm, ta sẽ đi xử lý. Nhưng ta cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì, ta mục tiêu lớn nhất vẫn là muốn cứu Linh Nhi. Vì cái mục tiêu này, ta hội vĩnh viễn truy tìm xuống dưới. Lâm Băng khẽ cười khổ, nói ra, ta thật không nghĩ tới, ngươi cũng là lớn lên tình người. La Quân khẽ khẽ thở dài, nói ra, ta thiếu Linh Nhi thực sự quá nhiều. Lâm Băng cũng liền không tốt lại nói cái gì. Liền cũng đúng lúc này, La Quân cùng Lâm Băng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bọn họ đồng thời cảm nhận được một loại nói không nên lời nguy cơ. Cũng là tại lúc này, từ đại điện khác một bên, một cái vốn nên là người chết xuất hiện. Người này cũng là Đinh Tỉnh, đi theo Đinh Tỉnh bên người còn có Mộ Dung Hưng cùng Trần Kiều. Tình huống như thế nào? La Quân hãi nhiên thất sắc, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại mùi âm u. Diệp Minh từ bi kiếm là trực tiếp đâm rách Đinh Tỉnh vị trí hiểm yếu, lúc ấy là mình tận mắt nhìn thấy. Vì cái gì Đinh Tỉnh hội không chết? Chẳng lẽ, cái này một cái chớp mắt, La Quân dùng mình. Diệp Minh là Đinh Tỉnh người. Như vậy hiện tại Lam Tử Y thì chẳng phải là? La Quân đề phòng nhìn về phía Đinh Tỉnh. Đinh Tỉnh cùng Mộ Dung Hưng cùng Trần Kiều đến đây, bọn họ tại La Quân trước mặt năm thước đứng vững. Diệp Minh là ngươi người? La Quân lạnh giọng nói ra. Đinh Tỉnh nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, tính ngươi còn có chút náo tử, bất quá ngươi bây giờ mới nhìn ra đến, hết thảy đều quá trễ. La Quân không khỏi phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, hắn nói ra, Trần Kiều trưởng lão cũng sớm bị ngươi mua chuộc. Các ngươi làm ra hết thảy đều là vì lừa gạt Hoàng Vương tín nhiệm, sau đó cũng may hồn điện bên trong hoàn toàn tiêu diệt Hoàng Vương, đồng thời hấp thụ nàng pháp lực đúng hay không? Mộ Dung Hưng lạnh hừ một tiếng, nói ra, không sai, tiểu tử, ngươi cũng đoán đúng. Chỉ tiếc, ngươi thủy chung là đứng sai đội. Đến giờ này ngày này, ngươi có thể làm, cũng là chờ chết. La Quân cùng Lâm Băng như rớt vào hầm băng, giờ này khắc này, hắn cùng Lâm Băng xác thực đã không có bất luận cái gì sinh lộ. Những người này, từng cái tu vi đều so với hắn cùng Lâm Băng tu vi cao hơn nữa còn không phải cao hơn một chút xíu. Từ vừa gặp Diệp Minh bắt đầu, La Quân đã cảm thấy Diệp Minh có chút vấn đề, nhưng là cụ thể nơi đó có vấn đề, La Quân nói không ra. Về sau, Diệp Minh vì cứu Lam Tử Y, số lần bị thương này, đồng thời gãy cánh tay, hồng nhan bạch phát. Đủ loại này hết thảy để La Quân cũng bị cảm động, hắn dần dần tin tưởng Diệp Minh. Có thể ta vẫn là không nghĩ ra, ngươi để Diệp Minh qua hút Hoàng Vương công lực, hắn cường đại về sau, lại có thể lại phục tùng ngươi. La Quân gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Tỉnh. Đinh Tỉnh liền nói ra, đã ngươi đều phải chết, vậy ta liền để ngươi làm mình bạch quỷ. Lúc trước Hoàng Vương cái kia tiện tỷ vẫn luôn có tính kế, nàng dạy dỗ Diệp Minh một loại pháp quyết, tên làm nền quyết. Chỉ có này môn áo cưới quyết mới có thể giúp nàng khôi phục chân thân, mà Diệp Minh hút Hoàng Vương cái kia tiện tỷ công lực về sau, hắn tự thân không thể có được, chỉ có thể làm nền truyền thụ cho ta. Không phải vậy lời nói, hắn liền sẽ tự bạo mà chết. Mộ Dung Hưng cũng nói, hồn điện bên trong pháp lực nguyên thần, nhất định phải dựa vào Hoàng Vương bản mệnh tinh nguyên đến dung hợp thành tinh khiết bản mệnh tinh nguyên pháp lực, không phải vậy lời nói, dù ai cũng không cách nào đem cỗ này pháp lực tan nhập thể nội. Mà lại, cũng chỉ có đem những pháp lực này nguyên thần tránh thức hút vào tiền đến, như thế cũng mới có thể hoàn toàn tiêu diệt Hoàng Vương. Chúng ta mưu đồ lâu như vậy, không chỉ là vì muốn lấy được Hoàng Vương bản mệnh tinh nguyên tương trợ, quan trọng hơn là, Hoàng Vương nhất định phải chết. Nàng một ngày không chết, chính là chúng ta một ngày hòa lớn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, đủ loại truy sát, đủ loại tính kế, đều là vì diễn cho Hoàng Vương nhìn, cũng là vì đạt được nàng tín nhiệm, đúng hay không? Đinh Tỉnh nói ra, không sai, nàng như không nguyện ý, ai cũng miễn cưỡng không để cho. La Quân nói ra, như vậy hiện tại, các ngươi dự định đem chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Tỉnh nhìn một chút La Quân, nói ra, ngươi cái này tiểu tặc, thật sự là đáng giận, mấy lần giết ta thuộc hạ. Cho nên, ngươi như thông minh một điểm, hiện tại thì tự sát. Không phải vậy lời nói, có ngươi ăn không hết đau khổ. Hắn tiếp lấy vừa nhìn về phía Lâm Băng, nói ra, cái này tiểu mỹ nhân xác thực có mấy phần tư sắc, liền tới làm ta một cái tiểu thiếp đi. Ngươi mơ tưởng. Lâm Băng lập tức giận dữ mắng mỏ. Đinh Tỉnh cười ha ha, nói ra, cho tới bây giờ, các ngươi sinh tử toàn bộ trưởng không tại trên tay của ta. Đừng nói ta để ngươi làm tiểu thiếp của ta, liền xem như để ngươi bị vạn nhân cưới, cái kia cũng bất quá là ta một câu sự tình. Lâm Băng thân thể mềm mại run lẩy bẩy. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, có thể không nên làm khó sư tỷ của ta. Chỉ cần ngươi thả qua sư tỷ của ta, ta nguyện ý đem ta một chiêu kiếm quyết dạy cho ngươi. Ta kiếm quyết, Phó Lăng đã từng thấy qua, ta cùng hắn tu vi chênh lệch rất xa, y nguyên có thể chế chủ hắn. Lúc này, chỉ cần có thể cứu sư tỷ, La Quân cái gì đều không để ý. Lâm Băng nhịn không được nói, sư đệ, chúng ta không yêu cầu tên xuất sinh này, đại không phải liền là vừa chết. Ta nếu muốn chết, hắn lại có thể ngăn cản. Đinh Tỉnh cười ha ha, nói ra, tại trước mặt bản tọa, ngươi cho rằng ngươi có chết quyền lực sao? Hắn tiếp lấy vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, thật sự là buồn cười cùng cực, bổn tọa lập tức sẽ có được Hoàng Vương chi lực, đồng thời còn có thể có được không chết thần mang bí thuật. Bổn tọa sẽ để ý ngươi đồ bỏ kiếm quyết. La Quân không khỏi nghẹn lời. Bất nói nhiều lời, tiểu tặc, ngươi là muốn bổn tọa tự mình động thủ, vẫn là chính mình kết? Đinh Tỉnh trong mắt lộ ra rét lạnh sát ý tới. Hắn đối La Quân vậy là không có một điểm kiên nhẫn. La Quân quyền đầu nắm chặt, trong lòng bàn tay hắn bên trong tràn đầy mồ hôi. Giờ khắc này, hắn thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì tới. Sẽ có kỳ tích sao? Duy nhất kỳ tích cái kia chính là Hoàng Vương không có bị mưu hại được. Thế nhưng là, Đinh Tỉnh tính kế lâu như thế, làm thế nào có thể để cái này mấu chốt nhất một vòng xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ ta thật sự nếu như vậy chết? Trần Phi Dung. La Quân trong đầu cùng Trần Phi Dung cấp tốc câu thông, trong mắt của hắn là kinh nghi bất định, nhưng lại cũng không phản ứng Đinh Tỉnh. Trần Phi Dung lập tức cùng La Quân tại trong não vực câu thông, nói: "Thế nào, Quân ca ca?" Trần Phi Dung một mực là lấy thuần chỉ toàn pháp lực đợi tại La Quân trong đầu, cho nên còn không rõ ràng lắm chuyện gì phát sinh. "Ngươi không nên động, đợi chút nữa vẫn giấu ở ta trong não vực, nhất định phải tìm đúng cơ hội lại đào tẩu, ngươi cũng không cần của ta, bên ngoài những người này chúng ta tuyệt không phải là đối thủ, ngươi không muốn không công đưa tánh mạng." La Quân căn dặn Trần Phi Dung. Trần Phi Dung lúc này cũng liền nhìn ra phía ngoài, nàng là như tinh linh tồn tại, đối với ngoại giới phá lệ mất cảm. Trong nháy mắt liền phát hiện bên ngoài mấy người cường đại đến không thể tưởng tượng. Trần Phi Dung nhất thời hãi nhiên thất sắc. Nàng hoảng sợ vô cùng nói, "Quân ca ca, chúng ta phải làm gì nha?" La Quân nói ra, "Đừng nói nhảm, nghe ta, án binh bất động." ngươi xác định những người này rời đi ta thi thể về sau, ngươi lại lặng lẽ đào tẩu. Thi thể? Trần Phi Dung lập tức khóc lớn nói, Quân ca ca, thế nhưng là ta không muốn ngươi chết ta, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. La Quân tức giận nói, nói nhảm, ngươi cho rằng lão tử muốn chết ta? Có thể cái này đã không có biện pháp nha. Liền cũng tại lúc này, Đinh Tình không có kiên nhẫn, hắn nói ra, xem ra ngươi là muốn ép ta xuất thủ. Hắn ánh mắt lộ ra dày đặc sát ý tới. Chương 623, bố cục sự khủng bố. La Quân cũng không tính hoàn thủ, hắn tuy nhiên không phải khoanh tay chịu chết tính cách, nhưng bây giờ tại dưới tình huống như vậy, động thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trần Phi Dung cảm nhận được La Quân nguy cơ, nhưng lại phát hiện La Quân căn bản không muốn phản kháng, nàng không khỏi gấp, lập tức bay ra ngoài, ngăn ở La Quân trước mặt. Tiểu nha đầu sông Đinh Tình nổi giận nói, không cho phép ngươi hại ta Quân ca ca. Đinh Tình đã xuất trưởng, hắn gặp cái này biến cố, không khỏi khẽ giật mình, sau đó liền thu hồi trường thế. Nguyên lai còn có như thế cái tiểu tinh linh, cái này tiểu tinh linh đối với đám vong linh pháp sư tới nói, thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ. Hắn cười ha ha một tiếng, đột nhiên thi triển đại thủ ấn nắm bắt hướng Trần Phi Dung. Đinh Tình đại thủ ấn vừa ra, một cỗ to lớn áp bách lực liền vây quanh Trần Phi Dung, nàng trong nháy mắt liền bị Đinh Tình chộp vào cái kia hư không đại thủ ấn bên trong, không thể động đậy. Đinh Tình pháp lực thâm hậu, Trần Phi Dung lại không biết cái gì pháp thuật, nơi đó là đối thủ của hắn. Cái này một cái chớp mắt, Trần Phi Dung chỉ cảm thấy mình tựa như là bị hỏa lò tại nóng rực nướng, nàng mọi loại biến hóa cũng không thi triển ra được. La Quân không khỏi thất sắc, hắn giận quát một tiếng, nói, vung nàng ra. Sau đó, La Quân trong tay xuất hiện âm sát ma đao, thân hình hắn lóe lên, một đao lôi đỉnh tiệm điện chém giết hướng Đinh Tình. Đinh Tình là cao thủ cỡ nào, bây giờ La Quân mất đi Trần Phi Dung pháp lực, hắn càng không phải là Đinh Tình đối thủ. Cho nên La Quân một đao kia bổ tới, Đinh Tình chỉ là một cái tay khác cổ tay khẽ đảo, sau đó đối La Quân hư không bổ ra nhất trường. La Quân lập tức cảm giác ở ngực gầm ướt một khối, đồng thời một cỗ cự lực tập giết tới. Phanh một tiếng, La Quân cả người bay rất ra ngoài, sau cùng đâm vào cái kia vách tường cung điện bên trên. Toàn bộ cung điện đều là chấn động, tiếp theo, La Quân liền trùng điệp ngã trên mặt đất. La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một sát na này, hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình nhận tổn thương nghiêm trọng, tuyệt đối chí mạng tổn thương. Đinh Tình tùy ý nhất trưởng uy lực quá kinh khủng. La Quân cho dù thân thể mạnh mẽ đến nước này, ý nguyên vô pháp chống cự hắn bá đạo trưởng lực. Mà lúc này, Đinh Tình nhìn thấy La Quân thế mà không có ngay tại chỗ tử vong, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy mình một trường này, liền xem như đánh giết tại một đầu hồng hoang cự thú trên thân, cũng phải dẫn đến tử vong. Có thể tiểu tặc này chỉ là phun một ngụm máu mà thôi. Sư đệ, Lâm Băng thấy thế cũng là thất sắc, sau đó, nàng trong mắt lóe lên tàn khốc, liền muốn hướng Đinh Tình phát động công kích. Đinh Tình đối Lâm Băng càng là trực tiếp, thân hình hắn lóe lên, liền đống nhiên liền đem Lâm Băng trắng như tuyết cái cổ bắt lấy. Lâm Băng nhất thời không thể động đậy, đồng thời sắc mặt tím lại. Nàng đã hoàn toàn không thể hô hấp. Đinh Tình lạnh lùng nói ra, "Tiểu mỹ nhân, ngươi tốt nhất ở trước mặt ta trung thực một chút, không phải vậy, ta có 100 loại biện pháp để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." La Quân trợn mắt nhìn lấy Lâm Băng bị Đinh Tình bắt lấy, hắn thống khổ tới cực điểm. Đây là tâm lý cùng trên thân thể song trọng thống khổ, chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn là bất lực, nhìn lấy những người này thương tổn Trần Phi Dung, thương tổn sư tỷ, nhưng hắn vẫn là bất lực. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, thật hận mình vô năng. Bất quá Đinh Tình cũng không phải là thật nghĩ giết Lâm Băng, sau đó, hắn đem Lâm Băng bung ra. Lâm Băng lập tức từng ngụm thở dậy khí thô đến, mặt nàng đỏ bừng một mảnh. Một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng tại trước mặt bản tọa đến làm cản, thật sự là buồn cười. Đinh Tình lạnh lùng nói ra. Mộ Dung Hưng cùng Trần Kiều lập tức nói, tông chủ anh minh thần võ, thiên thu và tái. Mộ Dung Hưng lại nói tiếp, tông chủ, chờ ngài lại dung nhập Hoàng Vương cái kia tiện tỷ pháp lực về sau, liền xem như Điệu Tàng Vương Bồ Tát gặp ngài, cái kia cũng bất quá là cái bại tướng dưới tay. Ngài đem sẽ trở thành siêu việt thần đế, thiên địa lòng đất, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Ha ha ha. Mộ Dung Hưng cái này tân bốc Đinh Tình rất là dễ chịu. Hắn ngửa đầu cười ha hả, sau đó, hắn cười xong về sau đối Mộ Dung Hưng nói ra, thúc phụ, phiền phức ngài qua đem tiểu tặc kia giết. Tiểu tặc kia khí vận không đơn giản, nếu để hắn còn sống là cái hậu họa. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, trong thiên hạ còn có ai có thể tới cứu cái này thiên mệnh giả. Vâng, tông chủ. Mộ Dung Hưng nhìn về phía La Quân, hắn trong mắt lóe lên sát ý, La Quân trong lòng mất hết can đảm, hắn muốn cùng Đinh Tình cũng giống như vậy, hôm nay còn có ai có thể tới cứu mình. Chính mình vận khí tốt thật dùng hết, đi cho tới hôm nay, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là ta cái này thiên mệnh giả khí số sao? Chỉ là đúng lúc này, cái kia kỳ tích cuối cùng vẫn là phát sinh. Bản hoàng chỉ sợ các ngươi cao hứng có chút quá sớm. Một cái băng lãnh thanh âm nữ nhân bỗng nhiên truyền tới. La Quân thân thể chấn động, cái thanh âm này lại là Lam Tử Y, hắn lập tức trong lòng tuân ra cuồng hỉ đến, ha ha, lão tử quả nhiên là có chín đầu sai người. Lâm Băng cũng là cuồng hỉ. Cái này một cái chớp mắt, Đinh Tình chờ người tâm thần kịch chấn. Đinh Tình bọn người như gặp quỷ một dạng, đồng thời, Đinh Tình nhẹ buông tay, Trần Phi Dung lập tức liền bay đến La Quân bên người. Nàng hai mắt đẫm lệ hỏi La Quân nói, Quân ca ca, ngươi thế nào? Ta không sao, ngươi tiến nhanh ta náo vực. La Quân đối Trần Phi Dung là rất lợi hại cảm động, nha đầu này, thật sự là quá ngu. Trần Phi Dung đối với ngoại giới cũng thật sự là sợ hãi, nàng lập tức liền tiến vào La Quân trong náo vực. Cái kia hành lang gấp khúc chỗ, một cái áo tím nữ nhân đi tới, mà lại trong tay nàng còn xách một người, đến chính là Lam Tử Y. Lam Tử Y trên tay xách chính là Diệp Minh. Giờ này khắc này Lam Tử Y cùng lúc trước Lam Tử Y tuy nhiên hình dạng giống nhau, nhưng là khí chất bên trên lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nàng thì cùng cái kia Hoàng Vương nguyên thần khí chất một dạng, trong lúc phất tay đều tản mát ra vô thượng vương giả uy nghiêm. Ta dựa vào. La Quân nhịn đau nói, Lam Tử Y, ngươi liền không thể sớm một chút tới sao? Kém một chút mạng nhỏ liền không có. Lam Tử Y nhàn nhạt nhìn một chút La Quân cùng Lâm Băng. Sau đó nàng liền đến trong đại điện. Trên tay nàng dẫn theo Diệp Minh Lâm vào trạng thái hôn mê, nàng đem Diệp Minh vứt trên mặt đất. Đinh Tỉnh, Mộ Dung Hưng, Trần Kiều ba người hãi nhiên thất sắc, kinh hoàng muốn tuyệt. Làm sao có thể? Đinh Tỉnh run rẩy nói ra. Mộ Dung Hưng phản ứng nhanh nhất, nói: "Tông chủ, chúng ta hùn vốn giết nàng, nàng nhất định là tại cố làm ra vẻ." Đinh Tỉnh trong lòng run lên, giờ này khắc này, cầu xin tha thứ cái gì đều đã không được, chỉ có liều chết một đường. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, nói: "Ta cũng không tin, chúng ta ba người hợp lực đều không phải là nàng đối thủ." Hắn trong nháy mắt này, thế ra ẩn trong khói thiên che đậy. Cái kia ẩn trong khói thiên che đậy kim quang lừng lánh, đột nhiên chụp vào làm Tử Y Y Mộ Dung Hưng cũng lập tức tế ra hắn pháp bảo, lại là Long Tượng Ngọc Như Ý cái này, Long Tượng Ngọc Như Ý một khi ném ra, đánh đầu người, chính là có Long Tượng giao hội, thần lực vô cùng. Mà Trần Kiều cũng là liều chết phát ra chói mắt châu. Tam đại pháp bảo cùng một chỗ hung mãnh vô song chụp vào làm Tử Y Y, vô luận là Đinh Tỉnh vẫn là Mộ Dung Hưng, hay là Trần Kiều, bọn họ đều là pháp lực tuyệt đỉnh thâm hậu hạng người. Cho nên ba người bọn họ pháp bảo một khi phát ra, uy lực cũng là cường hãn tuyệt luân. Dạng này pháp bảo công kích, đổi lại là Diệp Minh đến đây, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, tại chỗ liền bị đánh chết. Thậm chí là những thập điện Diêm La đó đến đây, một dạng đều bù không được vừa đối mặt. Đinh Tỉnh ba người này liên thủ công kích, như thế nào dễ dàng. Nhưng vào lúc này, Lam Tử Y Y đột nhiên vung tay lên, trong tay nàng xuất hiện như khổng tức lông chim một dạng xinh đẹp hào quang. Ngũ sắc thần quang. Cái kia ngũ sắc thần quang vừa ra, trực tiếp đem tam đại pháp bảo bao phủ lại, sau đó, ngũ sắc thần quang lại thu vào. Kỳ diệu sự tình xuất hiện, mặc kệ là ẩn trong khói thiên che đậy vẫn là Long Tượng Ngọc Như Ý, hoặc là chói mắt châu toàn bộ biến mất. Cái kia ngũ sắc thần quang trong nháy mắt liền đem tam đại pháp bảo cho thu qua. Đinh Tỉnh ba người lần nữa hãi nhiên thất sắc, bọn họ đương nhiên nhận được cái này Hoàng Vương tuyệt đỉnh pháp bảo, ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang chính là bất tử băng hoàng cái đuôi sinh ra, chính là thiên địa linh bảo, càng là bất tử băng hoàng bẩm sinh. Cái này ngũ sắc thần quang vừa ra, có thể đem thiên hạ pháp bảo bỏ vào trong túi. Lam Tử Y Y lạnh lùng nhìn về phía Đinh Tỉnh ba người, nàng nói ra: "Các ngươi hiện tại còn cảm thấy, lấy các ngươi đạo hạnh tầm thường có thể cùng bản hoàng chống lại sao?" Đinh Tỉnh ba người mất đi pháp bảo, bây giờ còn muốn đối mặt Hoàng Vương, nơi đó còn có tái chiến rút khí. Cái kia Trần Kiều lớn nhất không có cốt khí, trong nháy mắt thì quỳ đi xuống, cầu xin tha thứ: "Hoàng Vương ở trên, nô tài biết sai, nô tài nhất thời hồ đồ, mời Hoàng Vương thứ tội." Cái kia Mộ Dung Hưng cùng Đinh Tỉnh lại là không có có xin tha thứ, bởi vì bọn hắn biết, cầu xin tha thứ đã vô dụng. La Quân cùng Lâm Băng nhìn lấy một màn này, rốt cục cảm nhận được Lam Tử Y khủng bố uy nghiêm. Hoàng Vương là chân chính trở về. Đinh Tỉnh hít sâu một hơi, hắn nói ra: "Tốt, Hoàng Vương, bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, bây giờ xem như ta thua đến tâm phục khẩu phục. Mệnh ta, ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, tất theo tôi liền." Hắn đón đến, nói ra: "Chỉ là ta duy nhất không cam tâm chính là, ta cho đến bây giờ, không hiểu ta vì sao lại thua." Mộ Dung Hưng tự nhiên cũng là không hiểu. Trên thực tế, giờ phút này La Quân cùng Lâm Băng cũng tương tự vô cùng không hiểu. Lam Tử Y từ tốn nói: "Ngươi tự nhiên không hiểu, mà ngươi càng không hiểu là, từ vừa mới bắt đầu, thì nhất định ngươi thất bại đến thất bại thảm hại." Đinh Tỉnh cười thảm một tiếng, nói ra: "Hiện tại ngươi nói cái gì đều là đúng." Lam Tử Y nói ra: "Ngươi thật đúng là khác cảm thấy bản hoàng là tại Dương Dương đắc ý." Nàng đón đến, nói ra: "Lấy các ngươi tu vi, căn bản là không có cách tưởng tượng tại bản hoàng cấp độ này đến gặp phải cái gì." Đinh Tỉnh gắt gao nhìn chằm chằm Lam Tử Y, Lam Tử Y nói ra: "Từ bản hoàng lần thứ nhất nhìn thấy ngươi Đinh Tỉnh thời điểm, bản hoàng liền biết ngươi là bản hoàng chúng đích ma kiếp. Ma kiếp không thể tránh né, chỉ có thể ứng kiếp. Cho nên, bản hoàng mới có thể đưa ngươi mang theo trên người, đồng thời bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác nói cho ngươi một việc, cái kia chính là bản hoàng chính là bất tử chi thân, bất luận cái gì phương thức đều giết không chết bản hoàng. Phương pháp duy nhất cũng là đem bản hoàng lần thứ nhất giết về sau, luân hồi chuyển thế. Chuyển thế về sau, lại đem bản hoàng chuyển thế chi thân đưa đến cái này hồn điện bên trong. Mà trên đời này, càng không có cái gì áo cưới quyết. Các ngươi thực không ai có thể tiêu thụ bản hoàng pháp lực, có thể bản hoàng lại cố ý nói cho ngươi, bản hoàng pháp lực là có thể đánh cắp. Bởi vậy, lấy ngươi tham lam, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đem bản hoàng dụ sử đến cái này hồn điện bên trong. Nhưng ngươi nhưng lại không biết là, chỉ cần bản hoàng vừa đến cái này hồn điện bên trong, liền có thể tự hành khôi phục pháp lực." Đinh Tỉnh thân thể kịch chấn, sắc mặt trắng bệnh. Mộ Dung Hưng cũng là kinh hãi không khỏi. La Quân cùng Lâm Băng nhìn nhau, cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm nhận được Lam Tử Y Y bố cục sự khủng bố. Nguyên lai, mặc kệ chính mình chết vẫn là không chết, mặc kệ chính mình làm ra cái dạng gì quyết định, cũng mặc kệ Đinh Tỉnh, Diệp Minh bọn họ có cái gì dạng quỷ kế, nhưng kết cục cuối cùng lại vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Đây chính là Lam Tử Y Y bố cục chỗ kinh khủng. Chương 624, hết thảy đều kết thúc. Nguyên lai, hết thảy đều là ngươi cục. Đinh Tỉnh đổi phế lui ra phía sau mấy bước, hắn thần sắc vẻ vải tới cực điểm. Sau một hồi khá lâu, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ dữ tợn, nói: "Từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là cố ý đối ta lãnh đạm chán ghét, kích thích trong lòng ta phản ý đúng hay không? Ta có hôm nay, hết thảy đều là ngươi hại." Lam Tử Y Y nhạt lạnh nói ra: "Đây chính là nhân loại các ngươi thói hư tật xấu. Ban đầu là bản hoàng thu lưu ngươi, đưa ngươi từ một cái bừa bãi vô danh tiểu bối bồi dưỡng cho tới bây giờ tu vi. Ngươi phải trang đại ân. Làm sao? Bản hoàng vẫn phải mỗi ngày đối ngươi ân cần khách khí, bảo đảm ngươi không phản." Đinh Tỉnh yên lặng. Lam Tử Y Y nói ra: "Ngươi trời sinh thì có phản cốt, và lại, bản hoàng coi như đối ngươi lãnh đạm chán ghét, ngươi lại không quay người liền rời đi bất tử tộc. Chẳng lẽ cái này có thể trở thành ngươi ngỗ nghịch phạm thượng lý do? Thực, mặc kệ bản hoàng đối ngươi như thế nào, đối ngươi tốt, ngươi lông cánh đầy đủ về sau, đồng dạng sẽ phản." Lam Tử Y Y nói ra: "Bản hoàng rất sớm đã rõ ràng điều này. Đã ngươi sớm biết ta là ngươi ma kiếp, ngươi là sao không trực tiếp giết ta?" Đinh Tỉnh khó hiểu nói. Hắn đón đến, nói ra: "Ngươi quấn lớn như vậy phần quòng, ăn lớn như vậy khổ, chẳng lẽ là muốn chứng minh ngươi bố cục chi lợi hại?" Lam Tử Y Y nói ra, ma kiếp là bản hoàng mệnh trung chú định kiếp số, giết ngươi sẽ chỉ dẫn phát càng lớn ác quả. Gặp hai kiếp độ kiếp, nếu là trốn tránh ma kiếp, như vậy tại tương lai liền sẽ có lợi hại hơn kiếp số tích lũy mà đến. Đạo lý này tựa như là thân thể có bệnh sẽ phải trị, có chút bệnh dùng thuốc trị, có chút bệnh đến khai đao. Nếu như muốn khai đao bệnh dùng thuốc qua áp chế, tương lai một khi bạo phát, liền sẽ là chí mạng. Ma kiếp. La Quân đống nhiên nghĩ đến Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai đã từng nói, chính mình là hắn ma kiếp. Cho nên, Trần Thiên Ngai cũng không có giết chính mình. La Quân đống nhiên cảm thấy có chút khủng bố, Trần Thiên Ngai cùng Hoàng Vương dạng này người, đem hết thể sự vật biến hóa tính kế ở trong lòng. Hết thể đều tại bọn họ nằm trong tính toán. Thân thể vì bọn họ ma kiếp, quả nhiên là thật đáng buồn a. Tỷ như cái này Đinh Tỉnh, làm nhiều năm như vậy, tựa như tên hề một dạng. Như vậy hiện tại, ngươi muốn giết ta? Đinh Tỉnh nhìn về phía Lam Tử Y Y, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ có khác kỳ tích?" Lam Tử Y thì hỏi lại Đinh Tỉnh: "Ha ha, ta kém chút quên, ngươi vốn chính là người vô tình." Đinh Tỉnh đột nhiên cười rộ lên. Lam Tử Y thì nói ra: "Bản hoàng có phải hay không người vô tình, không cần ngươi đến kết luận. Đến giờ này ngày này, bản hoàng ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy chính ngươi là dạng gì người, đến là dạng gì khí để ngươi như thế lẽ thẳng khí hùng chỉ trích bản hoàng vô tình?" Đinh Tỉnh ngốc ngẩn ngơ, hắn lại là không nói ra lời. Lam Tử Y thì nói ra: "Để bản hoàng thay ngươi trả lời đi, ngươi đã không thể dùng vô tình hai chữ đến khái quát, bởi vì ngươi lấy oán báo ân, thủ đoạn độc ác, ngươi chỉ có bốn chữ có thể hình dung ngươi, không bằng heo chó." Đinh Tỉnh giữ tợn cười rộ lên, hắn nói ra: "Đều là tính kế, đều là ngươi tính kế, ta sống bất quá là chuyện tiểu lâm. Cho ta Đinh Tỉnh còn từng cho là mình là nhất đại kiêu hùng, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Hiện tại xem ra, ta chính là một tên hề. Hoàng Vương, ngươi thật hung ác, ta thua đến tâm phục khẩu phục." Hắn sau khi nói xong, một trưởng vỗ tại trên đầu mình. Vang một tiếng, Đinh Tỉnh thất khiếu chảy máu, tại chỗ ngã xuống đất mà chết. Tại cái này về sau, Lam Tử Y ánh mắt đến Mộ Dung Hưng trên thân. "Mộ Dung Hưng, ngươi là muốn tự sát vẫn là bản hoàng động thủ?" Mộ Dung Hưng sắc mặt bình tĩnh, nói ra: "Hoàng Vương lưu trí cao thầm, Mộ Dung Hưng bội phục." Hắn sau khi nói xong, cũng một trưởng vỗ tại trên đầu, tại chỗ tử vong. Sau cùng, liền đến phiên Trần Kiều. Trần Kiều liền vội xin tha, nói: "Hoàng Vương, nô tài đều là bị Đinh Tỉnh bức cho, mời Hoàng Vương cuốn nô tài đầu cầu mệnh này. Về sau, nô tài nhất định, người đáng chết nhất." Lam Tử Y trong mắt lóe lên sắc bén chi sắc, nàng nói ra: "Đinh Tỉnh cùng Mộ Dung Hưng chí ít còn xấu có cốt khí, có thể ngươi thì sao? Lúc trước bản hoàng chọn chúng ngươi, cũng là biết ngươi là cỏ đầu tượng, nhất định sẽ bị Đinh Tỉnh thu mua. Ngươi quả nhiên không để cho bản hoàng thất vọng a." Trần Kiều nhất thời nói không ra lời. "Tin rằng ngươi cũng không có tự sát dũng khí, bản hoàng liền tiễn ngươi một đoạn đường." Lam Tử Y sau khi nói xong, tay áo vung lên. Nhất thời, Trần Kiều cả thân thể như gặp phải trọng kích, bay thẳng ra ngoài, sau cùng đụng ở trên vách tường, tiếp lấy trùng điệp ngã trên mặt đất, tại chỗ chết thảm. Lúc này, Lâm Băng đã đi tới La Quân bên người, lo lắng hỏi: "Ngươi thế nào?" La Quân tuy nhiên thụ thương nghiêm trọng, nhưng là hắn sức hồi phục cũng là kinh người. Cái này lúc sau đã có thể đứng lên. Hắn bị Lâm Băng viện đứng lên, sau đó, hắn đối Lâm Băng cười một tiếng, nói ra: "Ta không có gì đáng ngại." Tiếp theo, La Quân cùng Lâm Băng đi vào Lam Tử Y Y trước mặt. Bọn họ ánh mắt đều nhìn về mặt đất Diệp Minh. Diệp Minh hôn mê bất tỉnh. "Hắn chết sao?" La Quân hỏi Lam Tử Y Y. Lam Tử Y Y nói ra: "Không có." "Chẳng lẽ ngươi không có ý định giết hắn?" La Quân hỏi. Lam Tử Y Y nói ra: "Diệp Minh là bởi vì mẹ hắn hôn bị Đinh Tỉnh khống chế lại, cho nên mới sẽ đến giúp Đinh Tỉnh làm việc." "Vậy bây giờ mẹ hắn hôn thế nào?" Lâm Băng lập tức hỏi. Lam Tử Y Y nói ra: "Mẹ hắn hôn không có việc gì." La Quân nói ra: "Cho nên, ngươi không có ý định giết Diệp Minh?" Lam Tử Y Y nói ra: "Không sai." La Quân cười một tiếng, nói ra: "Nhìn, ngươi cũng không có Đinh Tỉnh nói lanh khốc như vậy vô tình mà." Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nàng nói ra: "Vậy phải xem là đối người nào." La Quân nói ra: "Dù sao ngươi khẳng định không thể đối ta lanh khốc vô tình, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn thiếu nợ ta ba điều kiện." Lam Tử Y Y nói ra: "Ngươi yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không quỵ nợ. Trước ngươi chỗ nỗ lực đầu tư, tại ta chỗ này đều sẽ nhận được phong phú hồi báo, bao quát Lâm Băng ngươi." La Quân cười hắc hắc, nói ra: "Ngươi nói như vậy, chúng ta cứ yên tâm." Về sau, Lam Tử Y thì hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng nói ra: "Diệp Minh không có việc gì, hắn đã thụ ta không ít pháp lực thoải mái, lập tức liền sẽ tỉnh tới." Lam Tử Y thì đi ra ngoài không bao lâu về sau, La Quân cùng Lâm Băng liền nghe đến núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đây là đối lãnh tụ về đến vui mừng cùng cảm động. La Quân cùng Lâm Băng rốt cục cảm nhận được Lam Tử Y thì cá nhân mị lực. Đinh Tỉnh hàng người là tuyệt đối không thể cùng Lam Tử Y thì so sánh. Diệp Minh qua đi cũng rốt cục chậm rãi tỉnh lại, hắn đột nhiên ngồi xuống, sau đó hắn liếc nhìn bốn phía, lập tức liền nhìn thấy Đinh Tỉnh ba người thi thể, tiếp lấy lại nhìn thấy La Quân cùng Lâm Băng. Đây là có chuyện gì? Diệp Minh đứng lên, đột nhiên cả kinh nói: "Mẫu thân của ta." Lam Tử Y Y đã nói qua, "Mẫu thân ngươi không có việc gì. Đinh Tỉnh đã đền tội, sẽ còn có chuyện gì?" La Quân nói ra. "Tông chủ." Diệp Minh thân thể run lẩy bẩy, hắn nói ra: "Tông chủ, ta phản bội tông chủ, tông chủ." Nàng đã minh xác nói, sẽ không trách ngươi. La Quân nói ra: "Ngươi đừng lo lắng." Diệp Minh trên mặt toát ra vẻ xấu hổ. La Quân cùng Lâm Băng còn có Diệp Minh cũng rốt cục đều có thể an ổn xuống. Ngày thứ hai, Diệp Minh thuận lợi nhìn thấy hắn đã lâu mâu thân, đứa nhỏ này tuyệt đối là cái hiếu thuận hải tử. Lam Tử Y Y đối Diệp Minh biểu hiện được rất khoan dung. Còn cái kia vong linh pháp sư cả đám người, trừ Phó Lăng Đào Tẩu, còn lại người đều chủ động tới theo Lam Tử Y Y nhận lầm. Bao quát tứ đại hộ pháp, thập lục trưởng cũng làm, đều đến theo Lam Tử Y Y nhận lầm. Lam Tử Y Y cũng không làm đại thanh tẩy, nàng biểu thị hết thảy đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trong lòng mọi người vô cùng rõ ràng, Lam Tử Y tuy nhiên đã thế, nhưng cũng không thể thật đem những này trùng kiên lực lượng toàn bộ xử lý. La Quân cùng Lâm Băng đêm đó ngay tại Băng Hoàng ở trong cung dưới, đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Đến tối, La Quân cùng Lâm Băng hào hứng rất không tệ. Bọn họ tại Bất Tử tộc bên trong khắp nơi dạo chơi, cũng đi Diệp Minh trong nhà xem hắn mẫu thân. Diệp Minh mẫu thân là cái rất lợi hại hiền lành phụ nhân, đối La Quân cùng Lâm Băng không phải thường khách khí. Vào lúc ban đêm, La Quân cùng Lâm Băng ngay tại Diệp Minh trong nhà ăn cơm chiều. Diệp Minh nhẹ nhõm rất nhiều, trên mặt hắn có tránh thức nụ cười. Gánh vác tại trên lưng hắn nặng nề gông xiềng tránh thức bỏ đi. Ăn xong cơm tối về sau, La Quân cùng Lâm Băng trở về Băng Hoàng cung. Diệp Minh ngồi tiếp cùng một chỗ đến Băng Hoàng cung. Lam Tử Y thì tại trong tẩm cung nghỉ ngơi. Ba người cùng đi gặp Lam Tử Y và nữ thị vệ thông truyền về sau, ba người thuận lợi nhìn thấy Lam Tử Y và Lam Tử Y đã là một thân màu vàng sáng hoàng bào, uy nghiêm phi phàm. La Quân cùng Lâm Băng lộ ra so sánh tùy ý, bọn họ cũng sẽ không qua cho Lam Tử Y dập đầu nha. Lam Tử Y cũng không so đo. La Quân cũng dần dần phát hiện, rất nhiều chuyện mình không thể tin vào lời nói của một bên. Cái kia Phó Lăng bọn người đem Lam Tử Y nói mọi loại không chịu nổi, thực cũng có thật nhiều chính bọn hắn chủ quan tư tưởng ở bên trong. Lam Tử Y người này, nhiều lắm thì tính tình lãnh đạm một chút, nhưng tuyệt đối không thể nói là cái tàn bạo người. Diệp Minh quỳ gối Lam Tử Y trước mặt, nói: "Tông chủ, Diệp Minh phạm phải di thiên đánh sai, mời tông chủ trách phạt." Lam Tử Y nhìn Diệp Minh liếc một chút, từ tốn nói: "Qua lại sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, Diệp Minh, ngươi cũng đừng nhắc lại. Ngày sau, ngươi đa số bất tử tộc quan tâm một chút, cũng coi là lấy. Nhiều tạ tông chủ ân không giết, ngài dạy bảo, Diệp Minh ổn thỏa ghi nhớ trong lòng." Lam Tử Y nói ra: "Ngươi về sau liền đến hồn điện bên trong qua, ta cùng La Quân bọn họ trò chuyện hội ngày sau, liền đi vì ngươi liệu thương." "Nhiều tạ tông chủ." Diệp Minh hốc mắt đỏ lên, hắn phạm phải lớn như thế sai, nhưng tông chủ chẳng những không trách tội, vẫn còn muốn chữa thương cho hắn, hắn làm sao có thể không cảm động. "Đi thôi." Lam Tử Y từ tốn nói. Sau đó, Diệp Minh quay người mà đi. Lam Tử Y liền vừa nhìn về phía La Quân cùng Lâm Băng, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra: "La Quân, ngươi bây giờ trước tiên có thể nâng nâng ngươi điều kiện." La Quân cười hắc hắc, cũng không khách khí, nói ra: "Đầu tiên, ta muốn ngươi cho ta cùng sư tỷ của ta, một người một món pháp bảo, nhất định phải là ngươi thần khí cấp bậc." Lam Tử Y thì không khỏi giật mình khẽ giật mình, nói ra: "Ngươi đây coi là hai điều kiện?" La Quân nói ra: "Này làm sao có thể tính toán hai cái đâu?" Lam Tử Y thì tức giận nói ra: "Chẳng lẽ ngươi nói muốn ta cho ngươi 100 kiện thần khí, vậy cũng tính toán một cái điều kiện? Ngươi coi thần khí là trên thị trường củ cải trắng hay sao?" La Quân có chút không cam tâm nói ra: "Tốt ta, ngươi nói tính toán hai điều kiện coi như hai cái đi." Lam Tử Y thì nói ra: "Bất quá, ta vốn là dự định đưa Lâm Băng một kiện thần khí. Ngươi đã cứng rắn muốn thay nàng cầu, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. Ta dựa vào." La Quân nhất thời hô to mắt lửa, nói ra: "Vậy ta vẫn chỉ cần một kiện thần khí." Chương 625, nói ma kiếp. Lam Tử Y thì mỉm cười, nói ra: "Coi như vậy đi, La Quân, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta cho ngươi hai kiện thần khí, cho Lâm Băng một kiện thần khí. Ngươi đây không thiệt thòi đi. Nàng chỉ có trước mặt người khác mới có thể tự xưng bản hoàng, cùng La Quân bọn họ cùng một chỗ thời điểm, nàng không có vẻ kiêu ngạo gì. Uy nghiêm cũng không có cường thịnh như vậy." La Quân nghe xong đề nghị này, liền cũng cảm thấy không tệ. Hắn cũng biết, mình không thể quá chơi xấu không phải. Lâm Băng cũng rất là vừa lòng thỏa ý. Lam Tử Y thì nói ra: "Thần khí muốn ngày mai mới có thể cho các ngươi, La Quân, ngươi nói một chút ngươi điều kiện thứ hai đi." La Quân sững sờ, hắn thực cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn nghĩ một lát, sau đó mới lên tiếng: "Ta muốn ngươi ngăn cản Thập Điện Diêm La xâm nhập bên ngoài thế giới." Lam Tử Y cũng là sững sờ, sau đó, nàng nói ra: "Thập Điện Diêm La thừa dịp sát kiếp làm ra nhiều chuyện như vậy đến, một là thuận thế mà làm, hai là ứng kiếp. Bất tử tộc sẽ chỉ yên lặng nhìn biến, sẽ không tham dự bên trong. Chuyện này ta giúp không ngươi." La Quân nghĩ lại, cũng biết mình yêu cầu này không quá hiện thực. Hắn nói ra: "Vậy được rồi, ta đổi điều kiện. Ngươi giúp ta giết Như Hại sư phụ ta phản đồ Nhạc Quang Thần." Lam Tử Y hỏi: "Nhạc Quang Thần là ai?" La Quân ngay sau đó liền đem chuyện đã xảy ra nói. Lâm Băng cũng là một mặt chờ mong. Lam Tử Y sau khi nghe xong nói: "Theo các ngươi nói như vậy, Nhạc Quang Thần hiện tại là Thái Sơn Vương thủ hạ. Như vậy, điều kiện này ta cũng không thể đáp ứng ngươi." "Vì cái gì?" Lâm Băng lập tức hỏi. La Quân như có điều suy nghĩ. Lam Tử Y nói ra: "Rất đơn giản, ta đại biểu là toàn bộ bất tử tộc. Bây giờ loại tình huống này, ta nhiệm vụ thiết yếu là chỉ huy bất tử tộc vượt qua sát kiếp. Mà ta như tự mình xuất thủ đối phó một cái Nhạc Quang Thần, như vậy này lại đối Thập Điện Diêm La phóng xuất ra một cái không tốt tín hiệu. Bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy bất tử tộc thật cũng phải tiến đến kiếm một trận canh." Nàng đón đến, nói ra: "Quan trọng hơn một nguyên nhân là, ta bây giờ còn muốn tĩnh tâm tu luyện, cảm ngộ thiên địa. Ta không muốn đi làm chuyện này. Và lại, chính các ngươi thủ, chính mình báo, đây mới là tốt nhất." Lâm Băng lâm vào trầm mặc. La Quân nói ra: "Ngươi nói có đạo lý, ta đã muốn mời ngươi xuất thủ, chí ít cũng nên để ngươi giúp ta giết Thái Sơn Vương. Giết Nhạc Quang Thần loại chuyện này, còn là mình đến xử lý. Chính mình muốn hộ, đương nhiên muốn chính mình đến thanh lý." Lam Tử Y nói ra: "Bất quá, ta có thể cho các ngươi một cái tiện lợi. Ta có thể cho các ngươi dẫn tiến một người, người này có thể mang các ngươi tiến vào Thái Sơn Vương hoạch tâm trong hội qua. Chỉ cần ở đâu, các ngươi muốn giết Nhạc Quang Thần, liền sẽ có rất nhiều cơ hội." La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra: "Cái kia không thể tốt hơn." Hắn đón đến, nói ra: "Bất quá chuyện này, ta muốn một người qua." Lâm Băng không có mở miệng. La Quân nói ra: "Sư tỷ, ngươi thì đợi tại bất tử tộc bên trong, chờ ta xử lý sự tình tốt, sau đó liền về tới tìm ngươi." Lâm Băng trầm ngâm xuống dưới, nàng biết lần này đi vô cùng hung hiểm. La Quân một người ngược lại dễ dàng đào thoát, nàng đi theo, liền sẽ để La Quân có thật nhiều cả tay. Nhưng là, sư phụ thủ, chính mình nếu không qua tự mình báo, nàng làm sao đều không cam tâm. "Thật xin lỗi, ta làm không được." Lâm Băng lớn nhất rồi nói ra. Lam Tử Y từ tốn nói, "Linh Thiên Đô đồng dạng cũng là Lâm Băng sư phụ, La Quân ngươi không muốn nàng qua, vậy đối với nàng không công bằng." Nàng đón đến, nói ra, "Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cho Lâm Băng một kiện thần khí. Đến lúc đó nàng chiến đấu lực khẳng định hội có tăng lên rất nhiều. Mặt khác, các ngươi lần này qua, gặp được cao thủ sẽ không giống tại bất tử tộc bên này như thế dày đặc. Hẳn là không như vậy hỏng bét." La Quân gặp Lam Tử Y thì đều nói như vậy, hắn liền cũng thì không tiện nói gì. Lam Tử Y thì theo rồi nói ra, "Ngươi còn muốn cá biệt đi?" La Quân gãi gãi sau gáy, nói ra, "Ngươi thu Trần Phi Dung làm đồ đệ." Lam Tử Y thì nao nao, theo rồi nói ra, "Ta luôn luôn không thu đồ đệ đệ. Cho dù là Đinh Tỉnh cùng Diệp Minh, ta cũng chỉ là chuyển thụ cho bọn hắn bản sự, mà không thu đồ đệ." La Quân nói ra, "Vậy ngươi ý tứ thì là không được." Lam Tử Y thì mỉm cười, nói ra, cũng không thể ngươi mỗi cái yêu cầu ta đều cự tuyệt, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, dạy Trần Phi Dung 3 ngày bản sự. Ta có thể cùng ngươi cam đoan, 3 ngày sau đó, nàng pháp lực sẽ có chất đề bạt. Chí ít sẽ không giống hiện tại yếu ớt như vậy, mỗi lần vận chuyển về sau, rất nhanh liền suy yếu." La Quân vui vẻ nói, "Vậy thì tốt, chúng ta một lời đã định." Lam Tử Y liền nói ra, "Nói một chút ngươi cái điều kiện thứ 3 đi." La Quân nói ra, "Cái điều kiện thứ 3 ta còn nhất thời không nghĩ ra được, chờ sau này hay nói đi. Có thể làm cho ngươi ưng thuận điều kiện thực sự không dễ, ta không thể hiện tại một hơi cho sử dụng hết." Lam Tử Y liền mỉm cười, nói ra, "Như vậy tùy ngươi." La Quân nói ra, "Bất quá ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi." "Ngươi hỏi đi." Lam Tử Y thì lộ ra rất hào phóng. La Quân nói ra, "Chúng ta muốn như thế nào mới có thể đầy đủ bằng pháp lực mình đến hấp thu bên trong thiên địa tinh hoa?" Vấn đề này, Lâm Băng cũng cảm thấy rất hứng thú. Lam Tử Y thì nói ra, "Nhất định phải tại các ngươi pháp lực có thể đạt tới ngũ trọng thiên về sau, mới có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong thiên địa rời rạc chỗ tinh hoa. Ngũ trọng thiên về sau, là một cái rất lớn đường ranh giới." La Quân không khỏi ngẩn ngơ. Lam Tử Y thì nói ra, "Mà tại ngũ trọng thiên trước đó, các ngươi vẫn là cần đại lượng đan dược đến cường đại pháp lực." Nàng đón đến, nói ra, "Bất quá tại địa ngục chi môn bên trong có cái tiện lợi, cái kia chính là chỗ này có nhiều vô cùng âm khí tinh hoa. Những tinh hoa này quá nhiều, cho nên chỉ cần tu vi đạt tới trọng thiên chi cảnh, liền có thể cảm nhận được. Mặt khác có cảm giác nhạy cảm, cho dù là tại thần thông cảnh bên trong, cũng có thể cảm nhận được." La Quân nói ra, "Diệp Minh có thể trợ giúp Trần Phi Dung khôi phục pháp lực, hắn là hấp thu âm khí tinh hoa. Như vậy ngươi cũng nhất định có thể đi, ngươi nhìn, sư tỷ của ta lần này cũng là ra rất nhiều khí lực. Ngươi nếu không giúp nàng để bạt một chút chứ sao?" Lâm Băng nói gấp, "La Quân, không thể lòng tham không đáy." Lam Tử Y thì mỉm cười, nói ra, "Lâm Băng, ngươi là tốt tính tình, không quan tâm hơn thua, cũng không cần cầu cái gì. Đoạn đường này đến, ta kiến thức đến ngươi thiện lương. Dù cho La Quân không đề cập tới, ta cũng đều vì ngươi tăng cao tu vi. Ta hy vọng có thể đưa ngươi tu vi tăng lên tới trọng thiên chi cảnh, mặt khác, ta lại chuyển cho ngươi hấp thu thiên địa tinh hoa pháp quyết, hy vọng cái này sẽ trở thành một mình ngươi sinh bước ngoặt." Lâm Băng nói gấp, "Hoàng Vương, ngươi đại ân, Lâm Băng vĩnh viễn không bao giờ dám quên." Lam Tử Y thì nói ra, "Ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu, ngươi nói như vậy, ta ngược lại không vui." Lâm Băng chính là đại hỉ, nói ra, "Có thể có ngài dạng này bằng hữu, là Lâm Băng vinh hạnh." Lam Tử Y thì nói ra, "Ta có thể có ngươi dạng này bằng hữu, cũng là ta hoan hỉ." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Lam Tử Y, ta cảm thấy ngươi thực là cái rất không tệ bộ dáng đây." Lam Tử Y thì cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi thì bất linh hót." Nàng đón đến, nói ra, "Trước kia ta tính tình càng lạnh nhạt một chút, lần này nhân gian chi hành cũng cho ta minh bạch rất nhiều thứ." La Quân nói ra, "Không sai, ngươi trở nên thành thục." Lâm Băng không khỏi nói, "La Quân, ngươi miệng có thể mang cái chốt cửa à, lời gì ngươi cũng dám nói." Lam Tử Y thì cười ha ha một tiếng, nói ra, "Không sao, chúng ta không là bằng hữu a." La Quân cũng cười rộ lên. Cái này một cái trước mắt, hắn cùng Lâm Băng đều cảm thấy cái này Lam Tử Y là cái coi như không tệ bằng hữu đây. Sau đó, La Quân nói ra, "Đáng tiếc a, ta không có cách nào hấp thu những vật này. Vốn cho rằng máu này yêu huyết mạch là cái thật to giúp đỡ, hiện tại xem ra, ngược lại thật to hạn chế ta." Lam Tử Y nói ra, "Không thể nói như thế, ngươi nếu không phải máu này yêu huyết mạch, chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Mà lại, phúc họa liên nhau, sự tình phát sinh, chắc chắn sẽ có nó nói để ý." La Quân gật gật đầu, nói, "Thủ giáo." Lam Tử Y thì nói ra, "Nếu như các ngươi không có hắn sự tình, liền đi nghỉ trước đi. Ta muốn đi cho Diệp Minh liệu thương." La Quân nói ra, "Đợi một chút." Lam Tử Y thì có chút bất đắc dĩ, nói, "Còn có chuyện gì sao?" La Quân nói ra, "Ma kiếp đến là chuyện gì xảy ra?" Lam Tử Y thì nói ra, "Ngươi làm sao lại đối ma kiếp cảm thấy hứng thú?" La Quân nói ra, "Bởi vì ta đồng thời cũng là hắn nhân ma cướp." Lam Tử Y thì hơi kinh hãi, nói, "Người nào?" La Quân nói ra, "Ma đế Trần Thiên Ngai." Lam Tử Y thì cảm thấy có chút khó tin, nói ra, "Lại là hắn?" Nàng sau đó nói, "Hắn họ Trần, ngươi cũng họ Trần, hai người các ngươi không phải là có quan hệ gì?" La Quân nói ra, "Hắn chính là ta cha đẻ." Lam Tử Y thì càng thêm giật mình, Lâm Băng lại là biết, nàng ở một bên không nói gì. Lam Tử Y thì nói, "Ngươi tốt nhất nói một chút, giữa các ngươi đến là chuyện gì xảy ra?" La Quân ngay sau đó liền đem hắn cùng Ma đế Trần Thiên Ngai ân oán nói. Lam Tử Y thì cái này cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói ra, "Khó trách, khó trách." La Quân nói ra, "Ngươi vẫn là không có nói cho ta biết, đến ma kiếp là cái gì?" Lam Tử Y thì nói ra, "Ma kiếp là tu vi đến bắt trọng thiên về sau mới gặp phải. Đến chúng ta cảnh giới này, kiếp số vô cùng, mà 30 năm mới có thể kinh lịch một lần ma kiếp. Ma kiếp chính là có thể dao động căn bản kiếp số, một khi không chú ý, chúng ta liền sẽ hôi phi yên diệt." La Quân nói ra, "Nhưng là ta nhìn ngươi vượt qua ma kiếp tựa như là đã tính trước." Lam Tử Y thì nói ra, "Ta cũng không có ngươi muốn như vậy đã tính trước." nếu là Đinh Tình nhìn thấu ta cục, đối với ta như vậy tới nói, liền sẽ chí mạng. Nàng đón đến, nói ra, bất quá, chúng ta tại đứng trước ma kiếp thời điểm, xác thực sẽ làm hứa chuẩn bị thêm. Người thân là ma kiếp người, chính là tại trong cục, chúng ta hội bố cục đến độ kiếp. Loại tình huống này, 89/10, chúng ta là có thể thuận lợi độ kiếp. Trừ phi là vận khí vô cùng không tốt, mới có thể bị ma kiếp trô phản vệ. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, xem ra ta đối đầu Trần Thiên Ngai, đó cũng là phần thắng không lớn. Lam Tử Y thì nói ra, từ trên nguyên tắc tới nói, ngươi là không có phần thắng. Trần Thiên Ngai tại biết ngươi là hắn ma kiếp tình huống dưới, nhất định sẽ làm rất nhiều tay chuẩn bị. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi hết thể biến hóa cũng sẽ ở hắn nằm trong tính toán. La Quân không khỏi cảm thấy nhức cả trứng. Lam Tử Y thì nói ra, bất quá, ngươi theo Đinh Tình lại khác biệt. Ngươi là thiên mệnh giả, ngươi có khả năng rất lớn hội phá cục. La Quân nói ra, hy vọng đi. Lam Tử Y thì sau đó giọng nói nhất chuyện, nói ra, cái này ma đế, quả nhiên ma tính mười phần, làm theo ý mình. Chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ có ngươi dạng này một đứa con trai. La Quân nói ra, là hắn bất hạnh, cũng là ta bất hạnh. Chương 626, thu hoạch phong phú. Ngày thứ hai thời điểm, La Quân cùng Lâm Băng trông thấy Diệp Minh lúc, Diệp Minh đã khôi phục như cũ dung nhan. Bất quá tóc trắng liền không có biến trở về tới. Vẫn là mái đầu bạc trắng, bởi vì những này tóc trên bản chất đã hao hết sinh mệnh ngọn nguồn, là phế vật cặn bã. Điều đó không có khả năng lại chuyển đổi thành tóc đen. Nhưng là, Diệp Minh nếu là đem tóc trắng toàn bộ loại bỏ ánh sáng, hắn sẽ rất nhanh mọc ra mái tóc màu đen tới. Những màu trắng đó tóc sợi tóc sẽ tự nhiên cho ra. Về phần Diệp Minh cánh tay lại là về không được. Từ đó về sau, Diệp Minh cũng là một cái tay của người. Điểm này để tất cả mọi người cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng Diệp Minh chính mình không quá để ý, hắn nói mình phạm phải tội lớn ngập trời, bây giờ lại chỉ đoạn một tay, trời xanh đã vô cùng chiếu cố với hắn. Và lại, Diệp Minh tuy nhiên đoạn một tay, nhưng là hắn chiến đấu lực cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Tu luyện võ đạo người nếu là đoạn một tay, này sẽ là trầm trọng đả kích. Nếu là thực lực tương đương, hai tay kiện toàn võ giả có thể miểu sát độc tí người. Có thể Diệp Minh đã đến tu luyện tiên đạo cảnh giới, hắn nhiều ỷ lại tại pháp thuật cùng pháp bảo, cho nên tay cụt đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Về sau, Lam Tử Y lại cho La Quân hai kiện thần khí. Kiện thứ nhất thần khí chính là vô lượng phù ấn. Cái kia vô lượng phù ấn chính là kim sắc một tấm bùa. La Quân nhìn thấy kiện thần khí này trên lệch điểm không có kêu thành tiếng, hắn mở to hai mắt tử, nói: "Ta qua, Lam Tử Y, đây chính là ngươi cho ta thần khí, ngươi là đang đùa ta chơi sao?" Lam Tử Y còn chưa lên tiếng, một bên Diệp Minh liền nói ra: "La Quân, ngươi thật sự là không biết hàng. Cái này vô lượng phù ấn chính là chính tông thần khí, chỉ cần ngươi vận pháp lực, cùng vô lượng phù ấn câu thông, nó có thể giúp ngươi chống cự bất luận cái gì pháp lực cùng vật lý công kích. Lợi hại như vậy." La Quân lập tức lại vui mừng, hắn bắt vô lượng phù ấn nơi tay, nói ra, muốn là Lam Tử Y thì ngươi công kích ta, nó có thể chống cự sao? Lam Tử Y thì có chút im lặng, nàng nói ra, cái kia đại khái là không thể, pháp bảo trung quy là pháp bảo, luôn có chúng nó không thể sức chịu được. Bất quá, vô lượng phù ấn có thể giúp ngươi chống lại Phó Lăng cao như vậy tay công kích. La Quân nói ra, nói như vậy đứng lên, về sau ta nhìn thấy Phó Lăng chẳng lẽ có thể đi ngang. Lam Tử Y thì nói ra, đoán chừng ngươi vẫn là muốn đi dọc, bởi vì vô lượng phù ấn tại trong vòng 12 canh giờ, nhiều nhất có thể chống cự 3 lần công kích. Mà lại tại 3 lần công kích tiêu hao hoàn tất về sau, cần 3 ngày mới có thể khôi phục. Đậu phộng, thời gian cuộn đồ đủ dài a?" La Quân nói ra. Lam Tử Y liền nói ra, "Đương nhiên, cái kia có đại chiêu không cần thời gian cuộn đồ. Giả dụ ta chỉ chống cự một lần công kích, nó không thể tự hành khôi phục lại sao?" La Quân lập tức hỏi. Lam Tử Y liền nói ra, "Nhất định phải 3 lần chống cự công kích sử dụng hết mới có thể khôi phục." La Quân nói ra, "Ta qua, muốn hay không thiết kế đến theo điện tử cảnh kỹ trò chơi một cái tính tình a? Pháp bảo này là đến đâu bị sao?" Lam Tử Y liền nói ra, "Ngươi đây thì không hiểu, vô lượng phù ấn bên trong có tiểu thiên thế giới, nhất niệm nhất thế giới, tiểu thế giới này bên trong có vận chuyển pháp lực trận pháp, nhất định phải tiêu hao tới trình độ nhất định, trận pháp mới có thể hướng hấp thu pháp lực cái kia một mặt vận chuyển. Không phải vậy lời nói, nó lại là một mực ở vào phòng ngự trạng thái." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tử cân nhắc tỉ mỉ cái này vô lượng phù ấn, nói, "Nhỏ như vậy một trường phù ấn, như thế nào ẩn tàng một cái tiểu thế giới?" Lam Tử Y liền nói ra, một cái ý niệm trong đầu rất nhỏ, nhưng suy nghĩ bên trong tư tưởng có thể diễn sinh đến ngoài và dặm. Phù này in lên mỗi một chữ phù đều là vô cùng ảo diệu. Đừng nhìn nó nhỏ, nhưng là thượng cổ thánh hiền trí tuệ cùng pháp lực kết hợp kết tinh. La Quân cũng coi là tâm phục khẩu phục. Về sau, Lam Tử Y lại đưa La Quân kiện thứ hai thần khí. Lần này lại là chói mắt châu. Vốn là muốn đưa ngươi một cây kiếm, nhưng là ngươi đã có âm sát ma đao. Cái kia ma đao phẩm chất rất là không tệ, cho nên thì đưa ngươi cái này chói mắt châu, cũng làm cho ngươi nhiều một ít phòng thân đồ vật. Lam Tử Y nói ra. La Quân tiếp nhận chói mắt châu, nói, thần khí này làm sao đều như thế bỏ túi a? Cái kia chói mắt châu lại là một cái màu trắng tinh viên hạt châu, trứng gà một kích cỡ tương đương, thoạt nhìn như là một khoảng ngọc trai. Lam Tử Y tức giận nói ra, ngươi muốn thần khí, quản cái gì lớn nhỏ? Ngươi phải lớn, cái kia cục gạch rất lớn, ngươi có muốn hay không? La Quân cười hắc hắc, lại hỏi, cái này chói mắt châu là cái gì thành tựu? Lam Tử Y nói ra, Diệp Minh, ngươi cùng hắn nói đi. Diệp Minh nhân tiện nói, vâng, tông chủ. La Quân cùng Lâm Băng đều nhìn về Diệp Minh. Diệp Minh liền nói ra, cái này chói mắt châu vốn là phản tặc Trần Kiều pháp bảo, bất quá dưới mắt, bên trong thuộc về Trần Kiều tinh thần ý niệm đã bị tông chủ xóa đi. Chói mắt châu bên trong có Thái Dương thần mang, một khi phát ra, nhanh như thiểm điện. Cái này Thái Dương thần mang nhiếp nhân tâm phách, loạn tâm thần người. Mà lại, chói mắt châu có thể đem năng lượng vật chất hòa tan, cho nên có rất ít đơn thuần pháp lực hoặc là pháp bảo có thể ngăn trở chói mắt châu công kích. Mà lại, làm ngươi tinh thần ý niệm khóa chặt địch nhân về sau, chói mắt châu là có thể tự động truy sát. Đồ tốt. La Quân nghe, nhịn không được tán thưởng. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta nếu dùng chói mắt châu công kích ngươi, ngươi có thể ngăn cản sao? Diệp Minh sững sờ, theo rồi nói ra, ta tốt xấu cũng coi là hoàng vương đệ tử, ngươi liền muốn bằng một kiện thần khí đem ta xử lý. Nếu thật sự là như thế dễ dàng, mọi người còn khổ cực như vậy tu luyện cái gì, đều qua trông cậy vào thần khí không tốt hơn. La Quân cười ha hả, nói ra, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Lam Tử Y Y liền cũng nói, tốt pháp bảo, tựa như là một ngụm binh khí tốt một dạng, dùng tốt, không có người không thể giết. Dùng không tốt, lại binh khí tốt đều là phế vật. Ngươi cầm chói mắt châu chỉ cần tìm đúng thời cơ, đừng nói là giết Diệp Minh, liền xem như giết ta cũng có thể. La Quân tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Hắn vừa lòng thỏa ý thu hai kiện pháp bảo kia. Lại nói tiếp, Lam Tử Y Y liền đem cái kia ẩn trong khói thiên che đậy cho Lâm Băng. Lâm Băng, cái này ẩn trong khói thiên che đậy uy lực lớn, chính ngươi qua tinh tế trải nghiệm, về sau liền sẽ biết bên trong chi thần diệu. La Quân làm theo nói ra, những này pháp bảo cùng Lam Tử Y Y ngươi ngũ sắc thần quang so ra, nhưng vẫn là có nhiều không bằng. Ta hôm đó nhìn ba người bọn họ pháp bảo cùng một chỗ công kích ngươi, ngươi lại là ngũ sắc thần quang vừa ra, toàn bộ chiếu thu. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta ngũ sắc thần quang cũng muốn? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy ta cũng không dám muốn. Lam Tử Y nói ra, ngũ sắc thần quang chính là ta bản mệnh pháp bảo, không có gì không thu, vô vật bất soát. Đã có thể thu bảo vật, cũng có thể quét ra bảo vật công kích. Nàng đón đến, nói, trừ phi ta gặp gỡ tu vi vượt qua ta người, không phải vậy hiếm có ta ngũ sắc thần quang ứng phó không đổ vật. La Quân nghiêng đầu một cái, nói ra, ta hôm đó gặp cái kia Mộ Dung Hưng công kích ngươi Ngọc Như Ý cũng rất là không tệ, ngươi muốn không làm cái toàn nhân tình, đem cái kia bảo vật cũng đưa cho ta sư tỷ đi. Lâm Băng nói gấp, La Quân, áo tím đã cho chúng ta đủ tốt chỗ, ngươi không thể lòng tham không đáy. Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, đó là long tượng Ngọc Như Ý, chính ta giữ lại còn hữu dụng chỗ, thực không thể cho các ngươi. La Quân nói ra, cái kia ngươi không chết thần mang bí thuật có thể dạy sư tỷ của ta. Lâm Băng thật sự là bất đắc dĩ, nàng nói ra, La Quân, ngươi đừng như vậy được hay không? Lam Tử Y làm theo nói ra, ta không chết thần mang bí thuật, lấy các ngươi bây giờ tu vi cũng tu không thành. Và lại, này môn bí thuật không thích hợp bất tử tộc bên ngoài người tu luyện. La Quân cũng là thuận miệng nâng nâng, cũng không có ôm cái gì hy vọng. Cho nên Lam Tử Y thì nói không được, hắn cũng thì không nói thêm lời. Được rồi, La Quân ngươi cùng Diệp Minh đi xuống đi, ta muốn cho Lâm Băng đến một trận thể hồ quán đính tu hành. Lam Tử Y thì nói tiếp. La Quân ước gì Lam Tử Y thì cho Lâm Băng tăng cao tu vi, khi giới lập tức thì hí ha hí hửng cùng Diệp Minh xuống dưới. Ra băng hoàng cung, ngoại giới ánh nắng tươi sáng, chính là giữa trưa. La Quân cùng Diệp Minh đi trên đường, các tộc nhân phần lớn đều tại lao động, một mảnh tường hòa tư thái. Tiếp đó, có tính toán gì? Diệp Minh hỏi La Quân. Vô hình ở giữa, hai người quan hệ đã rất là không tệ. Dù sao cũng là cùng một chỗ nghịch cảnh tới. La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, sau đó phải đi làm ta việc của mình, giết một tên phản đồ. Tên phản đồ này hại chết sư phụ ta, bây giờ hắn liền co đầu rút cổ tại Thái Sơn Vương thủ hạ. Diệp Minh hơi kinh hãi, nói ra, lần này chúng ta tại thập điện Diêm La bên kia náo động tính không nhỏ, ngươi cũng coi là nổi danh. Dưới mắt ngươi còn muốn qua Thái Sơn Vương chỗ nào giết người, chỉ sợ rất khó. La Quân không lớn quan tâm, nói ra, khó, có thể có bao nhiêu khó? So để Lam Tử Y thì trở về còn khó sao? Lúc trước mình không phải cũng không có lùi bước sao? Diệp Minh nói ra, như vậy đi, ta qua nói rõ với tông chủ, chuyến này ta cùng các ngươi cùng đi. La Quân khoát khoát tay, nói ra, không cần, giết xuất sinh kia chính là bí mật mà đi, cũng không phải là minh sát, cho nên nhiều người cũng không nhất định là chuyện tốt. Diệp Minh gặp La Quân thái độ kiên quyết, liền cũng thì không tiện nói gì, việc này cũng liền không chi. Ba ngày sau đó, La Quân vừa rồi nhìn thấy Lâm Băng. Nhìn thấy Lâm Băng một cái trước mắt, hắn vui mừng không thôi, bởi vì Lâm Băng tu vi đã tổng thần thông ngũ trọng nhất cử đến trường sinh cảnh nhất trọng. Cảnh giới này để bạt nhanh chóng, khiến cho người lưu lưới. Trầm Mặc Nùng bây giờ đều mới thần thông bắt trọng đây. Bởi vậy cũng có thể gặp La Quân thật là một cái khí vận tốt tới cực điểm người. Trầm Mặc Nùng đi theo La Quân kinh lịch một đoạn thời gian, nàng tu vi từ hóa thần cảnh đến thần thông bắt trọng. Mà Lâm Băng hiện tại đi thẳng đến trường sinh cảnh nhất trọng. Lam Tử Y thì theo Lâm Băng đi ra đến, La Quân hướng Lam Tử Y thì trịnh trọng nói ra, áo tím, cảm ơn ngươi. Lam Tử Y thì thần sắc y nguyên nhẹ nhõm, nàng nói ra, không có việc gì, ta trước đó cũng đã nói, tuyệt sẽ không để cho các ngươi hối hận lần này hành động. La Quân vừa cười vừa nói, chỉ có may mắn, không có hối hận. Lâm Băng cũng là nói nói, áo tím, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lam Tử Y thì nói ra, thuận tiện, La Quân, ngươi để Trần Phi Dung ra đi, ta sẽ giúp nàng đem pháp lực để bạn. La Quân lúc đầu đều có chút xấu hổ sách, hiện tại Lam Tử Y thì chính miệng nhấc lên, hắn tự nhiên vui lòng, nói ra, vậy ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Sau đó, La Quân nói ra, Phi Dung, ra đi. Trần Phi Dung lập tức liền từ giới tu di bên trong nhảy ra, nàng hiện tại so trước kia trầm tĩnh rất nhiều. Quân ca ca. Trần Phi Dung hô một tiếng. Lam Tử Y Y làm theo nói ra, Trần Phi Dung. Trần Phi Dung liền cũng liền nhìn về phía Lam Tử Y Y, nàng trong nháy mắt cảm nhận được Lam Tử Y Y cường đại, lập tức dọa đến nói không ra lời. Lam Tử Y Y đối còn lại mọi người nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Chương 627, không chào mà đi. Lâm Băng lộ ra thật cao hứng, nàng cùng La Quân cùng Diệp Minh ra băng hoàng cung về sau, mang theo vẻ hưng phấn nói với La Quân, bây giờ ta đã có thể thông qua ngưng thủy quyết cảm ứng không trung âm khí tinh hoa, tin tưởng tại âm diện thế giới bên trong nhiều tu luyện một đoạn thời gian, tu vi sẽ có tiến bộ nhảy vọt. La Quân từ đáy lòng thay Lâm Băng cảm thấy cao hứng, hắn nói ra, sư tỷ ngươi thật lợi hại. Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, ngươi lại khác ngại sư tỷ của ngươi, ta là ngươi vướng víu liền tốt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta nào dám a. Sau đó, La Quân còn nói thêm, âm khí tinh hoa, ngươi ở chỗ này tu vi tăng trưởng về sau, đến bên ngoài thế giới bên trong hội thụ ảnh hưởng sao? Lâm Băng vẫn chưa trả lời, Diệp Minh trước tiên là nói về nói, đương nhiên không biết. Hắn đoán đến, nói ra, âm khí tinh hoa tuy nhiên không bằng bên ngoài thế giới Nhật Nguyệt chi tinh hoa, nhưng là hắn cũng là theo bánh bao mở dạng, có thể no bụng. Cái này âm khí tinh hoa ưu điểm cũng là giá rẻ, tại cái này âm diện thế giới bên trong rất nhiều, dùng mãi không hết. Bất quá, khi các ngươi tu vi đến trình độ nhất định về sau, âm khí tinh hoa đồng dạng hội thỏa mãn không nao vực cần thiết dinh dưỡng. Cho đến lúc đó, tu luyện liền sẽ chậm lại. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, trách không được, ta chính là rất kỳ quái. Nếu như âm diện thế giới thật có cái này rất nhiều chỗ tốt, cái kia hẳn là rất nhiều người tu đạo chạy theo như vịt đến đây. Nguyên lai cũng vẫn là có hại bệnh. Diệp Minh nói ra, vạn vật đều là tương sinh tương khắc, có lợi thì tất có tệ nạn. Lâm Băng không khỏi hỏi, cái kia càng về sau, các ngươi là thế nào để tu vi tiếp tục để bạn? Diệp Minh nói ra, càng về sau, chúng ta liền sẽ hợp thời qua bên ngoài thế giới hấp thu bên ngoài thế giới Nhật Nguyệt tinh hoa. Bất quá mặc kệ như thế nào, tu luyện tới hậu kỳ liền sẽ rất khó. Thái Hư Ngũ Trọng Thiên về sau, là cái thật to đường ranh giới. Đến Ngũ Trọng Thiên về sau, lại muốn tiến bộ, cái kia là phi thường gian nan. Ngươi bây giờ là tu vi gì? La Quân hỏi. Diệp Minh nói ra, ta xem như Thái Hư Lục Trọng Thiên. La Quân cùng Lâm Băng không khỏi liễu lưỡi. Lâm Băng nói ra, cái kia Đinh Tỉnh đâu? Diệp Minh nói ra, Đinh Tỉnh là Thất Trọng Thiên. Hắn đoán đến, nói, toàn bộ âm diện thế giới, cũng chỉ có cái kia Tống Đế Vương đến bắt Trọng Thiên đỉnh phong. Đương nhiên, nhà ta tông chủ và Địa Tàng Vương Bồ Tát là không tính. La Quân nói ra, ta đang muốn hỏi ngươi đâu, Lam Tử Y tu vi tới trình độ nào? Diệp Minh không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi cảm thấy lấy ta tu vi, có thể thấy rõ ràng tông chủ bọn họ tu vi sao? La Quân nói ra, vậy cũng đúng, ta đợi chút nữa vẫn là chính miệng hỏi một chút Lam Tử Y. Lâm Băng nói ra, La Quân, ngươi cũng đừng quá miệng không có ngăn cản, không phải lời gì đều có thể hỏi. La Quân cười ha ha, nói ra, như vậy cũng tốt, giống không có gì không thể hỏi a. Một ngày sau đó, La Quân cùng Diệp Minh còn có Lâm Băng lần nữa tại Băng Hoàng trong cung nhìn thấy Lam Tử Y, đồng thời La Quân cũng nhìn thấy Trần Phi Dung. Trần Phi Dung trạng thái tốt quá nhiều, nàng lộ ra long tinh hổ mãnh. Trần Phi Dung nhìn thấy La Quân liền vui sướng hô, Quân ca ca. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi cảm giác thế nào? Trần Phi Dung nói ra, ta hiện tại trước đó chưa từng có tốt đâu, áo tím tỷ tỷ thật lợi hại. La Quân ba người liền vừa nhìn về phía Lam Tử Y, Lam Tử Y y nguyên mây trôi nước chảy, cũng không có cái gì khó chịu. La Quân nói ra, ngươi liên tục mấy ngày qua vì Diệp Minh, sư tỷ của ta còn có Trần Phi Dung đến trị liệu để bạn, làm sao gặp ngươi thật giống như tuyệt không mệt mỏi. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá là tiêu hao bộ phận pháp lực, đối thân thể ta không có ảnh hưởng gì, cho nên ngươi nhìn cũng không được gì. La Quân nói ra, mặc kệ như thế nào, thật vô cùng cảm ơn ngươi. Lam Tử Y thì cười cười, nói ra, khó được nghe được ngươi nói cảm tạ ta. Nàng đón đến, nói, hiện tại nên vì ngươi làm, cũng tất cả đều làm. Các ngươi còn có chuyện đứng đắn muốn làm, ta cũng liền không lưu các ngươi. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, nhanh như vậy liền muốn hạ lệnh chủ khách. Lam Tử Y thì nói ra, ta lại là biết các ngươi sớm liền muốn đi. La Quân nói ra, chúng ta chuyến đi này, đại khái rất khó lại về ngươi nơi này. Ngươi còn có hay không cái gì muốn bàn giao, hoặc có cái gì muốn ta mang cho Lam Hồng lời nói? Lam Tử Y thì nói ra, cái kia cũng không cần thiết, ta dành thời gian sẽ đích thân đi qua một chuyến. La Quân nói ra, tốt, cái kia coi như. Hắn theo rồi nói ra, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta ngày mai lại đi. Đêm nay, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Lam Tử Y thì không khỏi bất đắc dĩ, nói ra, ngươi vấn đề luôn luôn không về không. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, mà lại ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi cho chúng ta dẫn tiến người là ai đây? Lam Tử Y thì nói ra, cái này đơn giản, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. La Quân ánh mắt nhất động, nói ra, cái này ngược lại không bận điệu, ngươi vẫn là tự mình nói cho ta biết tốt. Sư tỷ của ta là cái thủ không được bí mật người. Lâm Băng nhất thời nói ra, La Quân ngươi lấy đánh a. Lam Tử Y Y nhìn nhiều La Quân, lại là không nói gì. Đêm nay, La Quân thừa dịp Lâm Băng qua sau khi nghỉ ngơi, hắn một mình đi vào Băng Hoàng trong cung gặp Lam Tử Y Y. Băng Hoàng trong cung, dưới ánh nến, Lam Tử Y Y vốn nên là về tẩm cung đi nghỉ ngơi, nhưng nàng giờ phút này lại là ngồi tại nàng trên bảo tọa. Rất lợi hại hiển nhiên, Lam Tử Y Y đang chờ đợi La Quân. Tuy nhiên La Quân không nói thêm gì, nhưng thông minh Lam Tử Y Y lại biết, La Quân lúc này khẳng định phải tới. Cái này lúc sau đã là nửa đêm, thiên địa yên lặng như tờ. Toàn bộ bất tử tộc thôn xóm càng là an tĩnh dọa người. La Quân đi vào Lam Tử Y Y trước mặt. Lam Tử Y Y khuôn mặt thanh lãnh mà yên tĩnh, nàng nhàn nhạt nhìn lấy La Quân. La Quân cười cười, nói ra, đột nhiên nghiêm túc như vậy, thật là có chút không quen. Lam Tử Y Y cũng nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, ta nghiêm túc thời điểm nhiều, cười thời điểm thiếu. La Quân nói ra, vậy ngươi nhưng phải nhiều cười cười, bởi vì ngươi cười lên nhìn rất đẹp. Lam Tử Y Y nói, ngươi vẫn là không muốn để cho Lâm Băng đi cùng ngươi đúng hay không? La Quân nghiêm mặt nói ra, không sai. Vì cái gì? Lam Tử Y Y nói ra, hiện tại Lâm Băng tu vi có tiến bộ nhảy vọt, lại thêm nàng có ta đưa nàng ẩn trong khói thiên che đậy, nàng chiến đấu lực đã mạnh tới trình độ nhất định. La Quân nói ra, lần này đi giết Nhạc Quang Thần cũng không phải là khó khăn nhất, khó thì khó tại giết Nhạc Quang Thần về sau, như thế nào thoát thân. Thái Sơn Vương chỗ Hắc Ngục Thành đã là thập điện Diêm La Phúc Điện. Cho đến lúc đó, ta lo lắng ta cùng sư tỷ giữ nhiều lành ít. Ta không cảm thấy mang lên sư tỷ, chuyện này liền sẽ đơn giản rất nhiều. Ta một người cũng có thể hoàn thành, cho nên ta không hy vọng nàng cùng đi với ta mạo hiểm. Ta càng không cảm thấy, mỗi lần nguy hiểm, ta đều sẽ có vận khí tốt có thể biến nguy thành an. Vạn nhất vận khí ta dùng hết đâu? Hắn theo sau tiếp tục nói, ta như chủ động để sư tỷ không đi, trong nội tâm nàng qua không cái này khảm. Nhưng ta không chào mà đi, nàng cũng là không có cách nào không phải sao? Lam Tử Y Y nói ra, ngươi cân nhắc cũng không phải không có lý. Nàng theo rồi nói ra, chỉ là ta rất lợi hại không hiểu, ngươi thì nhất định muốn nhiều lần đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm như vậy tình trạng sao? Phía sau ngươi còn có cái kia rất nhiều đại sự muốn làm. Giết Nhạc Quang Thần sự tình không thể đặt ở về sau sao? Đợi đến có một ngày, ngươi tu vi viên mãn, lại đến giết Nhạc Quang Thần, cái này chẳng phải an toàn rất nhiều sao? Ngươi nói ngươi vận khí hữu dụng ánh sáng thời điểm, lời này không sai. Coi như ngươi là thiên mệnh giả, nhưng cũng không thể một mực làm ẩu. Ngươi có thể nhìn xem, như ta, như thần đế, như ma đế bọn họ tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm, đều là có tinh vi kế hoạch, hơn nữa có thể cam đoan có thể toàn thân trở ra, cũng là có thể ứng phó các loại bất chợt tới biến hóa. Như vậy, La Quân, ngươi thì sao? Ngươi có thể ứng phó những bất chợt tới đó biến hóa sao? Lam Tử Y tiếp tục hỏi. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn theo rồi nói ra, ta biết, ngươi nói rất lợi hại có đạo lý. Nhưng là, Nhạc Quang Thần tên xuất sinh này, hắn hại chết sư phụ ta, ta không giết hắn, trong lòng thực sự khó bình. Ta nếu không giết hắn, cái này trong lòng vĩnh viễn sẽ không thư sướng. Lam Tử Y thì nói ra, ngươi có ngươi tế ngộ, ta cũng không thể can thiệp quá nhiều ngươi. Tựa như trước đó, ngươi theo giúp ta đến cái này địa ngục chi môn một chuyến, cũng là hung hiểm vô cùng. Nhưng ngươi y nguyên đến, cho nên, ngươi như nghe ta không đi giết Nhạc Quang Thần, vậy ngươi cũng không phải là La Quân. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, nói ra, đa tạ lý giải. Lam Tử Y thì nói ra, ta cho ngươi dẫn tiến người này, tất cả mọi người gọi hắn Trương Bá. Trương Bá tại âm diện thế giới bên trong, mặt người rất rộng, hắn hội có biện pháp đưa ngươi đưa đến Thái Sơn Vương nơi đó đi. Đón đến, nói ra, Trương Bá tại Linh Đô trong thành, ta sẽ cho ngươi một trương địa chỉ đầu, ngươi án lấy ta cho ngươi địa chỉ đến Linh Đô thành qua tìm Trương Bá. Tìm tới Trương Bá sau liền nói Vượng Hoàng Hoa nợ, cố nhân sự tình, còn mời làm thỏa đáng. La Quân gật gật đầu, nói ra, đa tạ. Lam Tử Y liền nói ra, xem ra ngươi bây giờ muốn đi đúng hay không? La Quân nói ra, không sai. Lam Tử Y liền nói ra, Trần Phi Dung giúp ngươi trang điểm trang dùng, tóm lại là pháp lực suy nghĩ, nếu là gặp được hữu tâm cao thủ, còn có thể nhận ra tới. Như vậy đi, ta trước giúp ngươi hóa cái trang, thay đổi trang dung. Mặt khác, ta chỗ này cũng có phù hợp thân phận cho ngươi, cái này có thể bảo đảm ngươi ra vào các loại thành trì, không bị người chú ý. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, dạng này cũng quá tốt. Sau một tiếng, La Quân bị Lam Tử Y thân thủ trang điểm hóa tốt. Như thế về sau, hắn biến thành mặt khác bộ dáng, trên mặt hắn mang là điểm cao mặt nạ. Hắn nhìn cũng là cái có phần phổ thông người trẻ tuổi. Lam Tử Y lại cho La Quân thân phận văn thư. Cái kia văn thư bên trên là La Quân thân phận chứng minh, tên là Lâm Thiên Sơn, 22 tuổi, chính là hành tẩu thi nhân. Hành tẩu thi nhân là toàn bộ âm diện thế giới so sánh đặc thù tồn tại, bọn họ không thuộc về bất luận cái gì thành trì, vẫn luôn là lang thang trạng thái. Âm diện thế giới mọi ngành mọi nghề cũng đều man tôn trọng cái nghề này. La Quân có chút nhức cả trứng là, cái thân phận này tốt thì tốt, nhưng vạn nhất có người muốn chính mình ngâm bài thơ làm sao bây giờ? La Quân thì cái nghi vấn này đến hỏi Lam Tử Y, thì Lam Tử Y thì tức giận nói ra, bên ngoài thế giới bên trong, nhiều như vậy thi tử, mọi người tin tức không thông, ngươi tùy tiện ăn cắp bản quyền mấy cái thủ không là được. La Quân nói, dạng này a, vậy ta cứ yên tâm. Sau đó, La Quân cũng đổi một bộ quần áo. Hắn chả mang giả khăn trùm đầu, nhìn thì thật giống là một cái so xanh chán nạn không bị trói buộc cổ nhân. Tóc dài xoa vai, tay áo tung bay. Cái này toàn thân áo đen, theo bên trong áo đen cao thủ một cái tính tình.